Trần Khải Siêu liếc hắn liếc nhìn một cái, cảm nhận đến đối phương tuy nói có chút võ đạo thực lực, nhưng là so với chính mình lại xa xa không bằng, liền Chân Hòa Thượng, Vương Chấn Võ, Thành Cương cũng là có chỗ không bằng, nhiều nhất so chính mình tiểu cô Trần Như Nguyệt cường một chút. Phải cùng thuộc nữ hình cảnh đội trưởng Liễu Tương Hà, ở Hiểu Toa không sai biệt lắm. Còn có kia một chút tay trang tay súng bọn họ đều là mặt lạ hoắc, hẳn là chính mình lẻn vào đến khu vực an toàn sau đó, Thành Cương bọn hắn thu lưu nhất cổ thế lực. Kia một chút tay trang tay súng trừ bỏ hẳn là đầu lĩnh người trung niên ở ngoài, nhìn qua như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, dứt bỏ súng ống, đơn thuần luận cận chiến đánh nhau năng lực lời nói, hẳn là có thể cùng quân đội binh lính bình thường đối kháng. Lại tăng thêm bọn hắn thuần một sắc chế thức vũ khí tự động, cho dù đơn thuần tại thành thị bên trong đánh du kích, cũng có thể chống đỡ thật lâu. Vì sao bọn hắn muốn tới gia nhập vào chính mình đoàn đội bên trong, Trần Khải Siêu cảm giác được đối phương chỉ sợ có che giấu ý tưởng. Đương nhiên đối với Trần Khải Siêu đầu óc đều là điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành tự hỏi, hắn chẳng muốn đi đáp lại đối phương chỉ cao khí ngang chất vấn, hắn trực tiếp tại Thành Cương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tay phải kết kiếm chỉ. Mang theo hùng hậu cương khí nhất kích điểm vào đối phương vai nơi nào đó huyệt đạo. Tùy theo Trần Khải Siêu này chỉ điểm một chút phía dưới, một cổ hùng hậu đặc thù chân khí đã ở liên tục không ngừng đưa vào Thành Cương bên trong thân thể. Chớp mắt ngăn cách này đầu người kim thiềm độc tố, đem dừng bước tại Thành Cương cánh tay trái ở giữa. Sau đó Trần Khải Siêu hướng về người sau thấp giọng nói, kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau. Thành Cương bài trừ vẻ tươi cười nói, yên tâm đi. Ta tại giang hồ bên trong mặt ba cũng đã nhiều năm như vậy, lại đã từng đi lính, điểm ấy đau đớn tính cái gì? Vậy là tốt rồi. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu tại đầu ngón tay tích góp từng tí một vận sức chờ phát động chân khí chớp mắt bùng nổ. Dũng mãnh vào đến Thành Cương kia bị người khác đầu kim thiềm trứng ký sinh cánh tay bên trong, bẻ gãy nghiền nát vậy đem kia một chút ký sinh trứng nhất nhất giảo sát. Mà Thành vừa là đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Loại này tại bên trong thân thể giảo sát ký sinh trứng thống khổ quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ, cái gọi là khổ hình nghĩ đến cũng không gì hơn cái này rồi. Mà đang ở Trần Khải Siêu vì trở thành vừa trị thương liệu độc thời điểm. Tên kia tây trang người trung niên cảm giác quyền uy của mình cùng tôn nghiêm lọt vào khiêu khích, hắn liếc liếc nhìn một cái bên cạnh trẻ tuổi tây trang tay súng, người sau hiểu ý, hai tay hắn nắm thương, sau đó đầy mặt kiêu căng hướng về Trần Khải Siêu hỏi nói. Này, tiểu tử! Ngươi là kẻ điếc sao? Lão đại của chúng ta gọi ngươi, ngươi nghe không được à? Nhìn đến Trần Khải Siêu vẫn không có đáp lại ý tứ của hắn, tên kia tây trang tay súng lập tức có chút căm tức, hắn khẩu súng treo đến eo hông. Sau đó bước nhanh chuẩn bị đi đến Trần Khải Siêu bên người, sắc mặt hung ác nói, hắc. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Lão tử cho ngươi đáp lời. Mắt thấy tên kia tay trang tay súng liền muốn tới quấy rầy Trần Khải Siêu thay Thành Cương chữa thương. Cả người ướt sũng Vương Chấn Võ bỗng nhiên mạnh mẽ chạy, một chưởng phiến ở tại đối phương khuôn mặt, đem tên kia tay trang tay súng phiến được thân thể lay động, nhãn mạo kim tinh. Ta cho ngươi nhiều hơn nữa tất tất. Vương Chấn Võ hãy còn không hết hận. Một cước đá vào này danh tay trang tay súng eo phía trên, trực tiếp đem đối phương đạp ngã cái ngã gục. Mà Vương Chấn Võ hành động trực tiếp dẫn phát rồi tay trang tay súng nhóm bạo động, bọn hắn nhao nhao dơ lên súng tự động, cùng với từng đợt cùng cục bảo hiểm mở ra âm thanh. Đen nhánh họng súng lập tức nhắm ngay Vương Chấn Vũ bản người. Ở Hiểu Toa, Chân Hòa Thượng bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho chính mình nhân bị uy hiếp, kia một chút may mắn còn tồn tại cảnh sát, vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng cũng nhao nhao dơ lên chính mình chế thức vũ khí. Nhắm ngay đám kia tay trang tay súng. Nhất thời không khí lập tức tràn đầy mùi thuốc súng, xung đột hết sức căng thẳng. Đám kia người là ai? Thành Cương bên tai chợt nghe một tiếng mỏng manh dò hỏi, hắn hơi sững sờ, phân biệt ra được đó là Trần Khải Siêu âm thanh. Hắn cẩn thận vừa nhìn, đã thấy người sau môi hơi hơi nhúc nhích, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, liền biết đối phương là tại truyền âm nhập mật. Truyền âm nhập mật xem như dị năng giả lén lút trao đổi một loại cực kỳ phổ biến năng lực. Cơ bản năng lực đạt tới nhất định trình độ dị năng giả hoặc là võ giả đều có khả năng chiêu này. Truyền âm nhập mật nhìn như thần kỳ, trên thực tế chính là đem âm thanh ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, trực tiếp truyền vào đến một cái hoặc vài người tai bên trong. Như quả thực lực của đối phương xa cao hơn truyền âm người, như vậy cái loại này ẩn nấp tính liền không còn sót lại chút gì. Thành Cương cũng là truyền âm trả lời, phía trước chúng ta một mực dừng lại ở đệ tam bệnh viện, tuy nói cũng có một chút thi triều tới gần. Nhưng là dựa vào bệnh viện công sự còn đủ để ứng phó. Nhưng là đại khái mấy ngày hôm trước, đám kia nhân bị ba con cao giai biến dị thể truy sát, nhìn đến đệ tam bệnh viện có người phải dựa vào long, lúc ấy chúng ta quyết định giúp đỡ. Cuối cùng xử lý ba người kia cao giai biến dị thể, nhưng là tất cả mọi người riêng phần mình mang thương. Đám kia nhân tự xưng là một cái công ty bảo vệ, nhưng là ta cảm thấy không giống, vũ khí của bọn họ tất cả đều là quốc tế phía trên nổi danh chế thức súng ống. Quốc nội căn bản mua không được. Hơn nữa những người này người người nghiêm chỉnh huấn luyện, vậy căn bản bình thường công ty bảo vệ có thể làm được. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, mấy ngày trước. Đó không phải là ép thị thành phá ngày sao? Chẳng lẽ... Trần Khải Siêu bắt đầu hoài nghi đối phương là không phải là Tạ Đằng Long thủ hạ, bởi vì cái loại này hiêu trương bạc hổ khí diễm, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến lực, cùng với kia quen thuộc nước ngoài chế thức vũ khí, cũng làm cho hắn nghĩ đến Tạ Đằng Long. Cái kia giang hồ đại kiêu cũng không biết rơi xuống như thế nào, nhưng là chỉ là theo thuộc hạ của hắn đến nhìn, người này tuyệt đối không phải là cái bình thường thương nhân, bối cảnh thâm hậu đến cực điểm, nhất là tại loại này tận thế hoàn cảnh phía dưới. Liền có vẻ càng thêm mập mờ. Mắt thấy song phương liền muốn va chạm gây gỗ, tên kia tay trang tay súng đầu lĩnh người trung niên bỗng nhiên cười nói, cần gì chứ, tất cả mọi người tại dưới tận thế kéo dài hơi tàn, cần gì phải cho nhau công kích đâu này. Tăng thêm thương vong đâu. Vương Chấn Võ lạnh lùng trả lời, như vậy tốt nhất, Lý Vô Thường, ngươi tốt nhất thật tốt quản quản thủ hạ của ngươi, huynh đệ của ta cũng là hắn nhóm có thể chạm vào. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tên kia bị hắn đá lật tay trang tay súng giận tím mặt. Liền muốn giơ tay lên nổ súng. Lúc này phía sau con thuyền theo bên trong khoang thuyền đi ra không ít nữ tính, hiển nhiên là Thành Cương bọn hắn đem phụ trách hậu cần cái kia một chút tay trói gà không chặt muội tử đều an bài ở tại đội tàu phía sau. Trần Khải Siêu cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, dì cả Nhan Đình Chỉ, bà ngoại Tô Cẩn Huyên, tiểu cô Trần Như Nguyệt, Từ Uyển, Tắc Phỉ Á, Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị tỷ muội vân vân, nhất là hắn nhớ nhớ mong mong mẫu thân Nhan Đình Nguyệt. Chính là làm Trần Khải Siêu có chút ngoài ý muốn chính là, Tạ thị trưởng thê tử Bạch Mộng Hy cũng ở đây, nghĩ đến là chính mình phía trước nhắc nhở sự tình, bọn hắn vẫn là làm được. Mà Bạch Mộng Hy xuất hiện thời điểm tên kia tây trang người trung niên sắc mặt hơi sững sờ. Nhưng sau đó chuyển người hướng về bên cạnh cái kia kiêu ngạo thủ hạ chính là một chưởng quạt tới. Ở đây đám người đều có thể nghe được kia một cái vang dội bạc tai âm thanh, Lý Vô Thường hành động làm Trần Khải Siêu đều cấp toàn bộ bối rối. Đây cũng là diễn thế nào vừa ra. Bất quá Trần Khải Siêu cũng chú ý tới, biến hóa của đối phương là đang tại Bạch Mộng Hy xuất hiện sau. Bạch Mộng Hy thân phận trừ bỏ Mộng Hy tập đoàn một tay ở ngoài, chính là Tạ thị trưởng thê tử. Cùng với Tạ Đằng Long chị vợ. Nếu như đám kia nhân chính xác là Tạ Đằng Long thủ hạ lời nói, vậy có thể hiểu, bọn hắn không thể đem Bạch Mộng Hy cũng liên lụy vào chiến hỏa bên trong. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu chuyên tâm cấp Thành Cương trị liệu trừ độc. Màu tím kia đầu người kim thiềm độc trứng một đám trở nên khô quắc, từ sau người cánh tay phía trên thoát ly xuống. Mà bên kia Lý Vô Thường chắp tay hướng về Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng bọn hắn cười nói, chư vị, vừa rồi là Lý mổ ngự hạ không nghiêm. Cho nên mới đạo đến đại gia binh qua gặp lại, tại hạ trước cùng vị tiểu hữu này nói lời xin lỗi. Vương Chấn Võ tuy nói rất kỳ quái vì sao Lý Vô Thường trước cứ rồi sau đó cung, nhưng là kia hơn 10 người tây trang tay súng cũng không phải là hiền lành. Nếu như thật sống mái với nhau, hắn ngược lại có tin tưởng tiêu diệt hết đối phương, nhưng là chính mình bên này tổn thương cũng không phải là có thể thừa nhận được. Càng huống hồ phía trước đối phó tam đầu cao giai biến dị thể. Trừ hắn ra coi như tốt một chút, Chân Hòa Thượng, Thành Cương bọn họ đều là thương thế chưa lành, liền phía trước cao nhất chiến lực giả đạo sĩ đều nguyên khí đại thương. Vừa vặn Trần Khải Siêu cũng đem một cái cuối cùng đầu người kim thiềm độc trứng cấp hoàn toàn ép đi ra. Chính là Thành Cương cánh tay trái vẫn như cũ bày biện ra trí mạng màu tím đen, hắn trầm giọng nói, tạm được, trước tiên đem độc trứng bức cho đi ra ngoài, kia một chút độc tố cần phải chậm rãi đến, ta đem ngươi cánh tay trái tiên phong vài cái yếu huyệt. Chỉ là của ngươi cánh tay trái chỉ sợ không có biện pháp sử dụng. Thành Cương lại nhàn nhạt trả lời, ta ta đã sớm làm tốt da ngựa bọc thay chuẩn bị, chẳng qua chết tại đây đàn thịt vụn tay bên trong, thật sự là không đáng, cho nên ta còn sẽ không chết. Trước kia ta đối phó Phản Vân Tà thời điểm còn bị Nhân Xuyên Quang Đa nghi miệng, cũng không có việc gì sao. Lúc này Nhan Đình Nguyệt cũng mang theo bác sĩ y tá nhóm vội vàng đem Thành Cương nâng đỡ đến cáng phía trên, Trần Khải Siêu cùng mẫu thân thâm tình chăm chú nhìn. Không hề bỏ, có vui mừng, có thay duyệt còn có một tia ngượng ngùng cùng khôn kể thần sắc phức tạp. Chính là hiện tại cứu vớt Thành Cương quan trọng hơn, Nhan Đình Nguyệt thậm chí không kịp cùng sinh ly tử biệt lại lần nữa gặp lại con nói một câu nói. Liên tiếp đón bác sĩ y tá nhóm sắp thành vừa mang lên mặt sau đi cấp cứu. Tại hạ Trần Khải Siêu, phía trước tại S thị Tạ thị tập đoàn cầu vòng vận chuyển công ty đảm nhiệm quan hệ xã hội giám đốc chức. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nói một câu như vậy cổ quái lời nói. Nghe được Vương Chấn Võ bọn hắn hơi sững sờ, mà Lý Vô Thường là hơi biến sắc mặt, rất nhanh hắn khuôn mặt liền bài trừ vẻ tươi cười nói, ha ha a. Nguyên lai đều là đồng sự a, Lý Mỗ cũng là Tạ thị tập đoàn dưới cờ. Chẳng qua là kim quỳ buôn bán bên ngoài công ty an ninh giám đốc. Ha ha a. Hiểu làm, hết thảy đều là hiểu làm. Trần Khải Siêu này thời điểm đã xác nhận Lý Vô Thường cùng dưới tay hắn tay trang tay súng đều là Tạ Đằng Long bộ hạ. Bất quá chẳng phải là lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, đương nhiên cũng có khả năng là phía trước phái đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Cái gọi là Tạ thị tập đoàn trong này đại bộ phận công nhân viên đều là Tạ Đằng Long người. Mà hắn dưới cờ rất nhiều công ty cũng đại bộ phận đều là do Kỳ Tâm Bụng khống chế. Tạ Đằng Long đã từng đối với hắn nói qua, công ty an ninh giám đốc bình thường đều là thủ hạ của hắn, mà mỗi gia công ty an ninh đều là Tạ gia tư binh. Tạ Đằng Long vì mượn sức thu phục chính mình, từng theo hắn nói qua rất nhiều bí mật, Trần Khải Siêu cũng không cho rằng đối phương thật đem trung tâm bí mật cùng chính mình nói ra, nhưng là hiện tại Trần Khải Siêu lại dùng đối phương giáo tri thức. Thành công gạt ra Lý Vô Thường thân phận, chính là Tạ Đằng Long bộ hạ. Trên mặt ngoài song phương nhân mã yển kỳ tức cổ, quay về ở tốt, nhưng là vô luận là Trần Khải Siêu vẫn là Lý Vô Thường đều biết, đó bất quá là đem mâu thuẫn tạm thời áp chế xuống. Cho dù là cùng một nhà công ty đồng nghiệp, đều có khả năng tranh đấu gay gắt, chớ nói chi là Trần Khải Siêu loại này, ngoại lai hộ, rồi, chính là hiện tại phải làm chính là trị liệu bị thương, liệm người chết. Phía trước đầu người kim thiềm tập kích. Chết phần lớn là Lý Vô Thường thủ hạ tay trang tay súng. Khi tự do bọn hắn người đi liệm thi hài, về phần người bị thương, Nhan Đình Nguyệt các nàng cũng không có cự tuyệt, đối xử bình đẳng vì bọn hắn trị liệu. Mà lúc này Trần Khải Siêu mới chợt nhớ tới đến. Đế Mia còn tại bụi lau sậy bên trong, liền vội vàng nhảy đến bến tàu, đem kia còn phao tại thủy bên trong tóc bạc đại dương mã lạp đến trên thuyền. Vị này tóc bạc đại dương mã vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số nam tính ánh mắt. Thậm chí Lý Vô Thường thủ hạ đều có không ít quay đầu nhìn qua. Vị này là ta ở nửa đường cứu, tên là Đế Mia. Trần Khải Siêu liền vội vàng giải thích. Mà Từ Uyển, Bùi Văn Thiến các nàng là lật một cái bạch nhãn. Hình như đối với Trần Khải Siêu giải thích cũng không mua sổ sách. Chính là Tắc Phỉ Á lại nhìn tóc bạc đại dương mã, lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Trần Khải Siêu nhìn đến Từ Uyển, Bùi Văn Thiến các nàng sắc mặt không tốt. Liền vội vàng ho khan vài tiếng. Nói, có hay không lớn một chút an tĩnh phương, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng đại gia nói, sự tình quan sinh tử tồn vong. Gặp Trần Khải Siêu nói được trịnh trọng, Từ Uyển, Bùi Văn Thiến các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, Vương Chấn Võ đi lên trước đổi huynh đệ một quyền. Nói, về sau có chuyện gì đừng lão nghĩ chính mình khiêng, còn có chúng ta đâu. Trần Khải Siêu nhìn đến tốt bạn gây thân thiết như vậy chính mình. Tâm lý càng là có chút băn khoăn, chính mình tại cơ duyên trùng hợp phía dưới địch vị hôn thê của hắn. Này thật sự có chút khó có thể mở miệng. Phía trước hắn nhìn thấy Tô Giai Tuệ thân ảnh, chính là chính mình xuất hiện sau đó, đối phương lại biến mất, có khả năng là không muốn gặp lại a, đợi cho đi đến mặt sau con thuyền thời điểm. Trần Khải Siêu mới phát hiện chiếc thuyền này đội cư nhiên liên miên sổ chi trưởng, trước sau có lớn nhỏ con thuyền hơn 10 chiến thuyền, chính là tốc độ rất chậm. Dùng Vương Chấn Võ nói chính là, một khi tốc độ quá nhanh, động cơ cùng mái chèo âm thanh hấp dẫn đến thi đàn. Nếu như nhưng là ngạn thượng zombie còn dễ nói, điều khiển con thuyền rời xa bên bờ sẽ không gì vấn đề lớn, lục sinh zombie bình thường đều có một chút chán ghét thủy. Nhưng là ép thị dòng sông hồ nước tuyệt đại đa số đều lọt vào độc thi lây nhiễm. Bên trong trải rộng các loại biến dị thủy sinh sinh vật, giống vừa mới đầu người kim thiềm xem như tốt, chỉ có một cái. Ngay từ đầu Vương Chấn Võ bọn hắn không biết nguy hiểm trong đó, vì Khuân Vác bệnh viện tháo xuống chắc chắn chữa bệnh dụng cụ. Cùng với lục tục sưu tập đến vật tư, bọn hắn lựa chọn bỏ đi đường bộ, tuyển chọn thủy lộ, chuẩn bị tọa thuyền rời đi ép thị. Kết quả đội tàu hàng không hành không bao lâu, động cơ cùng cánh quạt tạp âm liền hấp dẫn sông cái kia một chút biến dị zombie. Lúc ấy phụ cận có hợp pháp thực nhân xương nuôi dưỡng căn cứ, tại thi triều xung kích phía dưới, bên trong thực nhân xương cũng biến thành biến dị thể. Những quái vật này so với khi còn sống còn muốn hung hãn, hơn nữa không sợ chết, vài con thuyền chỉ đều là bởi vì kia một chút thực nhân xương zombie xung kích cánh quạt. Dẫn tới sau đó báo hỏng mà chìm nghiễm, cho nên bọn hắn mới không dám đem con thuyền mở nhanh. Lần này hội nghị tự nhiên không có khả năng mời Lý Vô Thường, mà phía trước song phương đã sớm phân biệt rõ ràng, phân biệt đóng ở khác biệt con thuyền. Vừa vặn đệ tam bệnh viện lại đi Tây Bắc đi mười mấy liền có một chỗ bến tàu, chỗ đó vốn là một lần nào đó con thuyền nhà máy sửa chữa, chỉ tiếc bên trong người toàn bộ biến thành zombie. Thành cương bọn hắn tiêu diệt zombie sau đó. Thu được chắc chắn con thuyền, chỉ tiếc cũng không có gì quá lớn trọng hình con thuyền, đúng là một chút thuyền bè dân sự, lớn nhất một con thuyền cũng chính là vận xà lan. Trần Khải Siêu trở về khiến cho chi này người sống sót đoàn đội lại lần nữa có người tâm phúc. Hắn vài lần anh dũng hành khiến cho nàng chính mình tại đoàn đội bên trong lập xuống thật lớn uy vọng. Cho nên cho dù người sống sót đoàn đội không ngừng thu nạp tân thành viên, vừa nhắc tới Trần Khải Siêu tên, tuyệt đại đa số nhân vẫn như cũ đem hắn xem là tuyệt đối lãnh tụ. Mà lần này hội nghị địa điểm bị tuyển chọn ở tại đội tàu, chủ hạm, một con thuyền loại nhỏ du thuyền đại sảnh bên trong, lúc này tham gia người viên không ít, trừ bỏ còn tại trị liệu bệnh hoạn mẫu thân Nhan Đình Nguyệt, còn tại tiếp nhận trị liệu Thành Cương, cùng với phụ trách trạm gác một khác danh vũ cảnh đội phó ở ngoài, cơ hồ tương đối trọng yếu mấu chốt nhân vật đều ở nơi này. Trần Khải Siêu nhìn kỹ nhìn ở đây người viên, đột nhiên yên lặng bật cười. Đừng nói tại bên ngoài bọn hắn cùng Lý Vô Thường thế lực phân biệt rõ ràng, cho dù là tại người sống sót nội bộ, chỉ là theo chỗ ngồi phía trên cũng có thể thấy được các phái hệ. Phòng họp có điểm giống là giáo đường cái loại này bố trí, trừ bỏ mặt trong cùng đài chủ tịch ở ngoài, khác đều là từng dãy liền tọa ỷ, Trần Khải Siêu tự nhiên là muốn ngồi ở đài chủ tịch, mà khác được thỉnh mời tham gia người viên dĩ nhiên là căn cứ phía trước thân sơ xa gần cùng nghề nghiệp thân phận đến tiến hành rơi tọa. Ngồi ở đài chủ tịch trước Trần Khải Siêu có thể nói là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này được thỉnh mời tham gia hội nghị bao gồm bà ngoại Tô Cẩn Huyên, dì cả Nhan Đình Chỉ, tiểu cô Trần Như Nguyệt, Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, Giả Đạo Sĩ, Lão Lục, ở Hiểu Toa, Đế Mia, cùng với gần nhất thu nạp hơn 20 danh người sống sót đại biểu, một tên tướng mạo tư tư văn văn kính mắt nam, nghe nói là một cái đơn vị cơ sở nhân viên công vụ, tên là Giả Quân Bằng. Đám người đối với Đế Mia có thể tham gia lần này hội nghị cảm giác được rất kỳ quái, mà khi Trần Khải Siêu vụng trộm nói cho đồng bạn, Đế Mễ thực có khả năng là trải qua bất tử máu cải tạo quá người hình chiến đấu binh khí. Thực có khả năng cùng Thi Vương Tôn Ân chém giết mà không chết tồn tại thời điểm, mọi người mới tán đi chất nghi ngờ cùng mập mờ ánh mắt. Chính là rất lâu không thấy, dung mạo dáng người càng lộ vẻ nở nang từ uyển ngược lại mang theo một tia cổ quái ánh mắt. Tại Trần Khải Siêu cùng Đế Mia thân lên xuống tuần tra, hình như nhìn thấu chút gì. Mà Trần Khải Siêu không có chú ý tới Tiếu Quả Phụ không thích hợp, hắn không nghĩ tới Lão Lục cư nhiên còn sống, hơn nữa hình như còn lăn lộn thành lão một đám người sống sót đại biểu. Cái này ánh mắt độc ác thủy điện công tại ngay từ đầu người sống sót đoàn đội chia thời điểm, liền quyết đoán lựa chọn Trần Khải Siêu, dựa vào thủ nghệ của mình cùng ôn hòa tính cách. Tại đây một đám theo lấy Trần Khải Siêu người sống sót bên trong nhân duyên lẫn vào tốt vô cùng. Lão Lục nhìn đến Trần Khải Siêu đưa ánh mắt về phía chính mình, liền vội vàng ngại ngùng cười cười, sau đó cúi đầu giống như muốn làm cái gì ghi lại. Trần Khải Siêu hắn giọng một cái, sau đó hướng về tại tọa chư vị người sống sót nói. Chư vị, thỉnh yên lặng một chút, kế tiếp ta muốn nói sự tình thực có khả năng quan hệ đến chúng ta tương lai cùng sinh tử tồn vong. Cho nên đại gia thỉnh an tĩnh hãy nghe ta nói. Đám người vì thế liền đều an tĩnh xuống đến. Thẳng tắp nhìn về phía Trần Khải Siêu, Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất bị nhiều như vậy nhân nhìn chằm chằm, nhất thời tâm lý hơi có một chút hốt hoảng, gò má cũng có một chút nóng rực cháy cảm giác. Bất quá hắn rốt cuộc là đã trải qua không ít mưa gió chém giết. Rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, nói, các vị, bây giờ tình huống bên ngoài đại gia vậy cũng có điều hiểu rõ, ác thị đã thất thủ. Lời này vừa nói ra, cùng hội chúng nhân toàn bộ đều xôn xao, cứ việc đại gia đối với lần này đều có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng là chân chính nghe được ác thị thất thủ tình báo giờ, vẫn là không nhịn được nghị luận nhau nhau. Có người sắc mặt lo sợ không yên, có người thần sắc ngưng trọng, nhưng càng nhiều người đều là nhìn về phía Trần Khải Siêu, hiện tại người sau mới là đại gia người tâm phúc. Trần Khải Siêu một mực nhìn đại gia phản ứng, chờ đợi đại gia tiêu hóa chính mình đã nói tình báo này, hắn chú ý tới cái kia kính mắt nam giả quân bằng ngược lại là đám người là bình tĩnh nhất. Trần Khải Siêu lúc trước ngắn ngủi thời gian. Nghe kỹ bạn gây Vương Chấn Võ tự thuật biết được, tại hắn rời đi đệ tam bệnh viện, đi tới ác thị cuối cùng khu vực an toàn sau đó, theo địa phương khác lại lục tục chạy nạn mấy phê người sống sót. Giang Đình Nguyệt cùng ở Hiểu Toa các nàng sau khi thương lượng. Quyết định tiếp nhận người sống sót, mà không nghĩ tới trong này còn có cái cơ sở đơn vị nhân viên công vụ. Tại giả quân bằng trợ giúp phía dưới, ở Hiểu Toa các nàng có thể vì những người may mắn còn sống sót biên soạn hồ sơ. Thật to dễ dàng quản lý, trong này còn bao gồm cực kỳ rườm rà hậu cần bảo đảm. Tiểu tử này nếu tin được lời nói, có lẽ là cái Tiêu Hà thức người mới. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khụ khụ khụ. Đại gia nên biết ép thị thất thủ ý vị như thế nào. Cái này ý vị cho dù là quân đội cũng không có lực đối kháng thi triều. Hơn nữa căn cứ ta tại ép thị dò thăm tin tức đến nhìn, chỉ sợ quốc nội các nơi đều bạo phát khó có thể ngăn chặn thi triều, không, không riêng quốc nội. Toàn bộ thế giới đều nằm ở thi triều tai họa bên trong. Cũng thì nói ta nhóm thực có thể phải tại hậu nhân loại xã hội tiến hành gian khổ tận thế cầu sinh. Trần Khải Siêu hai tay chống lấy đài chủ tịch, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn ở đây đám người. Mà ở có chuẩn bị tâm lý sau đó, đại gia đối với nhân loại xã hội diệt vong tình huống, coi như là không có như vậy cực độ kịch liệt phản ứng, cũng chờ Trần Khải Siêu kế tiếp lời nói. Cho nên hiện tại chúng ta đã không thể dựa vào quân đội cùng chính phủ rồi. Chúng ta nhất định phải tự cứu. Mà muốn còn sống, giống như con ruồi không đầu thì không được, chúng ta nhất định phải chế tạo một cái kể lại chính xác quy hoạch. Mà ta hiện tại liền có một cái tuyệt hảo kế hoạch. Trần Khải Siêu nói theo trong túi tay lấy ra Giang Hoài Lục tỉnh địa khu. Sau đó bày ra hướng về đại gia, hắn chỉ lấy ép thị phụ cận một chỗ sơn lĩnh dấu hiệu, sau đó nói, ý nghĩ của ta chính là đi nơi này. Đại Mai Lĩnh. Vương Chấn Võ lẩm bẩm thì thầm. Giống như, chính là Lớn Mai Lĩnh. Trần Khải Siêu cất cao giọng nói, Đại Mai Lĩnh ở Giang Hoài mấy tòa thành thị ở giữa, địa thế hiểm yếu, vật tư phong phú. Tại bình thường thuộc về mấy tòa thành thị việc không ai quản lý địa khu, bởi vậy người ở thưa thớt, hơn nữa theo ta được biết. Đại Mai Lĩnh nguồn nước cùng ép thị đều không phải là xài chung, cho nên chỗ đó cho dù có zombie, số lượng cũng không có khả năng nhiều lắm. Vương Chấn Võ cùng vai diễn phụ giống nhau hỏi, Đại Mai Lĩnh ta biết, trước kia lúc đi học ta đã từng xem như tình nguyện viên đi chỗ đó thanh lý rác. Nhưng là kia một thế hệ đều là tự nhiên bảo hộ khu, tuy nói giả thú chim muông, quả dại thực được phong phú, có thể công nhân dùng ăn. Nhưng vấn đề là, chỗ đó đều là nguyên thủy rừng rậm A, chướng khí, độc xà độc trùng cái gì. Cũng phải suy nghĩ tại nội A. Trần Khải Siêu cười nói, cái này không có vấn đề, căn cứ ta tại ép thị chỗ đó tìm hiểu. Đại Mai Lĩnh có một đầu hoàn chỉnh tảng đá sơn đạo, hơn nữa nội bộ cũng có thôn xóm cùng khu kiến trúc. Hẳn là chính phủ vì phòng ngừa xuất hiện cùng loại thiên tai mà tu kiến phương tiện. Chỉ cần chúng ta đi tới chỗ đó, trên thực tế có thể đạt được ít nhất sinh tồn, mà hệ số an toàn rất cao căn cứ địa. Đến lúc đó chúng ta lui có thể theo sơn mà thủ. Đồn điền kinh doanh, quá chốn đào nguyên vậy cuộc sống. Tiến có thể thăm dò bốn phía thôn trấn hoang dã, sưu tầm các loại hữu dụng vật tư. Có thể nói ra Đại Mai Lĩnh sơn thôn xóm quy mô cùng cái gọi là khu kiến trúc đến tột cùng là như thế nào. Dù sao chính phủ chưa từng có nói qua tại tự nhiên bảo hộ khu tu kiến chỗ tránh nạn thuyết pháp. Hơn nữa ta cũng muốn suy nghĩ, nên như thế nào an trí, hoặc là nói có thể an trí bao nhiêu người sống sót, như vậy đối với tại chúng ta tương lai quy hoạch cũng thực có ảnh hưởng. Giả Quân Bằng đỉnh đỉnh mũi thượng kính mắt, sau đó từ từ nói. Trần Khải Siêu tâm lý âm thầm tán dương đối phương một câu, người nam đeo mắt kính này quả nhiên câu nói đầu tiên hỏi mấu chốt của sự tình, phải biết nếu như Đại Mai Lĩnh không có Tạ Đằng Long mật thất ghi lại cái kia tấm bản đồ sở vẽ như vậy nhiều kiến trúc lời nói. Hắn còn thật không nhất định liền quyết định đi chỗ đó tràn ngập chướng khí nguyên thủy rừng rậm. Nhưng là không nghĩ tới Tạ Đằng Long cư nhiên thủ đoạn thông thiên đến, có thể tại Đại Mai Lĩnh tu trúc một đầu tiêu chuẩn tảng đá đường núi. Còn tại bên trong hư hư thực thực xây dựng nhà xưởng đợi kiến trúc, thậm chí khả năng còn có cái sơn thôn tại bên trong. Khụ khụ khụ. Ta có thể khẳng định bên trong có ít nhất tiêu chuẩn tảng đá đường núi, có một cái ít nhất cỡ trung thôn xóm. Còn có cái khác một chút kiến trúc. Chúng ta không cần hoàn toàn vượt mọi chông gai, trọng đầu bắt đầu. Trần Khải Siêu cười nói. Giả Quân Bằng gật gật đầu, không biết hắn là tin vẫn là không có tính. Mà lúc này Vương Chấn Võ lại bỗng nhiên nói ra một cái sắc nhọn vấn đề nói. Bất quá ta cảm thấy có một số việc hay là trước nói rõ ràng vì diệu. A Siêu ngươi nói những kiến trúc này bao gồm thôn xóm đều là chính phủ tu đúng không? Trần Khải Siêu cũng không có lập tức nói ra những thứ kia là Tạ Đằng Long sản nghiệp. Cũng không nói ra vài thứ kia khả năng còn tại Tạ Đằng Long thủ hạ, chính là lo lắng những người khác tâm tồn nghi ngờ. Phải biết Đại Mai Lĩnh thật sự là cái nơi đế đi, đọc thuộc lịch sử Trần Khải Siêu biết, bất kể là loạn thế vẫn là tận thế. Đều phải có cái ổn định căn cứ địa, nếu không chính là không có rễ chi bình, sớm hay muộn có một ngày xong đời, cho nên hắn nhất định phải thống nhất tư tưởng, kiên quyết hướng về Đại Mai Lĩnh di chuyển. Giống như Trần Khải Siêu không chậm trễ chút nào nghi ngờ. Trả lời Vương Chấn Võ liếc nhìn ở Hiểu Toa, Giả Đạo Sĩ, Trần Như Nguyệt mấy người, sau đó trầm giọng nói, nếu là chính phủ tu kiến lời nói, khẳng định như vậy sẽ có lưu thủ nhân viên chính phủ. Nhưng là ngươi phải biết, hiện tại dưới thiên đại loạn. Nếu như đối phương không tiếp nhận chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Ghé qua web của sách hiệp viện, sachipin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Chương 104, dạ tập xinh đẹp y mẫu Vương Chấn Võ lời này coi như là nói đến điểm tử phía trên. Thì phải là tận thế bên trong đạo đức pháp luật không còn tồn tại, nếu như cũ có quân đội chính phủ vẫn tồn tại bộ phận lời nói, bọn hắn có cần hay không nghe từ đối phương điều lệnh. Tựa như Vương Chấn Võ đã nói, nếu như đối phương chiếm cứ Đại Mai Lĩnh tài nguyên, vậy hắn nhóm nên làm cái gì bây giờ? Tận thế bên trong, người xa lạ uy hiếp gốc Thái Bình Năm ở giữa lớn hơn nhiều lắm. Nếu như chi này đoàn đội đều là người bình thường lời nói, có lẽ Vương Chấn Võ cũng không có khả năng đề cập loại chuyện này. Nhưng là trước mắt đoàn đội có Giả Quân Bằng loại này cơ sở nhân viên công vụ, cũng có ở Hiểu Toa, Thành Cương, Trần Như Nguyệt loại này quân cảnh, kia thái độ cùng phương châm nhất định phải muốn trước tiên thống nhất. Nếu không làm được có khả năng trở thành đoàn đội tai họa ngầm. Trần Khải Siêu cũng biết loại chuyện này sớm hay muộn sẽ thả đến mặt bàn đi lên, cũng là nhất định phải phóng tới bên ngoài tới nói, hắn muốn tại tận thế xưng vương xưng bá, nhất định phải muốn giống như trước kia một chút hàng môn lỗ mãn xuất thân hoàng đế giống nhau. Ra hồn sau phải liên hợp thân sĩ văn nhân tập đoàn, như vậy mới có thể ngồi vững vàng giang sơn. Cho nên bây giờ nói sáng tỏ ngược lại có thể trước tiên giải quyết mâu thuẫn. Vì thế Trần Khải Siêu liền đưa ánh mắt về phía Giả Quân Bằng cùng ở Hiểu Toa. Giả Quân Bằng sắc mặt lạnh nhạt, hắn giúp đỡ đỡ kính mắt, nói, chính là có cái gọi là chuyện gấp phải tòng quyền, càng huống hồ bây giờ tình huống ngoại giới không rõ, tại chính phủ thực có khả năng hoàn toàn hủy diệt dưới tình huống, chúng ta nhất định phải lấy chính mình đoàn đội lợi ích làm trụ cột. Cho nên ta đề nghị nếu như đối phương cho dù là nhân viên chính phủ, nhưng là không cho phép chúng ta tiến vào hoặc là không tiếp nhận chúng ta mà nói, chúng ta có thể áp dụng vũ lực cướp đoạt thủ đoạn. Trần Khải Siêu đối với câu trả lời của hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản giống Giả Quân Bằng loại này nhân viên công vụ, áp dụng ôn hòa sách lược, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại cái quyết đoán nhân vật hung ác. Mà ở Hiểu Toa chần chờ một lát, nàng kỳ thật cũng không lớn muốn cùng chính phủ hoặc là quân đội sinh ra xung đột. Dù sao nàng bản thân là có biên chế, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tận thế. Vì sinh hoạt, vì người nhà bằng hữu cùng đồng nghiệp, nàng cũng nhất định phải bỏ đi một ít gì đó. Vì thế ở Hiểu Toa chỉ có thể nói. Ta cũng đồng ý Giả Quân Bằng ý kiến, nhưng là ta đề nghị có thể không dùng vũ lực lời nói, liền tận lực đàm phán tốt lắm, tận lực không muốn tạo thành quá lớn đổ máu thương vong. Dù sao nếu như chính phủ vẫn tồn tại lời nói. Ta cảm thấy chúng ta còn muốn người trước giúp đỡ, dù sao cơ quan quốc gia uy lực xa so với chúng ta tưởng tượng trung mạnh hơn. Thực đúng trọng tâm ý kiến, nếu tất cả mọi người đồng ý, kia liền quyết định đi tới Đại Mai lĩnh di chuyển rồi. Trần Khải Siêu đem bản đồ thu hồi, sau đó trầm giọng nói, Giả Quân Bằng, trước mắt chúng ta bên này có bao nhiêu người? Giả Quân Bằng không chậm trễ chút nào nghi ngờ, theo bên trong tay áo lấy ra một cái quyển vở nhỏ, sau đó lật một cái. Nói, trước mắt có người sống sót 121 người, trừ bỏ Lý Vô Thường cập kỳ thủ hạ 15 nhân bên ngoài, cùng sở hữu 106 người. Trong này có thể thuần thục sử dụng súng ống có 20 nhân trái phải. Bọn hắn đại bộ phận đều là ban đầu quân cảnh, có số ít người là tại ngươi sau khi rời khỏi trải qua súng ống huấn luyện sau phát hiện thiên phú. Còn lại có được tay nghề kỹ thuật, như điện công, thợ mộc, bác sĩ, y tá vân vân. Tổng cộng 36 người, dư thừa tinh tráng nam tính có 22 người, già yếu phụ nữ và trẻ con có 28 người. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, lòng hắn đối với Giả Quân Bằng đánh giá lại thêm một chút, người sau còn chính xác là đang dùng tâm làm việc. Hơn nữa người này thật đúng là chủ nghĩa thực dụng người, đã trực tiếp dựa theo nhân tại tận thế bên trong có thể tạo được tác dụng, đem phân làm mấy loại. Đầu tiên chính là chiến đấu viên, nhất là có thể thuần thục sử dụng súng ống hảo thủ. Loại người này tại phi dị năng giả thuộc về cao nhất chiến lực rồi, tính là bảo vệ đoàn đội trọng yếu nhất chỗ. Mà kế tiếp chính là có được kỹ thuật tay nghề người, những người này cho dù ở Hoa Hạ cổ đại Mang Di xâm nhập phía Nam thời điểm. Chẳng sợ đồ thành đều không dễ dàng sát hại tồn tại. Bởi vì tay nghề nhân có thể khiến cho bộ lạc đoàn đội trở nên cường đại, cuộc sống quá rất tốt. Loại thứ ba chính là có được lương hảo thể lực trẻ trung cường tráng, bất kỳ cái gì thời đại sức lao động đều là nhất định phải tồn tại. Bọn hắn có thể tạo thành xã hội trung hạ tầng, sáng tạo tài phú. Về phần già yếu phụ nữ và trẻ con, kia liền không cần giải thích. Chúng ta đây trước mắt lương thực, thức uống những vật này tư còn có thể kiên trì bao lâu? Trần Khải Siêu tiếp tục hỏi. Giả Quân Bằng lật một cái quyển vở nhỏ, sau đó nói, đoàn đội phía trước liền toàn tụ bộ phận lương thực cùng thức uống, chúng ta chạy nạn khi đi tới, cũng dẫn theo một chút vật tư. Mà tại đệ tam bệnh viện bên trong, chúng ta lại tìm được bộ phận vật tư. Trọng yếu nhất chính là đạt được không ít dược vật cùng bộ phận có thể tháo dỡ mang đi chữa bệnh thiết bị. Tổng tới nói, nếu như đoàn đội số lượng bảo trì tại 150 nhân trở xuống lời nói, còn có thể kiên trì chừng một tháng. Căn cứ ta phía trước đi sát vách thị đi công tác kinh nghiệm đến suy đoán. Chúng ta có thể từ thủy lộ mãi cho đến Đại Mai lĩnh phụ cận, khoảng cách gần nhất Hắc Thị Lão Vườn Kỹ Nghệ khu trái phải rời thuyền. Sau đó đại khái đi đường bộ cần phải 2 đến 3 ngày liền có thể tiến vào Đại Mai lĩnh cảnh nội. Toàn bộ quá trình lời nói, nhiều nhất một tuần. Vậy là tốt rồi. Trần Khải Siêu gật gật đầu nói. Mà Vương Chấn Võ lúc này bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, chính là có cái gọi là xà không đầu không được, chúng ta nhất định phải chọn một người thủ lĩnh mới được a. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Lời nói của đối phương làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá nếu tốt bạn gây cố ý làm như vậy, hắn cũng không nghĩ che giấu dục vọng của mình. Mà ở tràn đám người cũng là tại ngay người sau minh bạch cái gì. Chỉ là bọn hắn cho rằng Vương Chấn Võ là nhận được Trần Khải Siêu bày mưu đặt kế mới quyết đoán như vậy, bất quá hắn nhóm cũng không kháng cự người sau đương thủ lĩnh. Dù sao phía trước Trần Khải Siêu biểu hiện ra đối với đoàn đội thành viên không để khí, cùng với mình tinh thần hy sinh đều cực kỳ khẳng định cùng nhận thức có thể, càng trọng yếu hơn chính là, hướng về hiểu toa đợi luyện công phu đều mơ hồ nhìn ra, Trần Khải Siêu thực lực bây giờ đã hoàn toàn khác biệt phía trước rời đi đoàn đội thời điểm. Chỉ sợ đã là đoàn đội gần với giả đạo sĩ cao thủ. Tại loại này zombie nhất là cao giai biến dị thể hoành hành tận thế bên trong, cao cấp chiến lực mới có thể bảo vệ người sống sót đoàn đội, tranh thủ lớn hơn nữa lợi ích. Mà bây giờ tình huống ở chỗ hiểu toa các nàng những người này nhìn đến, bằng vào vũ khí phía trên tiên tiến phải không đại khả năng, tận thế bên trong nhân loại xã hội toàn diện hỏng mất, cũ có công nghiệp hóa thể hệ cũng có khả năng không trọn vẹn không được đầy đủ. Mà khuyết thiếu hậu cần bổ cấp tiên tiến hỏa khí không thể so thiêu hỏa côn mạnh bao nhiêu. Như vậy lời nói, thực lực cá nhân cường đại không nghi ngờ liền trở thành tối vì chuyện trọng yếu rồi, mà Trần Khải Siêu chính là trong này cực kỳ xông ra dị năng giả. Ở Hiểu Toa bỗng nhiên cười nói, ta đề cử Trần Khải Siêu, có ai phản đối sao? Trần Khải Siêu lại là sửng sốt, hắn không nghĩ tới ở Hiểu Toa cư nhiên thứ nhất đứng ra duy trì chính mình, mà Chân Hòa Thượng rất nhanh liền đứng lên. Lớn tiếng hét lên, theo A Siêu sức dẹp nghị luận của mọi người, đi giúp lão bà của ta thời điểm bắt đầu, ta Chân Hòa Thượng liền nhận định, chỉ có hắn Trần Khải Siêu mới có thể làm lão đại của ta, cái khác nhân ta cũng không nhận thức. Lão Lục phía sau nhìn đến đại bộ phận mọi người duy trì Trần Khải Siêu, nguyên bản liền thưởng thức Trần Khải Siêu hắn tự nhiên cũng nhảy ra theo lấy phụ họa. Về phần Từ Uyển các nàng tự nhiên là đề cử lão công làm một tay A. Giả Quân Bằng nhìn đến tình huống này, cũng giúp đỡ đỡ kính mắt nói, ta cái này nhân chỉ nhìn lãnh đạo năng lực, đối với cái gọi là dân chủ không quan tâm. Hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta chi này đoàn đội đi ra khốn cảnh A. Trần Khải Siêu nhìn thấy đại gia tỏ thái độ không sai biệt lắm, vì thế hai tay hư đỡ, mỉm cười đối với đại gia nói, nếu tất cả mọi người nhận thức những ta làm đoàn đội thủ lĩnh, như vậy ta cũng sẽ không làm kiêu. Cái khác không đều nói. Ta có tin tưởng cùng năng lực dẫn dắt đại gia đi ra tận thế hoàn cảnh, xông ra một mảnh sinh cơ. Bất quá có vài câu nói xấu nói trước, bây giờ tình huống nguy cơ, không giống với Thái Bình thịnh thế, cho nên tuy nói bình thường sự vụ ta tuân theo dân chủ. Đại gia đầu phiếu tới chọn trạch, nhưng là chuyện gấp phải tòng quyền, đến sự tình quan đại cục thời khắc, ta nhất định phải kiền cương độc đoán rồi. Còn có chính là trước mắt chúng ta không có điều kiện, nhưng là đợi cho Bắc Đại Mai lĩnh chỗ sâu khu kiến trúc xem như căn cứ sau đó. Chúng ta nhất định phải thành lập chế độ, khôi phục pháp luật, làm ra hậu cần bổ cấp vân vân. Đây hết thảy liền cần muốn Quân Bằng huynh bọn người cực khổ, làm phiền ngươi đem chúng ta đoàn đội tinh thông chính vụ, kinh tế, pháp luật đợi người mới triệu tập lên đến. Trước phát thảo cái đại cương. Giả Quân Bằng không nghĩ tới Trần Khải Siêu lại có thấy xa như vậy, không khỏi đối với người thanh niên kia đánh giá lại cao một chút, gật gật đầu nói, tốt, đây hết thảy giao cho ta a. Còn có chính là Lý Vô Thường bọn hắn. Trần Khải Siêu bỗng nhiên giảm thấp xuống âm thanh. Cuối mùa thu mưa nói đến liền đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đương nhiên hiện tại đã không có dự báo thời tiết, chỉ có thể dựa vào nông nghiệp xã hội những kinh nghiệm kia. Cuồng bão gió thảm mưa sầu rất nhanh liền tập kích khắp nơi zombie S thị, nhắc tới cũng kỳ quái, S thị thất thủ sau đó. Cũng không có xuất hiện Trần Khải Siêu dự nghĩ cái loại này zombie toàn tuyến tấn công tình huống, tương phản cũng không có quá nhiều thi đàn hướng về bên này di chuyển. Trần Khải Siêu cũng phái ra đi đứng tốt bộ đội đặc chủng đi xa xa tra xét một phen. Lại phát hiện này phía nguyên bản liền tương đối xa xôi đất hoang khu vực, đừng nói thi triều, liền đại hình thi đàn đều không có. Chỉ có lưa thưa kéo kéo mấy hạng trung, đại khái khoảng 100 cụ bình thường zombie, liền biến dị thể đều không có mấy người. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, hắn an bài nhân tiến hành phiên trực, cắt lượt trông coi đề phòng. Các đại biểu đề cử Trần Khải Siêu cầm đầu lĩnh tin tức, trải qua người trước truyền bá sau đó. Khi một chút người sống sót ngược lại không có quá lớn phản ứng, bọn hắn bản liền cam chịu Trần Khải Siêu là khôi thủ sự thật. Cho dù Lý Vô Thường cùng hắn tay trang tay súng nhóm, cũng không nói thêm gì, có lẽ tại hắn nhìn đến Trần Khải Siêu cùng mình cũng xem như nửa đồng môn. Mà bọn hắn tại đây chi đoàn đội coi như là bán độc lập tồn tại, cho nên đối với lần này cũng không có dị nghị. Trần Khải Siêu vốn là tính toán làm đại gia tạm thời rút lui đội tàu, tại lục địa dừng chân, nhưng suy nghĩ đến bị thương cùng với trên trời hạ xuống mưa to nhân tố. Cho nên chỉ có thể trước tiên ở trên thuyền được thông qua quá một đêm. Hắn xem như tân đề cử đi ra lãnh tụ, tự nhiên được gương cho binh sĩ, mưa này thiên trực đêm sự tình hắn đương nhiên phải cướp làm. Không thể không nói, một cơn mưa thu một hồi hàng lão lời nói là thật đúng. Trần Khải Siêu nâng lấy đèn pin, chống lấy ô che, tại thuyền bong tàu phía trên đi tới đi lui, thường thường dậm chân một cái, xua tan đủ để hàn khí. Căn cứ quan sát của hắn, zombie đối với ánh sáng ngược lại không lớn mẫn cảm. Chúng nó càng nhiều là để ý mùi vị cùng âm thanh. Tại loại này mưa to phía dưới, mùi vị cùng âm thanh đều có khả năng bị che lại, cho nên Trần Khải Siêu mới không kiên nể gì như thế đánh đèn pin. A, cái này không phải là Trần tiên sinh sao? Đã trễ thế này, còn chưa ngủ đâu này. Ngay tại Trần Khải Siêu không đầu không đuôi đi đến mổ chiến thuyền thuyền lớn cửa khoang thuyền phụ cận thời điểm, người sau bỗng nhiên bị mở ra, một cái có chút quen thuộc âm thanh theo bên trong truyền ra. Ân. Trần Khải Siêu quay đầu đi, đã thấy một tên khuôn mặt mệt mỏi, cổng quan bạch đại quái thầy thuốc trẻ tuổi, chính nhìn chính mình. Hắn hơi hơi túc ặc, nhớ tới này là theo mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cùng một chỗ ngoại khoa bác sĩ, nghe nói còn có một cái đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. Kêu Sở Tinh Thăng. Nga, Sở bác sĩ a, ta nhàn rỗi không chuyện gì, thay nhân gia tuần tra đâu. Ngươi đây là mới làm xong giải phẫu. Trần Khải Siêu biết tại tận thế bên trong, bác sĩ loại kỹ thuật này tính tuyển thủ là cực kỳ trân quý. Cho nên đối với Sở Tinh Thăng thái độ có chút khách khí. Sở Tinh Thăng thở dài ra một hơi, sau đó bài trừ vẻ tươi cười nói, hôm nay có đặc cảnh bị cái kia sông quái vật nọc độc hữu thực cổ tay, nguyên bản tình huống đã vững vàng. Kết quả nửa đêm lại xuất hiện lây nhiễm nhiễm trùng bệnh trạng, ta bị gọi dậy đến nhanh cấp bách xử lý, hiện tại cuối cùng là ác chế trụ. Ta đây đưa ngươi đi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Trần Khải Siêu đem ô tới gần đối phương một chút. Phòng ngừa mưa đánh tới Sở Tinh Thăng trên người. Sở Tinh Thăng mỉm cười, nói, không có việc gì, ngươi hay là đi cùng Nhan chủ nhiệm nói chuyện phiếm a, mấy ngày nay nàng có khả năng lo lắng chết. Thường xuyên một người vụng trộm trốn tại xó xỉnh bên trong gạt lệ. Chính là lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Thật giả. Trần Khải Siêu có chút sững sờ, hắn ở phương diện này ngược lại có vẻ có chút trì độn. Sở Tinh Thăng nhìn tuổi trẻ, nhưng là tâm tư tinh tế, cho nên hắn có thể đủ tuổi trẻ nhẹ nhàng. Cũng đã trở thành bệnh viện bác sĩ chính. Hắn vỗ vỗ Trần Khải Siêu bả vai, sau đó cười nói, Nhan chủ nhiệm đối với ta có tri ngộ tri ân, cho nên ta cũng không nghĩ nàng khổ sở, cho nên như thế này liền đi thật tốt cùng nàng nói chuyện phiếm a. Dứt lời, Sở Tinh Thăng cầm lấy cửa khoang thuyền miệng ô che, từ từ mở ra sau đó, tự mình hướng về chính mình ký túc xá đi qua. Trần Khải Siêu lăn ngay tại chỗ, thẳng đến mưa làm ướt hắn bả vai, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Trần Khải Siêu cùng phụ cận tuần tra huynh đệ nói một tiếng, sau đó nhanh như chớp hướng về mẫu thân ký túc xá đi qua. Người sống sót ký túc xá bị an trí ở tại đội tàu ở giữa thiên sau vị trí, chỗ đó lý luận thượng là hành quân an toàn nhất điểm. Từ tam chiến thuyền loại nhỏ đò tạo thành. Khi đò đều là sắp báo hỏng cũ kỹ loại, tại buôn bán phía trên sớm đã không còn cái gì giá trị, nguyên bản chỉ có thể đi sách xưởng đóng tàu chi trả, nhưng là bị những người may mắn còn sống sót lợi dụng. Xem như ký túc xá. Trong này Lý Vô Thường cùng thủ hạ của hắn một mình một con thuyền, điểm ấy không có người phản đối, dù sao bọn hắn cùng người sống sót đoàn đội bất hòa, người sau cũng không muốn cùng bọn hắn lăn lộn tại cùng một chỗ. Còn lại hai chiếc con thuyền là chia làm nam nữ hai đương. Đương nhiên cho dù cùng vì nhân loại, từ nhỏ kỳ thật chẳng phải là công bằng, tại đây kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu tận thế càng phải như vậy. Người lãnh đạo, chiến đấu viên cùng nhân viên kỹ thuật tự nhiên có thể hưởng thụ rất tốt đãi ngộ. Nhan Đình Nguyệt xem như thủ lĩnh Trần Khải Siêu mẫu thân, tự nhiên cũng có khả năng lấy hưởng thụ đến cực kỳ không sai đãi ngộ. Khi loại nhỏ đò là phía trên hai tầng kiến trúc cùng thân thuyền nội bộ chỗ xem như ký túc xá. Nàng tự nhiên là tại tầng thứ hai rộng lớn thuyền trưởng ký túc xá. Tuy nói Trần Khải Siêu là nam tính, nhưng là phụ trách trông coi gác nữ tính vũ cảnh biết toàn bộ chiến thuyền đò lầu hai cơ bản bị máu của hắn thân thiện nữ nhân cấp bọc. Cho nên cũng không có ngăn trở hắn, liền nhìn theo Trần Khải Siêu lên lầu hai nghỉ ngơi khu ký túc xá. Lầu hai vốn là thuyền trưởng. Tài công chính đợi tầng quản lý ký túc xá, cơ bản đều là một người lúc, không giống với phía dưới khoang thuyền hai hàng chật chội bố cục. Nơi này chỉ có một loạt khoang. Trần Khải Siêu nhớ rõ mẫu thân Nhan Đình Nguyệt chính là ở tại chỗ sâu nhất một gian ký túc xá, hắn trước tiên ở hành lang chỗ đó hơi chút thanh lý quần áo, đem trên người hàng khí cùng mưa làm cho sạch sẽ. Sau đó mới chạy tới lầu hai mặt trong cùng cái kia ở giữa khoang, hắn đang định nhẹ nhàng sao sao cửa phòng. Ai ngờ tay vừa mới chạm đến cửa phòng, người sau cư nhiên liền nhẹ nhàng lấy ra. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, còn cho rằng là mẫu thân thật sự quá mệt mỏi. Cho nên quên mất khóa trái cửa phòng, vì thế rón ra rón rén đi vào, tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Mẹ, ngươi ngủ rồi hả? Trần Khải Siêu nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này khoang thuyền bên trong một mảnh đen nhánh, tuy nói vật tư cung ứng khẩn trương. Nhưng là nạp điện thức đèn bàn cùng ngọn nến ngược lại còn đủ, càng huống hồ trên thuyền còn chở mấy đài dầu ma giúp máy phát điện, tạm thời còn chưa tới khuyết điểm tình cảnh. Trần Khải Siêu nghĩ đến hẳn là mẫu thân liên tục làm giải phẫu có chút mỏi mệt, cho nên sớm ngủ. Hắn nghe không được Nhan Đình Nguyệt đáp lại chính mình, lại chợt nghe mẫu thân kia thoáng hô hấp dồn dập tiếng. Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, hình như nghĩ tới điều gì khả năng, lập tức có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Vì thế hắn liền vội vàng rón ra rón rén đi đến mẫu thân mép giường. Trần Khải Siêu hiện tại sớm liền có được rất mạnh nhìn ban đêm năng lực, lúc này mẫu thân trên người đắp một tầng lông dê thảm, chính quay lưng đại môn, triều ngủ. Nàng kia vóc người cao gầy lúc này lộ rõ không nghi ngờ, kia tao nhã tiền đột hậu kiều thân thể đường cong cũng hiện ra ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong, Nhan Đình Nguyệt kia no đủ như thất hai bên trăng tròn vậy mông bự, cố tình vừa vặn không có bị lông dê thảm che đậy kín. Chính hướng về Trần Khải Siêu trong quần. Ách! Trần Khải Siêu bản năng nuốt hớp nước miếng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi khô khốc, hắn cảm giác máu của mình chính đang điên cuồng hướng về trong quần dương vật vọt tới, đồng thời hô hấp cũng không thụ khống chế dồn dập lên. Mẹ, ngươi ngủ chưa? Trần Khải Siêu lại tới gần nhẹ giọng hỏi nói, chính là câu này ý vị liền có một chút cải biến. Nhan Đình Nguyệt vẫn không có trả lời. Nàng vẫn như cũ bảo trì kia nghiêng người triều nội giấc ngủ tư thế. Chính là Trần Khải Siêu lại chú ý tới thân thể của mẫu thân nằm có chút cứng ngắc. Thân thể kia theo hô hấp phập phồng tần suất cùng dao động cũng có cái gì không đúng. Nàng là đang giả bộ ngủ. Cái ý nghĩ này nhất sinh ra, kế tiếp kỳ dị mập mờ suy đoán sẽ không đoạn sinh ra đi ra, Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình hạ thân cứng rắn được có chút thấy đau rồi. Hắn cắn chặt răng. Nhìn khoang hình tròn ngoài cửa sổ mưa thu mưa to xuống, giống như trở lại năm đó cái kia mưa đêm, đột nhiên Trần Khải Siêu cảm thán mình cùng mẫu thân không chỉ dường như cũng tại mưa đêm, không biết có phải hay không một cái trùng hợp. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, sau đó nhẹ nhàng bắt tay đặt ở mẫu thân viên kia nhuận mà mềm mại vòng eo, đêm nay mẫu thân mặc lấy cũng không tính hậu băng ti đồ ngủ, hắn chạm tới đối phương vòng eo là như vậy mềm mại. Mà kia hai người thân thể tiếp xúc chớp mắt, Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến Nhan Đình Nguyệt thân thể cứng đờ, cứ việc người sau rất nhanh liền giả trang lầm bầm vài câu, giống như đang nói mớ, nhưng là đối với sức quan sát đã bị huấn luyện đến thực cao cấp Trần Khải Siêu tới nói. Dấu vết nào đều khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Phản phất là thúc giục mẫu thân nhanh chóng tỉnh lại, nhưng là tùy ý Trần Khải Siêu như thế nào nhẹ nhàng lắc lư, Nhan Đình Nguyệt đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Trần Khải Siêu tâm lý đối với lần này mẫu thân đang cố ý câu dẫn ý nghĩ của chính mình đã có 5 phần tin tưởng. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó bỏ đi trầm trọng có chút ẩm ướt áo khoác cùng quần vớ, lặng lẽ bò phía trên mẫu thân giường. Kia giường là giường hai người, cho nên cũng là không hiện lên chật chội. Chính là bỗng nhiên có cao thiên niên lớn trên giường. Kia ván giường tự nhiên không có khả năng không có phản ứng. Một trận rất nhỏ giác chi tiếng cùng bỗng nhiên sinh ra hạ xuống cảm là không thể che giấu ở. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại vẫn không có phản ứng, giống như nàng hắn ngủ thật say. Hoàn toàn không có chú ý tới con trai của mình đã leo lên giường của mình. Trần Khải Siêu vẫn không có dám hoàn toàn xác nhận mẫu thân là đang câu dẫn chính mình, cứ việc hai người đã có không chỉ một lần thân thể quan hệ, nhưng là một lần là chính mình xâm phạm đối phương. Một lần miễn cưỡng xem như sinh ly tử biệt xa nhau pháo, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt quan hệ còn không có tiến vào có thể bình thường tùy thời 333 tình lữ quan hệ. Trần Khải Siêu chần chờ một lát, sau đó còn tiếp tục tiến hành rồi chính mình dâm loạn hành động. Hắn một bên nhẹ nhàng xốc lên lông dê thảm, làm chính mình phần hông cách quần lót cùng mẫu thân quần ngủ, gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến mẫu thân Nhan Đình Nguyệt đẩy đà ngọc thể. Tại nàng mông bự bị dương vật của mình gắt gao dán sát thời điểm đang không ngừng run rẩy, giống như là nằm ở nóng bỏng đá phiến bên cạnh, không ngăn được co giật. Hô! Hô! Trần Khải Siêu không ngăn được thở gấp, mẫu thân mông bự là như vậy no đủ mềm mại, cho dù cách hai tầng quần áo, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận đến dương vật của mình bị mẫu thân cái kia hai bên đầy đặn mềm mại tuyết khâu kẹp tại trong này cái loại này vui sướng dâm mỹ cảm giác. Hơn nữa thậm chí không cần hắn hoạt động, mẫu thân dùng dập hô hấp đạo đến thân thể của nàng đã ở hơi hơi chung quanh lay động, như vậy cũng liền một cách tự nhiên tại bị động dùng nàng đầy đặn bờ mông, như là thịt kẹp mô vậy chen ép ma sát Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu hai tay sớm liền đã rụt rịch, đôi này hết thảy đều lòng biết rõ không chỉ mẹ con, tại đây giống như đã từng tương tự mưa đêm bên trong, nhỏ hẹp gian phòng bên trong, lại đang tiến hành kia siêu thoát ở thế tục luân lý đạo đức dâm mỹ giao cấu. Hắn đưa ra bàn tay của mình, sau đó tham hướng về phía mẫu thân Nhan Đình Nguyệt trước ngực cái kia hai luồng no đủ to lớn vú to. Trực tiếp tập ngược loại chuyện này, Trần Khải Siêu cũng có chút khẩn trương, dù sao chính mình phía trước mập mờ hành động còn có khả năng dùng lý do nào khác để giải thích đi qua. Nhưng là tập ngược loại chuyện này chỉ sợ cũng thật giãn tới mẫu thân trở mặt. Nhưng là nếu có nhân hỏi hắn có làm hay không, Trần Khải Siêu khẳng định trực tiếp một câu, má. Trần Khải Siêu lúc này đã cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cơ hồ là gián sát tại cùng một chỗ, hai người đều có thể nghe được đối phương hô hấp cùng tâm nhảy âm thanh, hắn cuối cùng vẫn là đưa ra hai tay, tại lông dê dưới nệm bắt được mẫu thân vú to. Tại một chớp mắt kia, giả vờ ngủ Nhan Đình Nguyệt phản phất là cảm thấy một cổ không kể điện lưu chớp mắt theo tay của con trai trưởng trào ra, sau đó xuyên qua nàng cặp vú, cũng tập kích đầu óc của nàng cùng thân thể, Nhan Đình Nguyệt thân thể đột nhiên cứng ngắc ở. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt đồng thời tại thở gấp, chẳng qua một là hưng phấn đến cực điểm, một cái khác là mang theo thở gấp cùng thở dài. Cứ việc song phương đều lòng biết rõ đối phương là xảy ra chuyện gì, tuy nhiên lại bảo lưu lại một tờ cuối cùng nội khố. Không có đem tầng kia giấy cấp đâm phá. Trần Khải Siêu cách đồ ngủ vuốt ve mẫu thân kia mềm mại bên trong mang theo co giãn tuyết trắng vú to, so với trước khi rời đi. Mẫu thân vú sữa hình như trở nên lớn hơn một vòng. Trần Khải Siêu trong miệng nhiệt khí không ngừng thổi bay Nhan Đình Nguyệt tuyết trắng gáy cùng nguyên bảo vệ tai qua. Trước người cũng có thể cảm nhận đến mẫu thân tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy, cái loại này mập mờ dâm mỹ không khí không ngừng tại lên men. Mà Trần Khải Siêu tay phía trên động tác lại chưa từng có đình chỉ, không ngừng vuốt ve vân vê trêu đùa mẫu thân trắng nõn vú lớn. Thẳng khiến cho Nhan Đình Nguyệt hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến mẫu thân tay ngọc tại gắt gao nắm ga giường, kia hai đầu thon dài chân đẹp càng là không ngừng vung vẩy, lại lo lắng bị con phát hiện. Cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng đá đánh khoang thuyền bức tường. Hừ. Ân. Tê. Ân. Một tia thơm ngọt trên rỉ theo Nhan Đình Nguyệt kia nở nang chu hồng môi ở giữa bài trừ, dũng mãnh vào đến Trần Khải Siêu tai bên trong. Trần Khải Siêu nhịn không được lè lưỡi. Liếm lấy mẫu thân tai oa cùng vành tai, mà lọc vào như thế tập kích Nhan Đình Nguyệt, càng là thân thể không ngừng run rẩy, nàng giấu ở hạ thân chỗ sâu tử cung cũng sinh ra một tia mãnh liệt phản ứng, kia nhanh đến trắng mịn tử cung tại hơi hơi co giật giật giật. Tiết ra từng cổ thơm ngọt mật ngọt, đem thật lâu không có nam tính dương vật cắm vào mật huyệt lại lần nữa dễ chịu. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền cảm giác đơn thuần như vậy cách quần áo đến chơi làm mẫu thân. Vì thế hắn liền nhẹ nhàng cởi bỏ mẫu thân đồ ngủ nút áo. Mỗi cởi bỏ một cái nút, hắn liền cố ý dùng dương vật đi va chạm mẫu thân mông bự một chút. Mà Nhan Đình Nguyệt liền mạnh mẽ run rẩy một hồi, cái loại này động tĩnh tuy nói ngắn ngủi cũng rất kịch liệt, nàng mông bự cũng có khả năng cấp Trần Khải Siêu một loại cực kỳ tích cực tình yêu tín hiệu. Làm hắn va chạm trở nên càng thêm thường xuyên. Tại Nhan Đình Nguyệt không có kháng cự dưới tình huống, Trần Khải Siêu thực nhẹ nhàng liền cởi bỏ mẫu thân đồ ngủ, sờ đến đó không có áo ngực trói buộc no đủ trắng nõn vú sữa. Tại không có quần áo ngăn cách phía dưới. Trần Khải Siêu bàn tay cuối cùng cùng đối phương tiếp xúc được cùng một chỗ, mềm mại như miên, lại mang theo một tia co giãn, giống như là vừa mở đắp caramel vậy. Trần Khải Siêu ngón tay phản phất là mỗi căn đều phú dư linh hồn giống như. Linh hoạt vuốt ve vân vê trêu đùa mẫu thân trắng nõn vú sữa. Trắng nõn vú thịt tại hắn khe hở ở giữa tràn ra, no đủ tròn trịa mỹ phụ nải cầu không ngừng biến hóa hình dạng. Nhưng là mỗi khi Trần Khải Siêu ngón tay lúc rời đi. Khi hai luồng trắng nõn vú mềm nhi lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, trừ hắn ra vuốt ve vân vê treo đùa lưu lại hồng ấn ở ngoài, căn bản nhìn không ra bất kỳ cái gì dấu vết. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến mẫu thân đang nhanh chóng động tình. Nguyên bản chỉ có mễ lạp vậy lớn nhỏ đầu vú rất nhanh liền tại nhồi máu tăng lên, không bao lâu liền thẳng tắp như một cái tiểu tảo. Nhan Đình Nguyệt quần vú không tính lớn, thậm chí cũng chưa tới hắn nửa bàn tay, nhan sắc cũng là bày biện ra cám dỗ hồng màu hồng. Không có giống kia một chút phía trên tuổi tác thuộc nữ giống nhau biến thành màu tím đen. Trần Khải Siêu không ngừng dùng ngón tay đi trêu chọc xúc động mẫu thân mẫn cảm đầu vú, hắn có thể cảm nhận đến mẫu thân đầu vú mỗi lần bị chính mình chạm đến một hồi. Người sau bản thân liền mạnh mẽ run rẩy một chút, kia hạ thân ẩm ướt nhiệt khí cũng có khả năng nồng đậm một chút, hiển nhiên động tình sau mẫu thân trở nên càng thêm dâm mị mê người, làm hắn nhịn không được muốn một hơi cấp ăn đi. Tại dạng này trêu đùa 10 phút sau, Nhan Đình Nguyệt đã mặt đỏ tai hồng, mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể không ngừng vặn vẹo, giống như vậy có thể cho nàng trên người phun trào tính dục xua tan một chút. Làm nàng có thể dễ chịu một chút. Chỉ tiếc như vậy trừ bỏ làm Trần Khải Siêu tính dục càng thêm tràn đầy ở ngoài, liền đã không có những tác dụng khác. Trần Khải Siêu thừa dịp cổ này tử nhiệt huyết hướng đầu Lăng Kính Nhi, dứt khoát trực tiếp đem mẫu thân quần ngủ cấp trực tiếp đào đến chỗ đầu gối. Hắn cái động tác này thực sự quá đột nhiên rồi, thế cho nên Nhan Đình Nguyệt căn bản chưa từng phản ứng đến, thiếu chút nữa không trực tiếp thét chói tai lên. Cũng may nàng dùng tay bưng kín môi của mình, lúc này mới không trực tiếp thét chói tai. Nếu không lời nói, chỉ sợ tầng này cửa sổ là chính xác là muốn bị đâm phá rồi, đến lúc đó mẹ con hai người nên như thế nào đối mặt với đối phương, thì phải là một loại khác cục diện. Mượn bên ngoài đen tối ánh sáng, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể nhìn đến mẫu thân mông bự giống như trăng tròn trắng nõn no đủ. Như là nông thôn thất giống nhau, kia quả thực chính là lúc ân ái tốt nhất giảm sóc đệm thịt, cũng đủ làm bất kỳ cái gì nam tính đều mê không thôi. Đáng tiếc như vậy màu mỡ mông, về sau chỉ có thể bị chính mình độc hưởng rồi. Trần Khải Siêu nghĩ vậy thời điểm, đã không nhịn được tại trong lòng cười. Bất quá làm Trần Khải Siêu không nghĩ đến chính là, Nhan Đình Nguyệt cư nhiên không có mặc quần lót, phía dưới kia rỗng tuếch, trực tiếp truyền đến từng trận nóng ẩm khí tức. Kia trơn bóng no đủ bạch hổ mật huyệt cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong, không nghĩ tới một phen sinh tử kịch đấu sau đó, Trần Khải Siêu còn có thể sẽ cùng mẫu thân ở trên giường đánh nhau kịch liệt một phen. Trần Khải Siêu nhịn không được liếm môi một cái. Sau đó đỡ lấy dương vật của mình, hướng về mẫu thân hạ thân cọ đi. Lần thứ nhất hắn cũng không có đâm đến miệng huyệt, mà là đụng đến đó no đủ không có lông trơn bóng bạch hổ vùng mu phía trên, hắn giống như là đánh vào một đoàn mềm mại mềm dẻo bánh mật phía trên. Làm hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, sẵn đến không được. Mẫu thân Nhan Đình Nguyệt là trời sinh bạch hổ, cùng kia một chút về sau cạo mao hoàn toàn khác biệt, kia vùng mu phía trên trượt không lưu đâu, trực tiếp làm Trần Khải Siêu quy đầu thiếu chút nữa không trợt ra đi. Bất quá Nhan Đình Nguyệt cũng là bị con dương vật bỏng đến không được, lỗ tiểu phân bố cổ tuyến tiền liệt dịch tất cả đều chảy tới phía trên, bị cọ được ứa ra phao. Chính là một lúc sau Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên hai mắt trừng trừng. Kia che miệng vừa nghĩ buông ra tay ngọc lại gắt gao đặt tại môi phía trên. Sau đó là Trần Khải Siêu điều chỉnh tư thế cơ thể, trực tiếp mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, làm căn kia to dài cực nóng dương vật hung hăng đẩy ra chính mình đầy đặn môi mật. Thống đâm vào nàng rất lâu không có nam tính đặt chân qua thuộc nữ mật huyệt bên trong. Ân. Nhan Đình Nguyệt hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe mắt chảy ra một tia trong suốt nước mắt, mặt mũi của nàng bày biện ra bệnh trạng vậy hồng nhuận. Mũi hơi hơi run rẩy, đỏ hồng môi cũng chết chết dùng hàm răng cắn. Nàng kia thon dài trắng nõn cổ muốn hướng về sau ngưỡng đi, lại lo lắng bị con phát hiện manh mối, cho nên chỉ có thể xì xì ô ô không thể mở miệng, như là trúng tên vậy cúi ở trước ngực. Không dám hướng về sau hoạt động. Mà nàng kia cao gầy đẩy đà thân thể là đang không ngừng run rẩy, thế cho nên trước ngực hai luồng trắng nõn no đủ vú mềm tử cũng đang kịch liệt phập phồng, thậm chí liền Trần Khải Siêu đều có một chút không bắt được. Không riêng như thế, Nhan Đình Nguyệt hai đầu thon dài chân đẹp chớp mắt kéo căng thẳng tắp, nàng chỉ cảm thấy hạ thân cắm vào một cây cực nóng to dài côn trạng vật, chớp mắt đem nàng kia nhanh đến mật huyệt cấp trực tiếp xé mở hơn phân nửa. Từ lần trước cùng con phân biệt sau đó, nàng cũng đã thật lâu không sinh hoạt tình dục rồi, cứ việc đã đi vào hổ lang chi niên, nhưng là Nhan Đình Nguyệt một mực đối với tính phương diện này đều tương đối bảo thủ, lại tăng thêm giữ mình trong sạch. Cho nên nàng bây giờ bị con căng kia kình thiên trụ mảnh cắm vào, tự nhiên có chút không thể thừa nhận. Mà Trần Khải Siêu là sẵn đến không được, mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt vĩnh viễn là nhà của hắn, tuy nói luận chặt khít không bằng gì cả cùng Bùi Văn Thiến các nàng cái loại này xử nữ. Có thể là mẫu thân âm hộ bên trong trơn mềm vô cùng, giống như mỡ đông du cao, cắm đi vào là nói không hết khoái hoạt. Tuy nói ven đường có không ít lỗ thịt cùng nhăn nheo ngăn trở, nhưng là tại hắn căn này kim trói bổng. Khoái làm phía dưới, cũng là thùng rỗng kêu to, căn bản không được tác dụng gì. Trần Khải Siêu nhịn không được gắt gao dán sát mẫu thân để đà thân thể, hưởng thụ người sau mùi thơm cơ thể cùng ngọc thể mềm mại, sau đó ra sức ưỡn eo nâng mông. Dùng chính mình dương vật tại đã từng sinh ra chính mình hành lang thịt khang khoáy làm phong vân. Đương nhiên hắn cũng không có bỏ đi hưởng dụng mẫu thân cặp kia cho ăn quá chính mình no đủ trắng nõn vú sữa, liều mạng vuốt ve, giống như là trợ giúp diện đoàn lên men giống như. Nếu không phải là tư thế cơ thể nguyên nhân, hắn chỉ sợ còn có khả năng nhào qua cắn hơn mấy miệng. Nhan Đình Nguyệt tại sơ khắc như tê liệt mạnh liệt đau đớn sau đó, rất nhanh liền đi đến kinh tế đình trệ do lạm phát giai đoạn thứ hai. Không thể không nói đôi này mẹ con thân thể tướng tính vẫn là thật tốt. Dĩ vãng Trần Khải Siêu dương vật thế nào cũng đem nữ nhân địch được đến vài lần cao trào, đối phương mới có thể dần dần thích ứng hắn đại dương vật, nhưng là xinh đẹp y mẫu cũng rất mau liền cảm nhận được chủng loại kinh tế đình trệ do lạm phát nhức mỏi. Trần Khải Siêu mỗi một lần đem dương vật tại mẫu thân mật huyệt bên trong quất cắm thời điểm, hắn sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ đều có khả năng hung hăng cọ sát Nhan Đình Nguyệt kiều nộn trượt nhu lỗ thịt, kích thích thân thể nàng run run. Làm Trần Khải Siêu cực kỳ hưởng thụ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy rất lâu không địch mẫu thân mật huyệt, người sau ban đầu bị mình đã khai cương tác thổ, kéo mở bộ phận lỗ thịt, lại bởi vì thời gian dài không địch, mà khép kín tại cùng một chỗ. Theo mà bây giờ địch lên lúc tới, thoáng có chút mới lạ, chua xót, bất quá hắn cũng không nổi giận, trong lòng nghĩ về sau cùng mẫu thân không còn tách ra, ngày ngày địch mẹ bạch hổ bánh bao huyệt, địch địch liền hòa làm một thể, đạt tới linh nhục hợp nhất cảnh giới. Dĩ vãng chính mình mưa to lôi điện chi dạ, sợ hãi được ngủ không được thời điểm, mẫu thân cuối cùng cũng sẽ ôm lấy chính mình, dỗ chính mình đi ngủ. Bây giờ Trần Khải Siêu cũng ôm lấy mẫu thân, làm bạn đối phương, đi ngủ. Đương nhiên nếu như làm con đại dương vật không cắm vào mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt. Như vậy nói liền có vẻ càng thêm hài hòa hiếu thuận. Đương nhiên cùng truyền thống ý nghĩa bên trong hiếu thuận khác biệt, Trần Khải Siêu càng yêu thích dùng chính mình đại dương vật đến thật tốt, hiếu thuận, chính mình xinh đẹp y mẫu, hắn hai tay như là nắm dây cương giống như. Gắt gao nắm Nhan Đình Nguyệt trắng nõn vú lớn, tùy ý kia trắng nõn trắng miệng vú thịt hãm tại chính mình khe hở lúc, hắn cũng không dám không hỏi. Cùng lúc đó, Trần Khải Siêu đoan chắc mẫu thân không dám lộ ra răng dạy chính mình biểu hiện giả dối. Cho nên càng ngày càng không kiên nể gì, phần eo của hắn như là giả bộ chạy bằng điện mô to giống như, điên cuồng lay động, căn kia to dài dữ tợn cực nóng dương vật lần lượt đều cực kỳ thuận lợi thống đâm vào xinh đẹp y mẫu lỗ thịt chỗ sâu. Đem ven đường có gan ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo đều cưỡng ép đẩy ra, kia to lớn quy đầu như là trầm trọng tác dụng uy hiếp lực công thành chiến xa giống như. Hung hăng đánh tới hướng Nhan Đình Nguyệt mật huyệt chỗ sâu. Phản phất là muốn mẹ con không chỉ ràng buộc cùng trói buộc tất cả đều đập ra. Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông lần lượt va chạm Nhan Đình Nguyệt no đủ như thất mông bự phía trên, mỗi lần đều bị đâm cho người sau nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Kia trắng miệng mông bự bị hướng ra ngoài chen ép tràn đầy tản ra. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ, nếu có nam tính nhìn đến loại này cảnh tượng, chỉ sợ đương trường hưng phấn trực tiếp xuất tinh a. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật cắm vào xinh đẹp y mẫu âm hộ càng ngày càng sâu, hai người tính khí ở giữa khe hở cũng là càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhỏ. Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông đã dần dần hoàn toàn dán sát ở tại Nhan Đình Nguyệt mông bự tuyết khâu phía trên, hắn là thật hận không thể đem đảng đều nhét vào. Ô ô ô. Không được. Quá lớn. Thật nhanh a. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt bị kia giống như điện giật khoái cảm từng đợt cọ rửa đầu óc, nàng lừa mình dối người vậy che miệng lại, nhưng không cách nào ngăn chặn ở theo kẻ răng ở giữa phát ra dâm đảng rên rỉ. Nàng rất muốn bảo trì mẫu thân tôn nghiêm. Xoay người tức giận trách mắng xâm phạm con trai của mình, nhưng là lại lo lắng một khi chân chính vạch mặt, nàng và chính mình ngày nhớ đêm mong con trai bảo bối liền thật không trở về được mẹ con quan hệ. Càng huống hồ tại nội tâm của nàng chỗ sâu. Một chút không đủ vì ngoại nhân nói mặt âm ám bên trong, bao gồm nàng bản thân hổ lang chi niên đối với tính dục đòi hỏi, cũng khiến cho nàng thà rằng bịt tay trộn chung vậy giả vờ đi ngủ, cũng không chịu bị con phát hiện chân tướng. Lấy Trần Khải Siêu tai lực, hắn đương nhiên biết mẫu thân phát ra rên rỉ, cũng đã sớm biết xinh đẹp y mẫu tại ẩm ở phối hợp chính mình. Có lẽ lần này cố ý không liên quan môn đi ngủ, chính là cấp chính mình đại chiến trở về. Toàn bộ cánh tay toàn bộ chân hồi một loại, phúc lợi ta. Trần Khải Siêu cũng mơ hồ đoán được, có lẽ mẫu thân cũng có giải quyết tính dục nhu cầu, nhưng là lại lo lắng khác nam nhân, chỉ có thể nhắm mắt cùng chính mình loạn luân. Loại chuyện này dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên dứt khoát giả trang hai người đều không có phát hiện. Như vậy hắn cũng vui vẻ được tận tình tại mẫu thân trên người xâm phạm, mà Nhan Đình Nguyệt cũng có thể nhắm mắt, giả trang cái gì cũng không biết. Lấy này để an ủi nàng kia vỡ nát tâm lý phòng tuyến. Hô! Đáng tiếc a, mẹ! Ngươi không tỉnh. Bằng không lời nói, thật muốn cho ngươi cho ta miệng a. Trần Khải Siêu cố ý tại mẫu thân bên tai nhỏ tiếng suy khí nói, hắn rất nhanh phát hiện mẫu thân thân thể cứng đờ. Hai tay lại tạo thành quyền, hiển nhiên đối với tính cách bảo thủ mẫu thân tới nói, cấp con bú liếm loại chuyện này vẫn là quá mức làm càng dâm mỹ rồi, nàng nhất thời bán một lát vẫn là không cách nào tiếp nhận. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, này căn bản cũng không tính sự tình, một ngày nào đó, hắn muốn đem mẫu thân cấp tam thông không thể. Hơn nữa muốn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện làm chính mình tam thông. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu thống đâm tốc độ cùng lực đạo càng ngày càng kiêu ngạo. Cùng với giường kẻo kẹt lắc lư âm thanh, bên ngoài mưa to phía dưới được càng ngày càng mưa tầm tã. Chương 105, mưa đêm địch mẫu, linh hồn thể xác giao hòa mưa to mưa thu điên cuồng tự đen nhánh trời cao bên trên mưa to xuống. Sa mã sông mặt nước dòng nước xiết phun trào, liên quan hà diện phía trên đội tàu đều tại mưa tầm tã mưa to bên trong qua lại lay động. Tuần tra chiến đấu viên môn bốc lên mưa to, đánh cường hiệu đèn pin, cường chống lấy tinh thần tại đội tàu xung quanh qua lại tuần tra. Sợ có thi triều hoặc là biến dị thể đột kích. Mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết, thủ lĩnh của bọn họ Trần Khải Siêu bây giờ nhưng ở mẫu thân mình Nhan Đình Nguyệt giường phía trên, đang tiến hành kịch liệt nhẹ nhàng vui vẻ tình yêu giao cấu. 333 333 3333. Tại kia chặt khít khoang bên trong, không ngừng truyền đến từng trận thân thể va chạm trầm đục, giống như là cấp mẹ con loạn luân mang đến bản hòa tấu giống như, không ngừng tại khoang bên trong vang vọng lấy. Chính là mưa bên ngoài tiếng đột nhiên cấp bách, ngoại nhân rất khó nghe ra cái gì. Mà lúc này Trần Khải Siêu chính hai mắt tỏa sáng nắm mẫu thân trắng nõn vú sữa, hạ thân là liều mạng va chạm Nhan Đình Nguyệt no đủ to mọng bờ mông. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Nguyệt bờ mông biến hình. Trần Khải Siêu phản phất là đang cùng kẻ thù chém giết giống như, hận không thể mỗi lần đều đem dương vật liên quan hòn giái đều nhét vào mẫu thân âm hộ bên trong. Khi rắn chắc phần hông tự nhiên cũng là mỗi lần đều hung hăng va chạm Nhan Đình Nguyệt no đủ bờ mông, khi bờ mông bị đâm cho không ngừng biến hình, nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Chính là kia mật đào mông bự vô cùng co giãn. Mỗi khi Trần Khải Siêu phần hông lúc rời đi, lại sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Trừ bỏ bị va chạm màu đỏ bừng ở ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì đặc thù bộ dáng. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô! Nhan Đình Nguyệt bị con địt được nức nở không thôi. Lại không thể kêu ra, chỉ có thể nghẹn tại miệng bên trong, dùng tay ngọc gắt gao che, lừa mình dối người phòng ngừa con nghe được. Mà Trần Khải Siêu đối với mẫu thân giả vờ ngủ cũng là cực kỳ hưng phấn, loại này mẫu thân biết rất rõ ràng chính mình tại xâm phạm nàng. Lại vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý cảnh tượng, chỉ sợ trừ bỏ một ít đảo quốc phim xiết ở ngoài, cũng chưa có cái khác khả năng a. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu địch tốc độ không khỏi trở nên nhanh hơn, đối với mẫu thân mật huyệt, Trần Khải Siêu có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi, hắn to dài giữ tận dương vật không ngừng đẩy ra ven đường kia giống như mở trắng mịn lỗ thịt, thông suốt sông pha Nhan Đình Nguyệt kia nhanh đến âm đạo. Mỗi lần hắn ưỡng eo nâng mông, đều có thể dùng quy đầu đánh tới mẫu thân thịt khang chỗ sâu nhất cái kia đoàn đầy đặn mềm mại hoa tâm, kia là bảo vệ mẫu thân tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trần Khải Siêu thực muốn cho mẫu thân mở cung. Muốn tại xinh đẹp y mẫu tử cung bên trong tim vào tiếng chính mình tinh dịch, làm thuộc về chính mình gen tinh dịch tại đã từng thai nghén quá tử cung của mình phòng hoa tận tình ngao du. Hắn càng muốn mẫu thân mang thai. Có lẽ đây là mỗi một cái cùng quan hệ huyết thống loạn luân nghiệt chủng đều mơ tưởng làm được sự tình a. Chỉ là muốn mở cung lại nói dễ hơn làm, kia hoa tâm vốn vô cùng co giãn, bản thân liền có giảm sóc tính chất, mà làm vì bảo vệ tử cung không chịu xâm hại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hoa tâm cũng là rất khó bị phá được. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không vội, tối nay còn thực dài dằng dặc, hắn có chính là thời gian. Nếu đã quyết định chủ ý muốn cấp mẫu thân mở cung, kia Trần Khải Siêu liền quyết định hành chuyển động. Hiện tại hắn không còn mãnh liệt như vậy liên tục va chạm, mà là đổi thành thủy ma công phu, đem ban đầu mưa to gió lớn vậy địch đổi thành ôn hòa địch, thường thường dùng dương vật hung hăng va chạm đối phương hoa tâm, đương nhiên đây chẳng qua là ngẫu nhiên. Tương đương với 10 lần bên trong có 1-2 lần. Như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt hoa tâm theo phía trước bị bắt thừa nhận trọng pháo oanh tạc mà co rút nhanh hoa tâm, cũng nhận được một tia thở gấp. Mà Trần Khải Siêu muốn chính là đối phương hoa tâm mềm yếu dần dần thả ra. Không như vậy nói, hắn căn bản làm không được kéo mở đối phương cổ tử cung hiệu quả. Mà Nhan Đình Nguyệt lúc trước va chạm địch bên trong đã sớm là hỗn hển thở gấp, đã sắp không chịu nổi, nước mắt của nàng cùng thơm ngọt nước bọt đều tuôn đi ra. Thuận theo tinh tế trắng hồng khe hở ở giữa tràn ra, hơn nữa tùy theo thân thể của nàng run run mà không đoạn phun tung tóe đến ga giường phía trên. Hiện tại tùy theo con thế công dần dần chậm lại, Nhan Đình Nguyệt cũng rốt cuộc lấy thở gấp. Chẳng qua nàng rất nhanh liền nhận thấy không thích hợp, Trần Khải Siêu địch mặc dù nói không có phía trước mãnh liệt như vậy rồi, nhưng là cái loại này nhu kình làm cho nàng cảm giác được lớn hơn nữa khoái cảm cùng sung sướng. Cùng lúc đó, cái loại này cực độ khoái cảm mang đến kích thích, cũng để cho nàng cảm giác được hơi lớn não chỗ trống. Hô! Hô! Hô! Nhan Đình Nguyệt hỗn hển thở gấp, khóe mắt cùng môi một bên đều mang theo một tia dịch nhờn, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả. Đầu óc đã hoàn toàn bị kia mãnh liệt khoái cảm sở xung kích cùng chiếm cứ, chỉ còn lại có trống rỗng. Nàng bây giờ căn bản không thể tự hỏi cái gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận con khi đó chậm khi cấp bách địch, mà tử cung của nàng cũng giống là đang tại hô ứng con địch vậy co giật giật giật. Từng cổ dâm thủy mật ngọt không ngừng phân bố mà ra, dễ chịu nàng thịt khang, cũng thấm ướt hai người tính khí. Trần Khải Siêu đem mặt chôn ở mẫu thân kia trắng mịn, che kín đổ mồ hôi xinh đẹp lưng mặt, cảm nhận kia giống như mở đông làn da. Liều mạng ngửi mỹ mẫu trên người mùi thơm cơ thể. Mà hắn hạ thân động tác cũng không có dừng chút nào trệ, điên cuồng lay động, địch trước người mỹ mẫu, kia to dài cực nóng dương vật điên cuồng tại Nhan Đình Nguyệt nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt qua lại quất cắm. Địch! Ô ô ô! Không được! Không được! Quá dài! Quá thô! Lại đội lên hoa tâm! Ô ô ô! Nhan Đình Nguyệt trên rỉ vẫn như cũ đến không thể áp chế tình cảnh. Cứ việc nàng gắt gao dùng tay che miệng đỏ hồng môi, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể ngăn cản thở gấp truyền ra. Nàng khoảng cách hoàn toàn bị lạc tâm trí cũng liền thiếu chút xíu nữa. Trần Khải Siêu cảm giác được dương vật của mình có chút xuất tinh ý vị, bất quá hắn hiện tại vẫn không thể xuất tinh, mẫu thân hoa tâm còn không có đầu hàng, nếu như chính mình phía sau xuất tinh. Kia phỏng chừng đêm nay muốn cho nàng mở cung liền trở thành hy vọng xa vời. Cho nên hắn bỗng nhiên hoàn toàn đình chỉ quất cắm động tác, mà hắn vừa dừng lại quất cắm, Nhan Đình Nguyệt cũng đột nhiên cảm giác được hạ thân có chút hư không. Thật giống như là đang tại ngoạn một cái điện tử trò chơi muốn qua cửa, kết quả bỗng nhiên mất điện vậy khó chịu. Nhưng là nàng hiện tại lại không tiện mở miệng dò hỏi, chỉ có thể chính mình vặn vẹo mật đào mông đẹp, đi dùng chính mình nhanh đến mẫu huyệt đi ma sát con dương vật. Ý đồ trào phương pháp như vậy đến cấp chính mình hạ thân giải ngứa. Chỉ tiếc biện pháp như thế bất quá là uống rượu độc giải khát, căn bản không có biện pháp làm Nhan Đình Nguyệt cảm nhận được tình yêu sung sướng, hơn nữa bởi vì tư thế cơ thể quan hệ. Cho dù xinh đẹp y mẫu chủ động đi trêu chọc lay động mật đào mông đẹp, cũng không có biện pháp làm quá lớn động tác, cho nên vô luận Nhan Đình Nguyệt cố gắng như thế nào, nàng đều không có biện pháp được đến con phía trước địch chính mình cái loại này khoái cảm mãnh liệt. Chưa đủ kêu rên tiếng như là tiểu heo mẹ làm nũng vậy tại phát ra. Nghe được Trần Khải Siêu cực kỳ hưng phấn. Hắc hắc hắc, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi thật nhanh nhạt. Trần Khải Siêu bỗng nhiên tiến đến mẫu thân bên tai. Nhỏ tiếng cười dâm đãng nói. Nhan Đình Nguyệt Ngọc thể cứng đờ, nàng không biết con trai của mình lại nghĩ tới điều gì chủ ý xấu đến tra tấn chính mình, nhưng là lại không dám nói gì nhiều. Trần Khải Siêu cũng không có quá vô nghĩa, trực tiếp đem dương vật mạnh mẽ theo mẫu thân mật huyệt bên trong xì. Một tiếng rút ra, hoàn toàn không có bận tâm mẫu thân không tha cùng bất mãn. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không, bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng nhúc nhích cùng co rút nhanh, phản phất là tại hướng về con dương vật lưu luyến không rời. Vậy không đoạn theo nơi riêng tư chảy ra dâm thủy tắc càng giống như là đối với tình yêu bất mãn đói khát phản ứng. Trần Khải Siêu cũng không có làm mẫu thân đợi đợi quá lâu, hắn rất nhanh liền bỗng nhiên bắt lấy mẫu thân hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp. Sau đó trực tiếp đem Nhan Đình Nguyệt đã bị ném đi đến, trực tiếp chính diện chính mình. Nhan Đình Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến con cư nhiên trực tiếp như vậy, nhất thời nhưng lại quên mất nhắm mắt, mắt đẹp trừng trừng nhìn Trần Khải Siêu. Đợi cho nàng phát hiện không thích hợp thời điểm. Đã hơi trễ, Trần Khải Siêu khóe miệng mang theo một tia giảo hoạt cười dâm. Nhan Đình mặt trăng gò má hiện ra một chút đỏ ửng, nàng chỉ có thể lừa mình dối người vậy nói cho chính mình trong phòng ánh sáng không rõ, con cũng không có phát hiện lời của mình. Dùng đến tâm lý an ủi. Đương nhiên mẹ con hai người đều biết đây là không có khả năng. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tại đây điểm phương diện dừng chân lại bước, hắn muốn chính là chinh phục xinh đẹp y mẫu, vì thế hắn trực tiếp ôm lấy mẫu thân kia ngọc trụ mỡ đông vậy thon dài mượt mà chân đẹp. Sau đó nhẹ nhàng đem hướng về Nhan Đình Nguyệt bả vai đè ép, hắn muốn dùng nhất là dâm mỹ tư thế cơ thể đến cấp mẫu thân thụ tinh. Nhan Đình Nguyệt giống như là chú ý tới cái gì, nàng liều mạng dùng trắng hồng tay ngọc đến xô đẩy Trần Khải Siêu. Đáng tiếc nàng nguyên bản liền có chút mệt mỏi, phía trước lại bị con địch được chân tay vô lực, hiện tại điểm ấy lực đạo cùng với nói là cự tuyệt con thụ tinh, không bằng nói là đang câu dẫn Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu hai mắt nóng lên. Có chút hưng phấn đến không được, hắn căn bản mặc kệ mẫu thân phản kháng, cưỡng ép thân thể phía dưới ép, đem trọng lượng của mình cũng áp chế đến mẫu thân đẩy đà trên ngọc thể mặt. Kỳ củ kỹ giường lập tức phát ra kẻo kẹt, thảm thiết. Âm thanh, phản phất là tại hướng đôi này loạn luân thông dâm mẹ con phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Chỉ tiếc hiện tại Trần Khải Siêu là không có khả năng dừng lại, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng lại lần nữa thống đâm vào mẹ ruột bạch hổ bánh bao huyệt. Vui sướng uống sảng khoái Nhan Đình Nguyệt dâm chất lỏng mật thủy. Ô ô ô. Không muốn. Con. Không được. Chúng ta không thể còn như vậy tiếp tục sai đi xuống. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt cuối cùng nhịn không được phát ra ai uyển nức nở âm thanh. Xem như kéo xuống này mẹ con loạn giao một tầng cuối cùng nội khố. Trần Khải Siêu lại chút nào không quan tâm nói, hiện tại loại này thế đạo. Không có người sẽ quan tâm chúng ta mẹ con loạn luân sự tình, tại đây chi đoàn đội của ta uy vọng tuyệt đối cũng đủ. Nhan Đình Nguyệt lại có chút lo lắng nói, không phải như vậy, mẹ con. Mẹ con cùng Giang cuối cùng không đúng, càng huống hồ. Cho dù ngoại nhân không nói, chẳng lẽ lương tâm của chúng ta. Còn ngươi nữa phụ thân. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Hắn đối với phụ thân kỳ thật sợ hãi lớn hơn vô cùng thân thiết. Tham gia quân ngũ xuất thân Trần Phụ tánh khí nóng nảy, giáo dục con gái phương thức không đánh thì mắng, cho nên Trần Khải Siêu trước đây chịu đủ, giáo dục. Nguyên bản Trần Khải Siêu vẫn là có chút bận tâm phụ thân. Dù sao hắn một thân một mình tại quê nhà, đến nay đều không có biện pháp liên hệ thượng đối phương. Có thể là mẫu thân ở trên giường bỗng nhiên đề cập phụ thân, Trần Khải Siêu tâm lý đột nhiên vọt lên một cổ vô danh tà hỏa. Cái loại cảm giác này có chút giống cùng bạn gái trên giường thời điểm, đối phương đột nhiên nói đến nàng trước nam phiếu giống như, điều này làm cho Trần Khải Siêu cực kỳ khó chịu. Cho dù là phụ thân, cũng không thể khiến ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Ngươi là ta một người. Trần Khải Siêu sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, có chút vội vàng sao động bắt được Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú to, hung hăng bóp nhẹ lên. Nhan Đình Nguyệt cũng không biết chính mình câu nói kia chọc giận con. Nhất thời cũng có một chút hoảng hốt. Nàng tuy nói sắp lại lần nữa gặp phải xâm phạm, tuy nhiên lại thủy chung không thể hoàn toàn bước qua đạo kia khảm. Lúc này nàng chỉ có thể cái khó ló cái khôn hô, từ uyển mang thai. Cái gì? Chiêu này có vẻ giống như thật có hiệu lực rồi. Nguyên bản còn cấp bách trống Trần Khải Siêu bỗng nhiên sửng sốt, hắn nguyên bản hung hăng vuốt ve vân ve Nhan Đình Nguyệt vú to động tác cũng dừng lại. Hắn có chút không dám tin hỏi ngược lại. Nhan Đình Nguyệt thở dốc một lát. Sau đó lật một cái bạch nhãn, tức giận nói, là của ngươi loại A. Cái kia tiếu quả phụ vụng trộn đi cầm lấy thử thai bổng, bị ta phát hiện. Về sau ta lặng lẽ nghĩ biện pháp cho nàng làm tiến thêm một bước kiểm tra, quả nhiên là mang thai. Lại liên hệ nàng với ngươi quan hệ, không khó đoán ra đứa bé trong bụng của nàng là của ngươi loại. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới mình mới chừng 20, liền muốn đương ba ba, bất quá hắn nghĩ, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước hắn tại Từ Uyển thời kỳ rụng trứng cũng không thiếu trực tiếp nội bắn, hai người cơ hồ đều chưa từng mang bộ, không có mang thai mới là kỳ quái sự tình. Mà kế tiếp Nhan Đình Nguyệt lời nói, lại làm cho hắn có chút lúng túng khó xử lên. Còn có, người lão sư kia, giống như cũng mang thai. Trần Khải Siêu cảm nhận đến Nhan Đình Nguyệt nhìn về phía chính mình phức tạp quỷ dị ánh mắt, tâm lý nai con loạn nhảy, cùng Từ Uyển tình huống có chút giống nhau, trước hắn cũng không ít tại Đại Dương Mã Tử Cung bên trong không bao nội bắn. Theo trước khi nói còn có một đoạn thời gian là nàng thời kỳ rụng trứng. Nói như vậy đến lời nói, hắn còn thật có khả năng đem Tác Phỉ Á muốn làm mang thai. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu sắc mặt bỗng nhiên có chút lúng túng khó xử. Dù sao hiện tại Điệp xinh đẹp y mẫu, lại được cho biết phía trước hắn đã đem khác nữ nhân cấp Điệp mang thai. Bất quá Trần Khải Siêu làm đến đều là không da không mặt mũi tồn tại, hắn tin tưởng vững chắc loại này thế đạo phía dưới. Càng là da mặt dày mới có thể sống được càng như cá gặp nước. Vì thế hắn liền cúi người ưỡn eo, làm dương vật của mình chỉ vào mẫu thân mật huyệt miệng, không ngừng dùng kia to lớn như trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu ma sát Nhan Đình Nguyệt lưu dâm chất lỏng bạch hổ bánh bao huyệt. Cười nói, đúng vậy, trước ngươi không phải là lão thúc hôn ta nha, hiện tại không chỉ có mua một tặng một, còn đánh bao đến. Nhan Đình Nguyệt vừa tức vừa cười, muốn phản bác đối phương, nhưng là hạ thân lại truyền đến từng trận ngứa ngáy. Con quy đầu cực kỳ xảo quyệt được không ngừng nghiền nát, thường thường tiến vào đến gần phân nửa quy đầu, cũng không ngừng chạy, nghiên cứu một lát liền rụt về lại. Cái loại cảm giác này làm nàng cực kỳ khó chịu, xảo túng tức thể khoái cảm làm nàng hạ thân ngứa ngáy tới cực điểm. Hoa tâm cùng tử cung đều đang không ngừng co giật co giãn, hướng con phóng thích khát vọng dương vật cắm vào tín hiệu, kia dâm thủy mật ngọt càng là không lấy tiền vậy soạt soạt hướng ra ngoài lưu, thấm ướt dưới người ga giường. Cho nên thân ái mẹ, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn rồi, vừa rồi ngươi không phải là rất nhanh nhạt sao? Hiện tại bên ngoài đã không phải là bình thường thế giới, tận thế phía dưới đạo đức pháp luật đều hóa thành bột mịn, chúng ta cũng không cần thiết bảo trì vài thứ kia a. Trần Khải Siêu như là dụ dỗ phàm nhân rơi xuống địa ngục ác ma giống như, không ngừng hướng dẫn Nhan Đình Nguyệt, ý đồ ngỏa giải hết mẫu thân tâm lý phòng tuyến. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói cả người run rẩy không thôi, hạ thân cũng là cực độ ngứa ngáy. Nhưng là tâm lý đối với mẹ con loạn luân vẫn như cũ bảo trì nhất định mâu thuẫn, đối mặt con trêu chọc, nàng cắn hàm răng nói, đừng như vậy. Cho dù bên ngoài đã là tận thế, chúng ta cũng không thể hoàn toàn sa đọa. Bằng không lời nói, nhân hòa súc sinh có cái gì khác biệt? Chúng ta vẫn là không muốn tiếp tục nữa. Trần Khải Siêu lại đem cầm gối lên mẫu thân trước ngực vú to phía trên, cảm nhận kia vú thịt tại hắn cầm dưới chen ép phía dưới không ngừng hướng ra ngoài mở ra. Hắn chết chết nhìn chằm chằm mẫu thân ánh mắt, sau đó gằn từng chữ một, chúng ta. Thật có thể đủ trở lại quá khứ sao? Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, mà Trần Khải Siêu nói tiếp nói, cho dù hiện tại dưới ngừng đến, chúng ta cũng không trở về được trôi qua. Loại này không chỉ việc một khi làm ra, liền không quay đầu lại đường, chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Làm người ta lúng túng khó xử trầm mặc bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời tại đây không tính là rộng mở khoang thuyền ký túc xá. Trừ bỏ bên ngoài mưa to ở ngoài, liền chỉ còn lại có Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt mẹ con hai người kia hoặc dồn dập hoặc ồ ồ tiếng thở gấp. Trần Khải Siêu cũng không vội vàng, hắn yên lặng chờ đợi, hắn biết mẫu thân của mình khẳng định làm rõ trong này đạo lý. Mà không đến nửa phút sau đó, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị một cái hơi lộ ra lạnh lẽo lại đẩy đà trơn bóng tay ngọc nhẹ nhàng bắt lấy, hắn có chút kinh ngạc vui mừng nhìn về phía mẫu thân. Hắc ám bên trong nhìn không ra Nhan Đình Nguyệt biểu cảm như thế nào. Nhưng là Trần Khải Siêu có thể nhìn thấy mẫu thân trên hai má kia xóa sạch nóng lên đỏ ửng, hắn biết sự tình đã thành 7-8 phần. Quả nhiên không bao lâu, Nhan Đình Nguyệt kia tế như mũi kêu âm thanh liền truyền đến hắn tai bên trong. Tốt, ta về sau có thể cùng ngươi. Cùng ngươi bảo trì thân thể quan hệ. Nhưng là sự tình này tuyệt đối không thể ngoại truyện, nếu không chúng ta liền thật không mặt mũi thấy người. Mẹ đến lúc đó cũng chỉ có tự sát một con đường. Trần Khải Siêu tâm lý tại hậu cung bên trong công bố loại chuyện này. Cũng không tính ngoại giới thôi. Dù sao hắn muốn xưng vương xưng bá, nữ nhân khẳng định liền không phải ít. Nhưng là mẹ khẳng định vĩnh viễn đều là hoàng hậu. ngươi có thể tới tìm ta, nhưng là ta có quyền lực cự tuyệt ngươi, điểm ấy ngươi không thể cưỡng chế. Nhan Đình Nguyệt như là cái mối tình đầu tiểu nữ sinh vậy, cùng bạn trai ước pháp tam chương, nói được đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc tại Trần Khải Siêu trong mắt, nếu như trên giường đem mẫu thân địch lật, Nhan Đình Nguyệt khẳng định đã sớm đã quên kia một chút khuôn sáo. Đi, ta đối với nữ nhân làm đến không thích dùng sức mạnh, như vậy thật không có tư tưởng rồi. Trần Khải Siêu lời thề son sắt vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói, chính là nam nhân tại trên giường đảm bảo chỉ sợ cùng bàn rượu thượng xưng huynh gọi đệ có độ tin cậy không kém nhiều lắm. Nhan Đình Nguyệt nghi ngờ nhìn con giống nhau, chỉ tiếc nàng không có nhìn ban đêm năng lực, thấy không rõ Trần Khải Siêu biểu cảm cùng thần thái, cho nên chỉ có thể coi là hắn thật phát, thề. Nàng chậm chậm, sau đó tiếp tục nói, một điểm cuối cùng, thì phải là ta biết lấy năng lực của ngươi, về sau khẳng định tuyệt đối không có khả năng chỉ có mẹ một cái nữ nhân, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể vứt bỏ mẹ. Yên tâm đi, mẹ, ta tuy nói nhất định tại đây loạn thế khoái làm phong vân. Có thể cho dù ta làm hoàng đế, ngươi cũng giống vậy là hoàng hậu. Không có nữ nhân có thể so với ngươi càng thêm tôn quý. Trần Khải Siêu ánh mắt sáng rực nhìn mẫu thân. Sau đó thật tình thành ý nói. Nhan Đình Nguyệt cảm nhận được kia ngôn ngữ bên trong chân thành, nàng hung hăng dùng hàm răng cắn cắn đôi môi, sau đó mạnh mẽ đem con dương vật, hướng về chính mình bạch hổ bánh bao huyệt đưa đi. Theo khoảnh khắc này bắt đầu. Đôi này mẹ con mới xem như yên tâm phòng, chân chính linh nhục hợp làm một thể. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu dương vật tại mẫu thân tay ngọc dưới sự trợ giúp, đẩy ra đối phương bạch hổ bánh bao huyệt miệng huyệt, kia trắng mịn như mỡ đông lỗ thịt bị kia to dài giữ tận côn thịt chớp mắt kéo mở. Mượn dùng bên trong dâm thủy, giống như lè lưỡi như độc xà, chốc lát ở giữa liền chui vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu nhất, kia to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào mẫu thân kia đầy đặn hoa tâm phía trên. 3. Nhất thanh muộn hưởng. Trần Khải Siêu quy đầu đánh vào Nhan Đình Nguyệt hoa tâm, sau đó, người sau kia cao gầy đẩy đà thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy, nàng kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp mạnh mẽ căng cứng, đỉnh đỉnh dọc tại thân thể phía trên phương. Mà nàng bạch hổ bánh bao huyệt là mạnh mẽ co rút nhanh, như là kìm sắt vậy gắt gao kẹp lấy Trần Khải Siêu dương vật, cái loại này lực đạo phản phất là muốn đem hắn hòn giái bên trong tinh dịch tất cả đều ép ra đến bình thường. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, ra sức cưỡng eo nâng mông, tránh ra mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh, dùng kia to dài giữ tận thân gậy tại Nhan Đình Nguyệt hạ thân khoái làm dâm thủy, kia to lớn quy đầu càng là giống như công thành chiến xa vậy lần lượt oanh kích xinh đẹp y mẫu mềm mại hoa tâm. Điệt được mẹ đổ mồ hôi huy vẩy, ngọc thể dao động run rẩy, kia trong miệng thở gấp càng là phì phò truyền ra, nghe được Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ. Mà vừa rồi hoa tâm bị con mãnh liệt va chạm, trực tiếp làm Nhan Đình Nguyệt đến đây một đợt tiểu cao triều. Tử cung của nàng kịch liệt co giật, hoa tâm hơi hơi buông lỏng ra một đầu khe hở, sau đó từng dòng lớn dâm thủy phun ra, hướng về Trần Khải Siêu quy đầu nghênh diện đút đi qua. Trần Khải Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn căn bản không nghĩ tới mẫu thân bị chính mình va chạm hoa tâm. Nhan Đình Nguyệt liền trực tiếp cao triều. A a a. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, lỗ tiểu mở rộng, từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch cũng chớp mắt phun ra. Đẩy kia một chút ấm áp âm tinh ngược dòng mà lên, cùng mẫu thân tiết ra âm tinh hội tụ tại cùng một chỗ. Mà Nhan Đình Nguyệt cảm nhận khi đến thể bạch hổ bánh bao huyệt cực kỳ phong phú, kia ấm áp chất lỏng rót đầy nàng hạ thân, bỗng đến nàng hỗn hển thở gấp, hai chân mềm yếu tới cực điểm, lại không thể không bị con gánh tại bả vai. Tùy ý Trần Khải Siêu dương vật tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt tùy ý xuất tinh. Mẹ con hai người ngay tại ngoài cửa sổ mưa to bối cảnh phía dưới. Tiến hành nhất là nhân trơ trẽn vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu giao cấu. Hai người chất lỏng đang điên cùng hội tụ, tính khí là gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu xuất tinh hoàng một hồi sau đó, có chút vô lực sụi lơ ở tại mẫu thân trên người, không biết vì sao, cùng mẫu thân ân ái lúc nào cũng là đặc biệt tiêu hao thể lực cùng tinh khí thần. Phản phất có loại đem căn nguyên đều bắn ra cảm giác. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng cuối cùng đem chính mình cái kia song chân đẹp theo con bả vai dịch chuyển trở về, nàng nhẹ khẽ đẩy thôi Trần Khải Siêu thân thể, tức giận nói, nhanh chút. Ngươi thật nặng a. Liền không được, liền không được. nhân gia còn phải lại địch ngươi. Trần Khải Siêu như là trở lại trước đây nằm y cảnh tượng, chỉ bất quá hắn hiện tại dương vật chính cắm ở mẫu thân Bạch Hổ bánh bao huyệt, còn tại tích tàng tinh. Bộ dáng kia liền có một chút dâm mỹ. Nhan Đình Nguyệt bị con kia vô lại bộ dáng cấp có chút tức giận, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nhân dáng người thời điểm, tâm lý lại không khỏi mềm nhũn. Cũng liền tùy ý Trần Khải Siêu đem chính mình ôm tại trong lòng, lại bắt đầu ưỡng eo nâng mông, điệp lên chính mình. Xinh đẹp y mẫu dứt khoát đem ánh mắt đóng lại, tuân theo bản năng, tùy ý con Trần Khải Siêu điệp, mà nàng cũng không tiếp tục có theo tâm lý hoặc là phía trên thân thể phản kháng. Trần Khải Siêu dùng cánh tay kẹp lấy xinh đẹp y mẫu hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, tuy nói phía trên cũng không có bọc lấy tất chân, nhưng là kia mở đông vậy trơn bóng xúc cảm, lại như cũ làm hắn sảng đến không được. Mà Trần Khải Siêu rắn chắc eo hông vẫn như cũ không ngừng tại lay động. Hắn kia lỗ tiểu phía trên kia mang theo tàn tinh dương vật tại hỗn hợp âm tinh, tinh dịch cùng dâm thủy mẫu thân mật huyệt rất nhanh quất cắm, kia trắng miệng như mở đông lỗ thịt đã không thể ngăn cản hắn động tác. Cái kia to dài giữ tận dương vật điên cuồng thống đâm mẫu thân Bạch Hổ bánh bao huyệt. Một lần kia thứ va chạm không riêng gì mỹ mẫu hoa tâm, còn có kia hạ thân no đủ Bạch Hổ vùng mu cùng mật đào mông bự. Tuyết trắng không có bất kỳ cái gì lông mu, giống như mới ra oa xỏa tung bánh bao vậy vùng mu bị đụng đến đỏ bừng. Hai bên đầy đặn môi mật như là bay lượn hồ điệp hai cánh vậy, mà kia no đủ như thớt bờ mông càng là bị đâm cho nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sóng. Nhan Đình Nguyệt mật đào mông bự bị đâm cho hướng ra ngoài tràn lan. Bị đâm cho thành từng vòng mông bánh. Đại lượng dâm thủy bị Trần Khải Siêu dương vật mang ra khỏi, tùy theo thân thể rung rung mà phun tung tóe đến ga giường cùng hai người tính khí phía trên, cũng có bộ phận trực tiếp nhỏ giọt rơi đến mặt đất. Mà kia một chút dâm thủy tại hai người tính khí không ngừng ma sát lúc, cũng dần dần biến thành phát phao trắng đục, bị Trần Khải Siêu dương vật mang theo, vẽ loạn đến hai người tính khí phía trên. Hô! Quá dài! Quá sâu! Con trai ngoan! Ngươi điệp được mẹ! Thật sâu a! Nhan Đình Nguyệt cùng con lõa lồ tiếng lòng sau đó, cũng không tiếp tục che giấu chính mình thở gấp tiếng rên rỉ, kia từng tiếng con trai ngoan, thẳng làm cho Trần Khải Siêu thân tô cốt nhuyễn. Mà nàng hai đầu thon dài chân đẹp đã ở ân ái bên trong bản năng quấn quanh ở tại con vòng eo mặt sau. Tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm mà không đoạn nắm chặt, kia gót chân còn phản phất là tại thúc giục đối phương nhanh chóng ưỡng eo điệp vậy, tại đánh đối phương lưng sau. Mà Trần Khải Siêu là khuôn mặt dữ tợn, cắn răng giống như đang cùng người khác chém giết giống như. Hai tay hắn chống lấy mặt giường, đặt ở mẫu thân dưới nách, sau đó giống như tại eo hông cài đặt chạy bằng điện mô to vậy, điên cuồng ưỡng eo nâng mông, tại mẫu thân Bạch Hổ bánh bao huyệt điên cuồng tùy ý thống đâm. Không thể không nói. Nhan Đình Nguyệt Bạch Hổ bánh bao huyệt thật sự là cực phẩm danh khí, chỉ sợ bình thường nam tính cắm đi vào không đến 5 phút liền nhất tiếp như chú, Trần Khải Siêu có thời gian cũng có khả năng tâm lý ác độc nghĩ, phụ thân sở dĩ cùng mẫu thân thời gian dài khác thường ở riêng. Không phải là chịu không nổi Nhan Đình Nguyệt Bạch Hổ bánh bao huyệt khủng bố trá tinh năng lực. Phải biết Nhan Đình Nguyệt Bạch Hổ bánh bao huyệt không chỉ có nhanh đến như xử nữ, hơn nữa lỗ thịt trắng mịn như mỡ đông. Quy đầu tại tới trước khi sẽ không bị đoạn ma sát. Bên trong viên thịt cùng nhăn nheo là giống vô số tay nhỏ vậy ma sát trêu đùa địch tới đánh. Trần Khải Siêu đối với lần này tràn đầy lĩnh hội, khi đó mà mạnh mẽ, khi thì nhẹ nhàng co giãn lực lượng, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ cái gì một cái khinh địch người xâm lăng chớp mắt xuất tinh. Bất quá trừ bỏ phụ thân ở ngoài, mẫu thân Bạch Hổ bánh bao huyệt chỉ sợ cũng chỉ có Trần Khải Siêu một người hưởng dùng qua. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu thật hưng phấn được không được, cái kia thống đâm va chạm sức lực đầu cũng càng thêm hung mãnh. Ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Mẹ. Mẹ có chút thở không ra hơi đến đây. Nhan Đình Nguyệt bị con mãnh liệt thế công cấp điệp được hỗn hển thở gấp, vội vàng hướng Trần Khải Siêu cầu xin tha thứ lên. Mà Trần Khải Siêu đột nhiên cúi người cúi đầu. Một phen hôn lên Nhan Đình Nguyệt đôi môi đỏ thắm, sau đó dụng lực mút lên. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ, tay ngọc đầu tiên là vỗ đối phương vài cái, kết quả Trần Khải Siêu kia mút hút khẽ hôn lực đạo ngược lại lớn hơn, dường như muốn đem mẫu thân lưỡi thơm đều cấp trực tiếp hút ra. Nhan Đình Nguyệt cũng bị con kia bá đạo âu yếm cấp chỉnh có chút chân tay luống cuống rồi, mà dưới người khoái cảm càng là đang điên cuồng xung kích nàng lo sợ không yên đầu óc, nhất thời nàng cũng chỉ có thể phối hợp con hôn môi. Dần dần, nguyên bản Nhan Đình Nguyệt dĩ vãng chính là bị động ứng phó thức tình yêu Việt, cũng để cho nàng cảm thấy trong này mùi vị bất thường. Này mẹ con hai người cư nhiên cho nhau ôm, ở trên giường một bên giao cấu một bên giống như tình yêu cùng nhiệt nam nữ vậy kịch liệt hôn môi. Vậy đi tức bẹp hôn môi tiếng cùng ba ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng, ý nghĩ kỳ quái. Trần Khải Siêu được một tấc lại muốn tiến một thước, không riêng muốn cứ như vậy hôn môi mẫu thân hồng nhuận. Kia thô ráp thịt lưỡi đã giống như độc xà phun ra lưỡi giống như, dọc theo Nhan Đình Nguyệt khớp hàm kêu đi. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc, lại bản năng cắn chặt răng, không cho con đầu lưỡi tiến đến. Mà Trần Khải Siêu đã có một chút tức giận. Ba phen mấy bận nếm thử không có kết quả sau đó, nhịn không được trừng hướng về phía mẫu thân. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng vui vẻ được nhìn đến con kinh ngạc, vì thế cười tươi như hoa vậy, hả hê đắc chí hướng con đô môi hồng, ai ngờ cái động tác này lại làm cho Trần Khải Siêu tính phấn lên đây. Hắn phát ra một tiếng như giả thú tru lên, sau đó eo hông đột nhiên dùng sức, phản phất là phát đầu nhéo đến cực hạn, sau đó đột nhiên buông ra vậy. Khi dương vật điên cuồng thống đâm va chạm xinh đẹp y mẫu hoa tâm. A, con trai ngoan. Vân vân. Đừng như vậy dùng sức. Mẹ đầu hàng. Không được. Mẹ. Lại đội lên hoa tâm. Mẹ đầu hàng. Nhan Đình Nguyệt bị con địch được mãnh liệt như vậy, liền vội mở miệng cầu xin. Mà Trần Khải Siêu tắc là nhân cơ hội thịt lưỡi một quyển. Chui vào mẫu thân khoang miệng bên trong. Tận tình hấp thu Nhan Đình Nguyệt thơm ngọt nước bọt, đồng thời lại truy đuổi theo mẫu thân cái lưỡi đinh hương. Nhưng là hắn mãnh liệt va chạm mẫu thân hoa tâm động tác, nhưng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Một cái va chạm giống như đụng không phải là Nhan Đình Nguyệt hoa tâm, mà là nàng chân chính phương tâm. Nhan Đình Nguyệt có chút mệt mỏi ứng phó con kia linh hoạt thịt lưỡi, đơn giản buông lỏng khớp hàm, tùy ý tiểu phá hư loại quấn quanh mút hút chính mình lưỡi thơm. Ngược lại hai tay vòng ở Trần Khải Siêu cổ, đem đầu của đối phương ấn đặt ở trước ngực của mình xương quai xanh chỗ đó, cảm nhận con hạ thân kịch liệt va chạm thống đâm, cùng với đối phương lồng ngực trắng chắc cực nóng. Mẹ miệng nhỏ quả nhiên thơm quá a. Thực sự muốn cả đời hút mút. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng mang theo mẫu thân khoang miệng lôi ra nước bọt, sau đó cười dâm nói. Những lời này cũng là xúc động Nhan Đình Nguyệt nhớ lại cùng mẫu tính. Năm đó Trần Khải Siêu trước đây qua được nhất cơn bệnh nặng. Thân thể suy nhược không chịu nổi, khi đó Trần Khải Siêu thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện giường bệnh, khi đó hắn cũng là dùng loại này giọng nói cùng mình nói chuyện, thậm chí dùng ngây thơ ngôn ngữ nói hy vọng mẹ trở thành cả đời mình tân nương. Như vậy liền có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Không nghĩ tới một lời thành sấm, bọn hắn mẹ con hai người quả nhiên thành tân lang tân nương, chẳng qua là vi bối luân lý, vi bối đạo đức. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt lại bỗng nhiên có chút lo lắng. Tại nàng nhìn đến, nữ nhân ngoại tại có thể hấp dẫn nam tính địa phương đơn giản dung mạo cùng dáng người. Hiện tại nàng đã không trẻ, cho dù bây giờ còn có thể bảo trì tốt dáng người, nhưng là dung mạo già cả cũng là tự nhiên chi lý. Cho dù đế vương đều không thể làm trái. Mà Trần Khải Siêu bên người không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, hiện tại con có thể độc sủng chính mình. Có lẽ một năm hai năm có thể tiếp tục, nhưng là một lúc sau đâu này. Đến lúc đó nàng hoa tàn ít bướm, nhưng là con bên người lại quanh quẩn từng con yêu diễm tuổi trẻ hồ ly tinh, đến lúc đó Trần Khải Siêu có khả năng hay không chán ghét chính mình. Mà Trần Khải Siêu tuy nói chú ý tới mẫu thân không thích hợp, nhưng không có hướng đến phương diện này liên tưởng, hắn còn cho rằng mẫu thân là có một chút chịu không nổi chính mình công kích mãnh liệt, vì thế liền khẽ hôn đối phương, cười nói, mẹ. Ngươi trước hết nhịn một chút, ngay từ đầu sẽ cảm thấy có chút kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót. Có lẽ còn có khả năng chịu đựng có chút thở không nổi. Nhưng là chỉ nếu qua đoạn kia thời gian, ngươi chỉ biết cái gì là vô cùng vui vẻ rồi, cùng vừa rồi ngươi thời điểm cao trào giống nhau khoái hoạt. Nhân A, cứ như vậy vài loại sung sướng sự tình. Tính cao triều vĩnh viễn đều là sẽ không cải biến một loại. Ha ha A. Nhan Đình Nguyệt đã không thể đi sau khi tự hỏi lộ hoặc là nói cái gì khác rồi, con đại dương vật như là vọt vào dê đôi sói đó giống như, điên cuồng tại nàng kia nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt tùy ý thống đâm. Nàng kia giấu ở chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm cũng không cách nào tránh khỏi bị đối phương quy đầu hung hăng va chạm kết quả. Con quy đầu là như vậy to lớn cực nóng, tạp tại hoa tâm phía trên giống như là nung đỏ thiết lạc giống như. Mỗi lần cũng làm cho nàng kích thích thân thể yêu kiều loạn chiến, dâm thủy tràn lan, liền tử cung đều giống như bị chinh phục giống như, mãnh liệt co giật lên. Từng cổ mật hoa vậy sền sệt dính dính ấm áp dâm thủy không ngừng tùy theo hoa tâm tiếng hít thở kia vậy nhúc nhích mà trào ra. Cọ rửa nhan đình nguyệt nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt, cũng kích thích Trần Khải Siêu kia táo bạo không chịu nổi, tràn đầy giả tính dục vọng dương vật. Trần Khải Siêu khi thì cùng mẫu thân kịch liệt hôn môi, khi thì hung hăng vuốt ve vân vê trêu đùa nhan đình nguyệt trước ngực vú to. Khi trong quần cự căng càng là điên cuồng va chạm mẫu thân hoa tâm, dường như muốn phá khai kia đầy đặn cổ tử cung, trở lại chính mình đã từng cố hương. Chính là kia mở cung như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, cho dù giàu có kinh nghiệm mỹ thuật nữ. Muốn mở cung vậy cũng phải thiên truy bách luyện, lại tăng thêm một chút cơ duyên mới có thể đạt tới, chớ nói chi là kinh nghiệm tình dục nông cạn nhan đình nguyệt. Cho nên Trần Khải Siêu cho dù đem mẫu thân hoa tâm bị đâm cho làm đau, lại như cũ không có biện pháp lập tức mở cung, làm dương vật của mình trở lại đã từng thai nghén quá tử cung của mình đi. Hô! Hô! Con trai ngoan! Ngươi chậm một chút a. Ngươi cũng phải thật tốt quý trọng thân thể của chính mình. Cũng không thể dựa vào tuổi của mình nhẹ. Liền không kiên nể gì a. Bắn lúc này. Liền đi về nghỉ ngơi đi. À! Nhan đình ngày rằm là khuyên bảo nữa là cầu xin nói. Kỳ thật Trần Khải Siêu hiện tại đang tại thích thú phía trên, tinh khí thần đang đứng ở đỉnh phong hưng phấn trạng thái. Lại tăng thêm hiện tại mẫu thân vừa mới cởi bỏ khúc mắc, nguyện ý cùng chính mình điên loan đảo phượng, hắn chính điệp được hợp nhau, nơi nào khẳng tùng này miệng, vì thế liền có lệ trả lời, thật tốt tốt. Ta đã biết. Ta đã biết. Mà Nhan Đình Nguyệt nơi nào không biết con đây chỉ là tại lừa gạt chính mình. Nhưng là bây giờ nàng căn bản không có tinh lực đi theo Trần Khải Siêu thuyết giáo, nàng có thể cảm nhận đến chính mình cao trào lại sẽ phải lại tới. Xem như một cái bác sĩ, Nhan Đình Nguyệt đối với nữ tính thân thể cấu tạo tự nhiên biết. Đối với kia một chút sinh lý tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến tử cung của mình đang tại không bình thường co giật co giãn, đó là sắp đến tính cao triều dấu hiệu. Vì thế nàng gắt gao cắn môi của mình. Mà kia tinh tế như mảnh khảnh ngón tay càng là gắt gao nắm con cường kiện lưng. Nhan Đình Nguyệt lực đạo chi đại, thế cho nên nàng kia phấn nộn móng tay đều đã thật sâu cắm vào con lưng bên trong, chảy ra một tia nhàn nhạt tơ máu. Lấy Trần Khải Siêu thực lực bây giờ, hắn đương nhiên không có khả năng để ý sau lưng cái kia điểm đau đớn, cùng so sánh, hắn trong quần dương vật bị mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao xa lánh cùng kiềm chế đau đớn, mới là nhất là trí mạng. Khi trắng miệng như mở đông lỗ thịt điệp lên là như vậy sảng khoái, nhưng là mau muốn cao trào khi co rút nhanh cũng là cực kỳ đòi mạng. Khi lỗ thịt bên trong viên thịt cùng chồi nhau nhau như là trẻ con bàn tay, toàn tụ tập ở tại Trần Khải Siêu dương vật xung quanh. Hận không thể đem hắn ống dẫn tinh dương tinh tất cả đều ép ra đến. Một giọt không dư thừa tất cả đều ép ra đến. Hô! Hô! Mẹ! Mẹ! Ta muốn bắn! Ta muốn bắn. Ngươi muốn ta bắn tại nơi nào? Trần Khải Siêu thở hổn hển, dồn dập hỏi. Hắn là đang thử tham tính dò hỏi, dù sao mẫu thân vừa mới phá vỡ tâm lý phòng tuyến, nguyện ý cùng chính mình loạn luân, hiện tại dò hỏi là không thể nội bắn, cũng là một loại chiến quả củng cố, quả nhiên đã mau muốn cao trào, bị địch được mị nhãn như tơ, khóe miệng lưu tân Nhan Đình Nguyệt, đã không để ý chính mình thân phận của mẫu thân, hổn hển thở gấp nói. Bắn mẹ âm hộ bên trong, hôm nay là mẹ kỳ an toàn, bắn mẹ âm hộ bên trong. Ân ân ân. Bắn vào. Tất cả đều bắn vào. Ân ân ân đâu. Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một chút nụ cười, hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận khoái cảm trào ra, phản phất là nhanh như tia chớp thoát ra. Thuận theo duyên xương sống, trực tiếp nhảy lên lên đầu óc của hắn. Một lúc sau, Trần Khải Siêu liền nghiến răng nghiến lợi, Nhan Đình Nguyệt bị dọa nhảy dựng, còn chưa kịp hỏi chút gì, nàng cũng là tử cung mãnh liệt co giật, hai mắt vừa lật. Kỳ hoa tâm bên trong liền tiết ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính mật ngọt đi ra. Mà Trần Khải Siêu cũng là dương vật mạnh mẽ va chạm, đẩy kia đầy đặn hoa tâm, thuận theo cổ tử cung hơi hơi tách ra khe hở hẹp, bắn ra từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch trắng đục đi ra. Tất cả đều một giọt không dư thừa đút đến mẫu thân dục nhi phòng hoa bên trong, đem chính mình đã từng đợi quá tử cung bên trong lại lần nữa bắn đầy thuộc về chính mình di truyền gen. Hô! Hô! Hô! Nhất thời ký túc xá bên trong. Lại lần nữa chỉ còn lại có mẹ con hai người dồn dập tiếng thở gấp, cùng với kia như có như không tinh dịch cọ rửa tử cung bức tường cô lỗ động tĩnh. Chương 106, sâu ít hầu miệng bạo xinh đẹp y mẫu tại zombie khắp nơi ác thị. Vẫn như cũ có số ít người sống sót còn tại âm u xó xỉnh hoặc là nói không có thất thủ gian phòng bên trong kéo dài hơi tàn, bọn hắn giống như là chấn kinh chuột đồng giống nhau, lặng lẽ thuận theo rèm cửa khe hở cùng cái khác không gian. Nhìn kia ngã tư đường giống như xuân vận vậy chật chội thi triều, tâm lý lo sợ không yên sợ hãi, không biết làm sao. Tại số rất ít dưới tình huống, cũng sẽ xuất hiện thật sự không cách nào chịu đựng đói khát khát nước người sống sót. Mang liều mạng quyết tâm chạy tới mỗi chiếc xe phía trước, mở cửa xe, sau đó phát động, ý đồ giải khai thi triều chạy ra nội thành. Chỉ tiếc xe hơi kia động cơ nổ vang tiếng vẫn là hấp dẫn zombie chú ý, ngửi được người sống khí tức chúng nó điên cuồng hướng về chiếc kia xe hơi vọt tới. Người sống sót thúc đẩy xe hơi lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước đi, chỉ tiếc còn chưa mở ra 100 mét, tốc độ liền dần dần trở nên chậm, vô số zombie như thủy triều phát, bò đầy xe hơi các xó xỉnh, cuối cùng cửa kính xe cùng cửa trước đều bị đập nát. Phòng điều khiển người sống sót cũng bị tê thành mảnh nhỏ, hóa thành một bao quanh huyết vụ. Mà ở ác thị Tây Nam khu một con sông lớn bên trong, chính ngừng lại đầu thật dài đội tàu, chiếc thuyền này đội có chút kỳ quái, bên trong con thuyền tất cả lớn nhỏ. Các loại sử dụng đều có, thậm chí cũng không thiếu kiểu cũ, đã sớm rời khỏi thị trường đò. Những thuyền này chỉ trừ bỏ đầu thuyền đuôi thuyền treo dầu hỏa đèn bên ngoài, địa phương khác cũng không có đèn đuốc, nếu như cẩn thận nhìn lời nói. Liền phát hiện một chút con thuyền bong tàu cùng mép thuyền phụ cận, thường thường sẽ có sách lấy đèn pin người tại qua lại tuần tra. Bầu trời bị mây đen bao phủ, mưa to như trút xuống, cọ rửa kia bị zombie ô nhiễm đại địa. Cũng lễ rửa tội chiếc thuyền này đội các loại con thuyền. Chính là vô luận là nội thành dãy dụa cầu sinh người sống sót, vẫn là bong tàu thượng nhẫn ninja thụ rét lạnh tuần tra gác đêm người, cũng không biết tại kia lầu hai thuyền trưởng ký túc xá. Đang tiến hành hoàng không chỉ giao cấu thân sinh mẹ con hai người. Nhan Đình Nguyệt hiện tại có thể nói là hoàn toàn thích tận trời, nàng hai mắt trắng giả, gò má đỏ ửng, còn mang theo từng đạo rõ ràng nước mắt vết. Nàng mũi hơi hơi nhúc nhích. Khi Chu Hồng nở nang môi thật to mở ra, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương bên ngoài hộc ra một đoạn. Khóe miệng của nàng còn có một nhẹ nhẹ chảy ra thơm ngọt nước bọt, chậm rãi thuận theo chảy tới trước ngực. Nhan Đình Nguyệt xương quai xanh trải rộng đổ mồ hôi. Thấm mồ hôi tỏa ra mê người khí tức. Nhất là kia trước ngực vú to, càng là tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn lay động, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Kia hai xóa sạch đỏ sẫm càng là thẳng tắp tạo. Cấp nhân một loại nhâm quân thải hiệp dâm mỹ cảm giác. Cao trào qua đi xinh đẹp y mẫu hai đầu chân đẹp vẫn như cũ gắt gao quấn quanh tại con eo về sau, chính là nàng bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi bên trong hơi hơi co giật. Về phần kia mê người bạch hổ bánh bao huyệt là bị Trần Khải siêu đại dương vật cưỡng ép kéo mở. Nàng vậy không có một cây lông mu no đủ tuyết khâu phía trên trải rộng tinh trùng, kia một chút dâm thủy bị kịch liệt ma sát sau biến thành phát phao trắng đục. Lây dính ở tại hai người tính khí mặt ngoài. Mà Nhan Đình Nguyệt đầy đặn môi mật càng là bởi vì quá độ ma sát, mà có chút sưng đỏ, đã không thể khép kín, như là hai cây lòng nướng vậy hướng ra ngoài mở ra. Khi môi mật ở giữa cái kia đầu hồng nhạt khe hở là bị to dài dương vật cưỡng ép cắm vào. Đã xuất tinh hoàn tất dương vật vẫn không có như thế nào mềm hóa dấu hiệu, ngược lại theo hai người tính khí ở giữa không ngừng hướng ra ngoài tràn ra cổ dâm thủy sữa trắng, thấm ướt dưới người ga giường. Hô! Hô! Hô! Qua tốt một thời gian. Nhan Đình Nguyệt đồng tử mới khôi phục thần thái, chính là kia dồn dập thở gấp lại như cũ không thể ngăn chặn. Mà Trần Khải Siêu chính là tại mẫu thân môi hồng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó ôm đối phương cười nói, như thế nào? Mẹ, con điệp cho ngươi sướng hay không? Không sợ bị. Dưới gầm trời này nào có con điệp mẹ ruột? Việc này truyền đi, hai mẹ con chúng ta đều không có biện pháp gặp người. Nhan Đình mặt trăng dung mỹ lệ đỏ ửng, cái loại này Thừa Ân dễ chịu mị thái nhìn xem Trần Khải Siêu nhất thời lại có một chút ngây ngốc. Đợi cho sau một lúc lâu sau đó, hắn mới phản ứng, không như thế nào để ý trả lời, hắc hắc. Thế nào thì như thế nào, trên lịch sử dâm mẫu Điệp Di hoàng đế đều không phải số ít, càng huống hồ nhà cao cửa rộng trọng lâu bên trong. Loại này hương diễm Việt phần lớn không vì ngoại thế sở nghe thấy thôi. Chỉ ngươi tối hồ ngôn loạn ngữ. Nhan Đình Nguyệt lật một cái bạch nhãn, sau đó hai tay ôm lấy con, tế tiếng hỏi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Chính xác là muốn dựa theo ban ngày nói như vậy. Đại Mai lĩnh thật có chính phủ kiến tạo chỗ tránh nạn. Nhìn kia Trì nghi ngờ thái độ mẫu thân, Trần Khải Siêu cũng mơ hồ đoán được chỉ sợ không riêng Nhan Đình Nguyệt là nghĩ như vậy, khác người sống sót ít nhiều đều sẽ có nghi vấn như vậy. Trần Khải Siêu tại trong lòng thở dài một tiếng, hắn vừa nhớ tới thân, đem dương vật theo mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt rút ra, thật tốt cấp đối phương giảng giải, lại bị Nhan Đình Nguyệt cấp xoa bóp trở về. Xì, nhất thanh muộn hưởng, căn kia vừa mới rút ra nửa tấc dương vật lại lần nữa cắm trở về mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình mặt trăng sắc đỏ lên, sảng đến cả người thẳng run run, nàng lo lắng bị con nhìn ra chính mình có chút tham hoang ở đối phương dương vật, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ trả lời, liền tốt như vậy, làm mẹ thật tốt ôm lấy ngươi. Tại hoang tràng coi như là cái lão thủ Trần Khải Siêu nơi nào không biết mẫu thân là có một chút si mê với chính mình dương vật, cho nên không muốn làm dương vật của hắn rời đi, nghĩ đến cũng đúng vì tham hoang ở kia loại phía dưới thể bị đẩy lên tràn đầy khoái cảm a. Trần Khải Siêu đem những cái này lung tung lộn xộn suy nghĩ bỏ rơi, sau đó nói, Đại Mai lĩnh quả thật có khu kiến trúc, nhưng đều không phải là chính phủ xây, mà là thuộc về Tạ Đằng Long sản nghiệp. Tạ Đằng Long chính là Giang Hoài Lục tỉnh nổi tiếng thương gia giàu có. Nhan Đình Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân biết Tạ Đằng Long, vậy là tốt rồi giải thích, hắn nói tiếp nói, ta từng tại Tạ Đằng Long thủ hạ đã làm việc, cũng nhận được không ít ưu việc. Nhưng là người này là giang hồ đại kiêu. Chỉ sợ tâm hoài quỷ thai, phía trước ép thị thất thủ ta liền có sở hoài nghi. Chính là bây giờ ngoại giới liên hệ đoạn tuyệt, Tạ Đằng Long chỉ sợ cũng. Bất quá chính vì vậy, ta mới nghĩ phải làm như vậy. Ta từ nhỏ liền nhìn sách sử. Cổ kim nội ngoại phàm là có thể có sở thành liền chính quyền, đều phải có một khối ổn định căn cứ địa. Cho dù là tận thế càng phải như vậy, mà Đại Mai lĩnh địa thế hiểm yếu, sản vật phong phú, lại đã có sẵn kiến trúc. Bớt đi chúng ta một số lớn tài nguyên cùng thời gian. Mà Nhan Đình Nguyệt đột nhiên đánh gãy khẳng khái của hắn trào dâng, hỏi, ngươi đã nói chỗ kia là Tạ Đằng Long sản nghiệp, còn nói hắn là giang hồ đại kiêu, Đại Mai lĩnh vốn là tự nhiên bảo hộ khu. Bên trong đều là nguyên thủy rừng rậm, là không cho phép khai phá làm hắn dùng. Tạ Đằng Long có thể tránh đi chính phủ hiểu biết, tại bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại như thế nào không có khả năng phái người trông coi. Cho nên trước ngươi ba ngày nói cái kia một chút, chẳng lẽ đều là giả? Giống như Đại Mai lĩnh khu kiến trúc tuyệt đối sẽ có Tạ Đằng Long người trông coi, hơn nữa chỉ sợ còn sẽ có súng ống. Cho nên ta ban ngày nói như vậy. Chính là không muốn để cho đại gia lập tức liền đánh mất hy vọng, hơn nữa. Trần Khải Siêu bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cầu một chút quỷ dị nụ cười nói, tức nước vỡ bờ sự tình có thể không phải là Tống Đình làm, Lương Sơn bản thân cũng thường xuyên làm. Tại tận thế trong hoàn cảnh này, dân chủ cũng đừng muốn. Ta phải muốn tạo chính mình tuyệt đối bi vọng. Như vậy mới có thể khống chế toàn bộ đoàn đội, dẫn dắt đại gia đi hướng tương lai. Nhưng ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề kia. Ngươi tính toán giải quyết Tạ Đằng Long lưu thủ nhân mã. Nhan Đình Nguyệt có chút lo lắng hỏi ngược lại. Trần Khải Siêu cười hắc hắc vài tiếng, sau đó tiến đến mẫu thân bên tai, nói liên miên lải nhải nói nhất đại đoạn nói, Nhan Đình Nguyệt sắc mặt mấy lần. Tại con sau khi nói xong, vẫn là có chút lo lắng nói, nhưng là ngươi cái kế hoạch này thật sự quá nguy hiểm, phần thắng được mấy thành? Ba thành, nếu như thuận lợi lời nói, có thể thêm đến ngũ thành. Trần Khải Siêu không chậm trễ chút nào nghi ngờ trả lời. Không được, kia tỷ lệ quá thấp, không làm được. Nhan Đình Nguyệt lại nói không được nữa. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân đầu, cẩn thận đoan trang cao trào sau xinh đẹp y mẫu mỹ lệ dung nhan. Dường như muốn đem khoảnh khắc này mẫu thân bộ dáng hoàn toàn nhớ kỹ. Sau một lúc lâu qua đi, Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói, thắng bại hiểm trung cầu, Tạ tại đây tận thế không tồn tại chỉ có tiền lời, không có nguy hiểm sự tình. Càng huống hồ con trai ngươi ta Hồng Phúc Tề Thiên, lần trước trước đi Tây Bắc khu. Toàn bộ ác thị đều luân hãm, những ta không riêng râu tóc chưa ngừng trở về, hơn nữa còn được đến kỳ ngộ. Lúc này cũng giống như vậy. Nhan Đình Nguyệt biết con nói được đúng, muốn trưởng khống đoàn đội, phải tạo uy vọng. Mà muốn tạo uy vọng. Tại đây tận thế chi ở trong có chỗ đứng, Trần Khải Siêu nhất định phải muốn gương cho binh sĩ, chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu. Chính là con nói cái kế hoạch kia thật sự quá lớn mật, hơi không cẩn thận khả năng nhân sẽ không có. Không tha được nàng không lo lắng. Trần Khải Siêu nhìn ra mẫu thân lo lắng, chính là hắn nhãn châu chuyển động, lại dùng một loại khác phương pháp tính toán tạm thời dời đi đối phương sầu lo. Nhan Đình Nguyệt còn tại do dự lúc, đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận ngứa ngáy hư không. Tiếp lấy liền cảm giác được con sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ đang không ngừng hướng ra ngoài na di, nhân tiện quả cọ đến nàng kia ven đường mềm mại như mỡ đông lỗ thịt, kích thích nàng ngọc thể mềm yếu đánh run rẩy. Không đợi Nhan Đình Nguyệt phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem cái kia còn tại tích tinh quy đầu ba một tiếng rút ra nàng bạch hổ bánh bao huyệt. Tùy theo kia ngăn chặn bạch hổ bánh bao huyệt to dài dương vật thoát ly, nguyên bản liền hội tụ tại hạ thể bên trong âm tinh. Tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp mà thành trắng đục liền ồ ồ chảy ra, tựa như là dòng suối xì xì hướng ra ngoài tràn ra, rất nhanh liền tại nàng hông phía dưới tạo thành một bãi bốc hơi nóng tinh dịch, vũng nước. Ngươi! Nhan Đình Nguyệt vừa phát ra một tiếng kinh nghi ngờ. Liền nghe đến một cổ đặc hơn nam tính khí tức, tiếp lấy liền nhìn thấy con Trần Khải Siêu dịch chuyển đến mặt của mình phía trước, căn kia cực nóng to dài đại dương vật, nhất là kia ước chừng có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, hiện lên màu tím hồng to lớn đại quy đầu. Chính gắt gao nhắm ngay nàng nở nang môi hồng. Nhan Đình Nguyệt nhất thời nhưng lại biến thành trừng mắt nhìn nhau, đồng tử giống như chỉ còn lại có con đại dương vật cùng quy đầu. Cốt mẹ, đến cấp con thanh lý hạ dương vật thôi. Trần Khải Siêu cười dâm nói. Nhan Đình Nguyệt bản năng nuốt hớp nước miếng, sau đó thở gấp nói, không cho phép. Không cho phép giày xéo mẹ. Thật bẩn. Có thể là thân thể của ngươi không phải là nói như vậy lắm cơ à nha. Ngươi nhìn ngươi bạch hổ bánh bao huyệt tại rất nhanh co giãn. Chỉ sợ tử cung đã ở co giật a. Trần Khải Siêu một bên cầm lấy đại dương vật tới gần mẫu thân môi hồng, một bên cười dâm trêu chọc nói. Không cho phép như vậy đúng. Đối với mẹ, Nhan Đình Nguyệt trên miệng biểu hiện cực kỳ kháng cự. Nhưng là thân thể lại cực kỳ thành thực, môi của nàng hơi hơi nhúc nhích, muốn đem con quy đầu nuốt ngậm vào, vừa tựa như hồ lại đang bận tâm mẫu thân tôn nghiêm, không tốt trực tiếp mở miệng. Mà Trần Khải Siêu là cười dâm một tiếng. Trực tiếp phần eo thúc một cái, làm hắn kia to lớn quy đầu chớp mắt đẩy ra mẫu thân nở nang môi hồng, thống đâm vào Nhan Đình Nguyệt kia nhanh đến khoang miệng bên trong. T. Trần Khải Siêu hít một hơi khí lạnh, sảng đến không được, hắn hiện tại cảm giác được dương vật của mình đang đứng ở một cái không giống với mẫu thân mật huyệt đặc thù lỗ thịt bên trong. Chỗ đó nhanh đến dị thường, còn mang theo ẩm ướt sền sệt dính cảm giác. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, làm ra muốn cắn bộ dáng. Chính là nàng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ cắn. Ngược lại bắt đầu ngốc ngút hút nuốt chứa lên. Nhan Đình Nguyệt cũng không có gì bú liếm kinh nghiệm, trước kia nàng và trượng phu lúc ân ái, cũng không có này hoa dạng như vậy, cũng chưa từng bú liếm. Cho nên nàng chính là bản năng nuốt chứa mút lấy con dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng chưa từng quá mãnh liệt thống đâm, chính là tùy ý mẫu thân ra sức nuốt chứa mút lấy chính mình dương vật, nhất là nhìn Nhan Đình Nguyệt kia bởi vì dùng sức hút mút mà nội hãm trơn bóng hai má, hắn chinh phục dục vọng liền được đến thỏa mãn cực lớn. Nhan Đình Nguyệt không ngừng dùng đầu lưỡi đi thanh lý con dương vật thân gậy cùng quy đầu phía trên tinh trùng, đem dùng chính mình thơm ngọt nước bọc một chút mềm hóa, sau đó bản năng nuốt tiếng ít hầu bên trong, nuốt xuống. Nàng đầu kia phấn nộn trơn mềm lưỡi thơm không ngừng liếm lấy con kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Chính là Trần Khải Siêu quy đầu thực sự quá to lớn, thường thường trực tiếp ngăn ở cổ họng của nàng mắt, làm nàng bản năng muốn nôn khan. Đương nhiên tại Nhan Đình Nguyệt kia hai bên nở nang môi hồng tung bay lúc, Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu rất nhanh liền bao trùm một tầng dâm mỹ sáng bóng bao tương. Mà Nhan Đình Nguyệt cư nhiên vô sự tự thông đưa ra tay ngọc, đi điều khiển con kia dương vật phía dưới nặng trịch hòn giái. Kia mới lạ lại mãn ngậm tình yêu miệng lưỡi mút hút, cũng để cho Trần Khải Siêu cảm nhận được mẫu thân ấm áp. Mềm dẻo ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương không ngừng liếm lấy Trần Khải Siêu quy đầu, Nhan Đình Nguyệt cư nhiên vô sự tự thông học xong đẩy người sau lỗ tiểu không ngừng nghiên cứu, phản phất là muốn đem bên trong ống dẫn tinh tàn tinh tất cả đều ép ra đến. Trần Khải Siêu dương vật thật sự quá mức to dài rồi, lại tăng thêm kia quy đầu to lớn vô cùng, Nhan Đình Nguyệt dù như thế nào cố gắng, đều không thể đem hoàn toàn nuốt vào, ngay cả như vậy, con trong quần kia hỗn độn nồng đậm lông mu cũng đang không ngừng ma sát trác nàng trơn bóng mềm mại gương mặt xinh, đẹp. Cái loại này tê tê dại dại ngứa làm cho nàng có chút không thoải mái, nhưng là con dương vật lại làm nàng không thể thả ra. Có thể tại thân gậy phía trên liếm liếm, đừng cứ mãi chứa đầu chim của ta a. Trần Khải Siêu hảo tâm đưa ra đề nghị. Nhan Đình Nguyệt lật một cái bạch nhãn, sau đó lại thuận theo con lời nói, dọc theo cái kia to dài cực nóng thân gậy, không ngừng dạo chơi, thanh lý phía trên dâm thủy cùng tinh trùng. Hắc hắc. Mẹ, rõ ràng vẫn là lần thứ nhất bú liếm. Cũng đã nắm giữ hơn phân nửa tinh túy nữa à. Trần Khải Siêu nhịn không được đắc ý nói. Nhan Đình Nguyệt trong miệng ngậm con dương vật, nói chuyện âm thanh cũng có một chút đứt quãng, đừng. Không cho phép nói như vậy mẹ ngươi. Ô ô ô. Ta phía trước đã nói trước. Ô ô ô. Chật chật chật. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến mẫu thân kia mềm dẻo trắng mịn lưỡi thơm tại liếm lấy chính mình kia tràn đầy gân xanh chiếm cứ thân gậy, đầu lưỡi phía trên thơm ngọt nước bọt tất cả đều vẽ loạn đến chính mình dương vật phía trên. Mà Trần Khải Siêu cũng khẳng khái còn lấy phú ngậm nồng đậm nam tính khí tức tuyến tiền liệt dịch, tất cả đều tích rơi vào mẫu thân khoang miệng bên trong, bị người sau tự nhiên nuốt phía dưới đi. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là làm chính mình lưỡi thơm tại con dương vật mặt dạo chơi chỉ chốc lát. Sau đó lại quấn chặt lấy Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ, làm nàng kia trắng mịn lưỡi thơm bẹp bẹp mút lấy đối phương. Trần Khải Siêu sảng đến không được, có lẽ bú liếm không có thật địch âm hộ tới cũng nhanh sống. Nhưng là mắt thấy chính mình mẹ ruột nằm ở chính mình trong quần. Cấp chính mình miệng bạo thổi điểu, cái loại này chinh phục cảm cùng kích thích như thế nào tầm thường ân ái có thể so sánh. Mà Trần Khải Siêu hưng phấn dương vật loạn nhảy, là làm Nhan Đình Nguyệt có chút có khổ nói không ra, nàng chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn con vài lần. Ai ngờ người sau lại hơi hơi híp lấy mắt, hưởng thụ mẫu thân võ mồm hầu hạ, cư nhiên không nhìn thấy. Nàng thực nghĩ hung hăng bóp động con hòn giái, hoặc là một ngụm cắn đứt cây dương vật kia, lại cuối cùng ngoan không hạ tâm. Toàn bộ ký túc xá bên trong đều vang vọng lấy bẹp bẹp dâm mỹ liếm láp âm thanh. Lúc này thân tàu bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, Trần Khải Siêu thân thể không có đứng vững, bản năng hướng phía trước nhất ngã, này có thể khổ Nhan Đình Nguyệt. Kia to dài giữ tận dương vật trực tiếp chui vào nàng kia nhanh đến trắng miệng ít hầu bên trong. Lôi cuốn đại lượng tuyến tiền liệt dịch, xì một tiếng chui vào xinh đẹp y mẫu yết hầu chỗ sâu, Nhan Đình Nguyệt hai mắt vừa lật, hai đầu chân đẹp càng là co giật run rẩy, hoàn thành một lần sau đó tiểu cao triều. Nha nha nha nha. Trần Khải Siêu sảng đến không được, hắn dám thề với trời, dùng nửa đời sau tính phúc làm đảm bảo, chính mình tuyệt đối không phải cố ý. Nhưng là sâu yết hầu thật sự là đối với nam tính mà nói, là độc đáo tính thú một loại giao cấu phương thức. Loại này đối với tâm lý phương diện thỏa mãn, không chút nào thua kém làm mỹ mẫu quỳ gối tại trước mặt, cấp chính mình liếm dương vật. Mà Nhan Đình Nguyệt là bị con đại dương vật cấp nhét hai mắt hơi hơi trắng giả, đối phương dương vật thật sự quá mức to dài. Khi to lớn quy đầu giống như là công thành chiến xa đầu chủ y giống như, cắt gao kẹp chặt nàng yết hầu, tắt nàng khí quản, làm Nhan Đình Nguyệt có chút khó có thể hô hấp. Lúc này xinh đẹp y mẫu khoang miệng cùng yết hầu đã hoàn toàn thành con dương vật mũ. Gắt gao hoàn toàn không có gốc chết bao bọc gián sát Trần Khải Siêu dương vật mỗi một tấc làn da cùng xó xỉnh. Mà Nhan Đình Nguyệt cái kia hai bên nở nang môi hồng càng là gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ, bị kia lộn xộn lông mu không ngừng ma sát. Xinh đẹp y mẫu yết hầu thật sự quá mức hẹp hòi nhanh đến, thế cho nên Nhan Đình Nguyệt kia trơn bóng khuôn mặt đã dán thật chặt ở tại con dương vật gốc rễ cái kia tùng lông mu lúc, nàng có thể cảm nhận đến nồng đậm nam tính khí tức cùng cực nóng nhiệt độ cơ thể. Cổ kia nồng đậm nam tính khí tức trực tiếp xông vào nàng khoang mũi bên trong, điên cuồng cọ rửa đầu óc của nàng, làm nàng không thể phát ra bất kỳ cái gì dâm đãng kêu la, chỉ có thể hàm hồ thở gấp không thôi. Nhan Đình Nguyệt tại con dương vật quất cắm thống đâm phía dưới, cũng chỉ có thể lật bạch nhãn, bản năng nhúc nhích nàng kia trắng miệng yết hầu tường thịt, cấp con mang đến đặc thù miệng bạo mát xa thôi. Mà Trần Khải Siêu là nhịn không được bắt đầu chậm chậm khuấy lên dương vật của mình, cảm nhận mẫu thân yết hầu tường thịt không ngừng vuốt phẳng chính mình thân gậy cùng quy đầu. Hắn nhịn không được tăng nhanh quất cắm. Khi to dài thân gậy cùng mẫu thân yết hầu ở giữa cơ hồ không có một tia khe hở, Nhan Đình Nguyệt bị địch lợi hại thần, nhưng là kia khoang miệng nhưng ở bản năng mút lấy con dương vật, thế cho nên hai má đều tại triều nội lõm xuống. Cái loại này dâm mỹ bộ dáng nhìn xem Trần Khải Siêu hai mắt sáng lên. Nhan Đình Nguyệt khát vọng đạt được càng nhiều không khí, như vậy khiến cho nàng yết hầu tường thịt bản năng nhúc nhích, từng đạo trắng mịn nếp nhăn tạo thành từng vòng vòng thịt. Dọc theo Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng ma sát khấy lấy. Trần Khải Siêu tại xinh đẹp y mẫu danh khí cấp bậc yết hầu hầu hạ phía dưới, trở nên có chút táo bạo, hắn cảm giác được chính mình hòn giái chính đang điên cuồng co giãn. Đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Ân ân ân ân. Ta muốn bắn. Ta muốn bắn. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, kia dương vật càng là hướng về mẫu thân yết hầu chỗ sâu thống đâm đi qua. Một lúc sau, đại cổ xúc thế đã lâu nóng bỏng tinh dịch liền từ tăng lên đến cực hạn quy đầu lỗ tiểu chỗ kịch liệt phun ra. Niêm trụ đến cơ hồ muốn ngưng vì trạng thái cố định tinh đặt lấy kinh người khí thế quán chú tiếng Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong. Chính là Nhan Đình Nguyệt miệng nhỏ bị con đại dương vật cấp nhét đến tràn đầy đương đương, cho nên kia một chút tinh dịch chỉ có thể thuận theo nàng yết hầu. Trực tiếp trào vào xinh đẹp y mẫu dạ dày túi bên trong. Không kiên nể gì cọ rửa Nhan Đình Nguyệt dạ dày. Cùng với Trần Khải Siêu kia dương vật một cái co giãn, kia một chút cực nóng sền sệt dính tinh dịch cũng là không ngừng phun ra. Hướng về mẫu thân dạ dày túi đánh thượng thuộc về chính mình gian ký hiệu. Mà Nhan Đình Nguyệt yết hầu hiện tại quả là chặt khít, Trần Khải Siêu xuất tinh số lượng nhiều giống như vỡ tan vòi nước không sai biệt lắm, thế cho nên đại lượng tinh dịch nhất thời không chỗ nhưng đi. Chỉ có thể dọc theo yết hầu lại lần nữa hồi tưởng đến Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong. Mà Trần Khải Siêu hơn nửa căn thân gậy đều ngăn ở xinh đẹp y mẫu khoang miệng bên trong, liền đạo đến đại lượng tinh dịch chỉ có thể thuận theo Trần Khải Siêu dương vật mạc bưng cùng Nhan Đình Nguyệt nở nang môi hồng ở giữa khe hở tràn ra. Sau đó dọc theo người sau trơn bóng trắng nõn cầm dưới tích tắc chảy xuôi phía dưới đi. Cái gì? Ngươi là mẫu thân của ta. Ngay tại Trần Khải Siêu khoái trá hưởng thụ mẫu thân Nhan Đình Nguyệt kia mỹ diệu miệng bạo sâu yết hầu thời điểm, được an bài tại Tác Vĩ Á mẹ con ba người ký túc xá bên trong đế mia, cũng cuối cùng đang tắm khi phát hiện có cái gì không đúng. Trải qua nói chuyện sau đó, nàng cuối cùng khẳng định trước mặt Tác Vĩ Á liền là năm đó chính mình lúc thi hành nhiệm vụ, phó thác cấp tại Hoa Hạ thân thích gửi nuôi nữ nhi Tác Vĩ Á. Mà Tác Vĩ Á cũng không nghĩ tới chính mình tình lang mang về đến cái kia xa lạ Tây Dương nữ nhân lại là chính mình mẹ ruột. Tại trải qua chuyện cũ cùng thân thể bớt xác nhận sau đó, nàng mới kinh ngạc hỉ nảy ra xác thực nhận thức trước mặt đại dương mã chính là chính mình nhiều năm không thấy mẫu thân đế nia. Chính là nàng không biết vì sao mẫu thân dung mạo đại sửa. Thế cho nên thậm chí liền mình cũng không thể nhận ra thân phận của đối phương. Đế Mi đương nhiên khó mà nói mình là bởi vì làm gián điệp ẩn núp bị phát hiện, sau đó bị cải tạo loại chuyện đó, dù sao bây giờ là tại người Hoa Hạ đoàn đội bên trong. Hơn nữa chuyện này cũng không quan thải, cho nên nàng cũng chỉ là dùng cái khác lý do thoái thác, lừa gạt tới. Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu mang về đến Tây Dương nữ nhân lại là các nàng bà ngoại. Bùi Tâm Mị ngược lại không có gì tâm nhãn. Rất nhanh liền tiếp nhận rồi chính mình cái này tiện nghi bà ngoại, một ngụm một tiếng kêu. Khi Ngọc Nhu tiếng nói làm đế nia cũng có một chút cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, mà Bùi Văn Thiến lại đối với đế nia có chút địch ý. Phía trước Trần Khải Siêu cùng đế nia trở về thời điểm, người trước đối với nàng biểu hiện ra quá mức quan tâm, người khác có lẽ nhìn không ra đến, nhưng là Bùi Văn Thiến lại nhiều lần nhận thấy Trần Khải Siêu đối với chính mình bà ngoại động thủ động cước. Coi nàng đối với Trần Khải Siêu tên sắc lang này tín nhiệm cùng tràn đầy tinh lực hiểu biết, chỉ sợ đầu kia tiểu sắc lang đã cùng chính mình bà ngoại đã làm. Như vậy vừa đến, tình huống liền có một chút phức tạp, nói cách khác Trần Khải Siêu đã cùng các nàng tổ tôn tam đại đều trải qua giường. Nếu như đặt ở bình thường, Bùi Văn Thiến khẳng định không có khả năng tiếp nhận, nhưng là bây giờ là tận thế, đạo đức luân lý đều bị tan rã, sinh tồn mới là thứ nhất yếu vụ. Càng huống hồ nàng cũng quả thật yêu Trần Khải Siêu. Nàng tự tin chính mình so Trần Khải Siêu đương nhiệm bạn gái còn muốn yêu Trần Khải Siêu. Cho nên đối với Trần Khải Siêu khả năng địch qua chính mình bà ngoại loại chuyện này, cũng chưa từng cái gì phân xúc động, thậm chí tâm lý chỗ sâu còn ngầm cho phép. Khả năng còn có một tia tiểu mong chờ. Nhưng là bà ngoại xuất hiện, làm Bùi Văn Thiến sinh ra một tia tình cảm nguy cơ, thì phải là Trần Khải Siêu mỹ nữ bên cạnh càng ngày càng nhiều. Trần Khải Siêu cũng chỉ có một cái, Dương Vật cũng chỉ có một cây. Càng là sau này, giống Trần Khải Siêu loại này ưu tú nam tính tại tận thế càng là trân quý, hắn bên người nữ nhân tuyệt đối không phải ít. Như vậy lời nói, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Bùi Tâm Mị không có gì tâm tư. Nằm tại trên giường rất nhanh liền ngủ. Mà cùng tháp mà nằm tỉ tỉ Bùi Văn Thiến lại trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ. Khoang thuyền khác một cái giường, nhiều năm không thấy cuối cùng gặp lại mẹ con đế nia cùng tác phỉ á là tại tế tiếng lời nói trong đêm. Mẫu thân, ngươi là như thế nào bị Khải Siêu cứu? Tác phỉ á đột nhiên hỏi nói. Khải Siêu, ngươi và người thanh niên kia rất quen thuộc sao? Đế nia phía trước bị nhiều năm huấn luyện, lại đang hoa hạ sinh hoạt một đoạn thời gian, biết chỉ hô danh không gọi họ. Thường thường chỉ có quan hệ thân mật người mới sẽ như thế làm, vì thế có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Bị mẫu thân hỏi lời này, Tắc Phỉ Á phản ứng giống như một cái hoa quý thiếu nữ bị dò hỏi tình cảm lưu luyến giống nhau như đúc. Sắc mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, hai má trở nên đỏ ửng một mảnh, thấp giọng nói, xem như thế đi. Xem như thế đi. Nghe được nữ nhi kia ba phải hai có thể lý do thoái thác, đế mi trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ, không thể nào đâu. Cũng không. Loại chuyện này làm sao có khả năng. Tắc Phỉ Á nàng nhưng là hai cái hài tử mụ mụ. Cũng không hội. Tắc Phỉ Á nhìn mẫu thân ngọn đèn kia đen tối dưới ánh đèn chiếu rọi ra dị vực phong thái dung nhan, bỗng nhiên có chút hâm mộ đối phương rõ ràng đều là làm bà ngoại người rồi. Nhưng là dung mạo cũng không so chính mình kém cỏi bao nhiêu, thậm chí còn mang theo một tia yêu diễm khí chất, hoàn toàn nhìn không ra già cả dấu hiệu. Vâng, ta cùng Trần Khải Siêu đã từng trải qua giường. Tác Phỉ Á bỗng nhiên thẹn thùng nói. Đế Mi chỉ cảm thấy trái tim tại một chớp mắt kia thiếu chút nữa ngừng đập, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, con gái của mình cư nhiên cũng giống như mình, đều bị Trần Khải Siêu cái kia phá hư loại địch qua. Mà kế tiếp nữ nhi lời nói làm cho nàng tâm càng thêm chìm đến để. Nữ nhi của ta Bùi Văn Thiến trước kia chính là Trần Khải Siêu bạn gái, về sau. Tận thế sau. Mẹ con chúng ta. Đều cùng hắn đã làm. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Đế Mi chỉ cảm thấy gáy sinh lạnh, nàng cảm thấy trong miệng một trận chua xót. Không nghĩ tới các nàng tổ tôn tam đại cư nhiên đều cùng Trần Khải Siêu có nghiệp duyên. Điều này làm cho nàng nên xử lý thế nào? Mà Tắc Phỉ Á cũng còn cho rằng mẫu thân là chán ghét loại chuyện này, liền vội vàng nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngay từ đầu ta là vì cấp người nhà đổi một chút lương thực, mới không được đã cùng hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trước kia là đệ tử của ta, là cùng Văn Thiến làm qua người yêu. Đế Nghi hít sâu một hơi, hoa hạ loại này Đông Phương nàng không biết. Nhưng là giống nàng quê nhà cái loại này lãng mạn chi đô, đối với tính đặc biệt mở ra quốc gia, loại này mẹ con đều thu sự tình cũng không tính hiếm thấy. Có phú thương thậm chí chuyên môn bồi dưỡng mẫu nữ hoa dùng tới lấy nhạc cầu hoang. Thậm chí có một chút dâm loạn party bên trong cũng không thiếu loại này ví dụ. Chẳng qua nàng rốt cuộc là tính khai phá Tây Âu Mỹ thuộc nữ, đối với trinh tiết phương diện này cũng không có gì quá lớn coi trọng, nếu đã phát sinh, vậy thì phải tiếp tục đi về phía trước. Một đêm này Đế Mia cũng cùng ngoại tôn nữ Bùi Văn Thiến giống nhau mất ngủ, chẳng qua nàng nghĩ là lúc sau nên làm cái gì bây giờ, nàng lấy Tây Dương quý tộc cùng phú thương ý nghĩ, tư duy, chuẩn bị như là ký sinh đằng giống nhau dựa Trần Khải Siêu. Ép đối phương mỗi một điểm giá trị, bao gồm tinh dịch cùng tài nguyên. Muốn tại tận thế quá rất tốt Đế Mia quyết tâm, lợi dụng tổ tôn tam đại cùng chung một chồng phần này nghiệp duyên, thật tốt ôm chặt Trần Khải Siêu đùi. Về phần nên như thế nào ôm? Thì phải là cái đại học vấn. Lăng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Tại cách xa nhau mấy ở giữa khoang thuyền bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tính gầm nhẹ, tiếp lấy lại là nam tính lo lắng giải thích âm thanh, sau đó hành lang chỗ sâu nhất cửa khoang liền bị giả mang mở ra. Đầu tiên là vài món quần áo bị thô lỗ ném ra khỏi, sau đó liền một cái cả người trần trụi thanh niên trần truồng mông. Ném dương vật bị đẩy đi ra. Thanh niên còn muốn giải thích cái gì, miệng kia giác kích tinh dịch phẫn nộ mỹ thục nữ đã khoác vậy không toàn bộ đồ ngủ, quanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Nếu không phải là bên ngoài mưa tầm tã mưa to che giấu âm thanh, chỉ sợ toàn bộ lầu hai người đều có thể nghe được kia kịch liệt động tĩnh. Ai, nhìn đến sâu yết hầu đối với mẹ mà nói, vẫn có một chút quá sớm. Trần Khải Siêu sờ bị hung hăng gõ một chút cái ót, cầm lấy chính mình quần áo cùng quần lót. Hít vào cảm lạnh khí lầm bầm vài câu. Mới vừa rồi bị chính mình sâu yết hầu miệng bạo mà tiểu cao triều, cuối cùng tô tỉnh lại xinh đẹp y mẫu nhan đình nguyệt, phẫn nộ đem chính mình bạo đánh cho một trận, sau đó trực tiếp một cước đá ra ký túc xá. Trực tiếp đem hắn quần áo tất cả đều ném ra ngoài, có thể nói cực kỳ chật vật. Nhan đình nguyệt ấu đã tự nhiên đàm không lên có bao nhiêu đau, chính là cái loại này chật vật kính nhi ngược lại có chút giống cẩu huyết đô thị kịch. Bị nguyên phối phát hiện yêu đương vụng trộm mà bị đuổi ra khỏi nhà trượng phu. Trần Khải Siêu một bên xách lấy chính mình quần áo, một bên sờ cái óc, có chút chật vật hít vào cảm lạnh khí, hắn liếc nhìn bị đóng gắt gao cửa phòng. Có chút không cam lòng đi nhéo lấy mấy phía dưới, lúc này xem như hoàn toàn khóa trái. Ai, nguyên bản cùng mẹ xúc đầu gối nói chuyện lâu đâu. Không nghĩ tới thích xong rồi liền đem nhân gia đạp ra ngoài rồi. Trần Khải Siêu ai thán nói. Đương nhiên việc này hắn cũng chỉ dám tại bên ngoài nói, tại xinh đẹp y mẫu nhan đình mặt trăng phía trước, hắn là không dám lẩm bẩm. Trần Khải Siêu sờ cái óc, chuẩn bị trở về chính mình ký túc xá nghỉ ngơi, chính là hắn chợt thấy hành lang xa xa hình như có nhân ảnh tại đi lại. Trần Khải Siêu lập tức sửng sốt, hắn liền vội vàng lui đến góc tường, quan sát thân phận của đối phương. Người tới dáng người cao gầy đẩy đà, xách lấy cái dầu hỏa đèn, tuy nói thấy không rõ cụ thể bộ dáng, tuy nhiên lại có thể xác nhận tuyệt đối là nữ tính. Kia tiền đột hậu kiều dáng người, cùng với bạo nhũ mập mông thân thể đặc thù, đoàn đội tuyệt đối chỉ có mấy người mới có. Lại tăng thêm nữ nhân kia cuối cùng mở cửa đi vào gian phòng khoảng cách bên này không xa, Trần Khải Siêu lập tức đoán được thân phận của đối phương. Chính là chính mình gì cả nhan đình chỉ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình tính chân thật, Trần Khải Siêu tại bên ngoài đợi vài phút, xác nhận đối phương sẽ không tiếp tục sau khi đi ra, hắn mới lặng lẽ đi tới phía trước cánh cửa kia. Thấy rõ số phòng sau đó, càng thêm xác thực nhận thức đó là chính mình cấp gì cả an bài ký túc xá. Hắc hắc hắc, mẹ, ngươi đã không muốn để ta ngủ lại, ta đây đành phải đi tìm gì cả nhé. Trần Khải Siêu cười dâm đãng vài tiếng. Sau đó nhẹ nhàng ninh nhéo chốt cửa, ai ngờ kia cửa phòng cư nhiên cũng không có đóng. Dì cả quả nhiên thương ta a. Trần Khải Siêu tâm lý mừng rỡ, hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, sau đó rón ra rón rén tìm nhập khoang thuyền bên trong. Khoang thuyền một mảnh đen nhánh, nguyên bản châm lấy dầu hỏa đèn đã dập tắt, mà trên giường là nằm một vị dáng người đẩy đà, chỉ đồ ngủ mỹ thục nữ. Trần Khải Siêu nhìn kia mỹ thục nữ, trong quần dương vật lại nhanh chóng nhồi máu tăng lên. Dọc theo như kích, cứng rắn được thấy đau. Hắc hắc. Ta đến. Trần Khải Siêu lặng lẽ đi đến mép giường, sau đó cố hết khả năng không phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, nằm đến đó vị mỹ thục nữ bên cạnh. Ra ngoài dự tính chính là. Đối phương cư nhiên không có mặc quần ngủ hoặc là váy ngủ, cư nhiên cứ như vậy trần truồng mông ngủ tại trên giường, nhìn xem Trần Khải Siêu có chút sững sờ, bất quá sau một lát, hắn liền lộ ra một chút cười dâm. Sau đó tại trong lòng nói, dì cả thật đúng là nghĩ chu đáo, thậm chí liền quần cũng không mặc rồi, chật chật chật. Hắc hắc, nhìn đến ta phải hầu hạ thật tốt hầu hạ dì cả. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu đỡ lấy chính mình đã sớm nhồi máu cương lên dương vật. Sau đó nhắm ngay mỹ thục nữ kia to lớn no đủ như thất mông bự, mạnh mẽ thúc một cái eo. A, khi mỹ thục nữ mạnh mẽ bị tấn công, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, mà Trần Khải Siêu dương vật là trực tiếp đẩy ra này đầy đặn bờ mông. Tạo ra bên trong kia no đủ đầy đặn vùng mu, xịt một tiếng thống đâm vào đối phương nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt. Khi mỹ thuộc nữ phát ra thét chói tai thời điểm, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, kia âm thanh giống như không phải là gì cả, mà dưới người dương vật truyền đến rất mạnh co giãn cảm giác, cùng với cái loại này viên thịt trải rộng vút phẳng cảm giác, cũng để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nhan đình chỉ hạ thân hình như không phải là loại cảm giác này a. Quả nhiên mượn ánh sáng yếu ớt, Trần Khải Siêu kinh ngạc nhìn đến kia quay đầu nhìn về phía chính mình mỹ thuộc nữ hình dáng, lại là chính mình bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Tại sao có thể như vậy, bà ngoại không phải là ngủ ở sát vách sao? Trần Khải Siêu có chút bối rối, hắn nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ. Mà Tô Cẩn Huyên cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình cái kia đã từng xâm phạm quá ngoại tôn của mình, cư nhiên to gan lớn mật như vậy. Lại lần nữa ẩn núp vào chính mình ký túc xá, lại lần nữa đem ma trảo đưa về phía chính mình. Kỳ thật Nhan Đình chỉ vốn là ngủ tại căn phòng này bên trong, chính là khoang thuyền cũ kỹ, đạo đến xó xỉnh có chút mưa dột. Tô Cẩn Huyên đau lòng nữ nhi, liền chủ động đưa ra muốn cùng nữ nhi đổi ký túc xá. Sở dĩ nàng không có mặc quần ngủ, là bởi vì vừa rồi thân tàu kịch liệt lay động, đạo đến dùng đến nhận lấy mưa khuôn mặt bồn bị ném đi. Nàng vừa vặn chuẩn bị xử lý, kết quả quần ngủ bị triệt để xối, lại tạm thời tìm không thấy thay thế, cho nên chỉ có thể chấp nhận một đêm, không nghĩ tới vừa vặn tiện nghi Trần Khải Siêu. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tô Cẩn Huyên nhìn ngoại tôn kia kinh ngạc bộ dáng. Nhất thời nhưng lại nói không ra hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể mang theo vẻ tức giận chất vấn nói. Mà Trần Khải Siêu tại đã trải qua sơ khắc kinh ngạc cùng do dự sau đó, rất nhanh liền chuyển hóa ý nghĩ, hắn cười dâm đối ngoại bà nói. Như thế nào, gì cả không ở nơi này, bà ngoại ngươi để thay thế nữ nhi bị địch sao? Tô Cẩn Huyên lập tức sắc mặt mấy lần, nàng không nghĩ tới ngoại tôn nói chuyện thẳng thắn như vậy thô lỗ, hơn nữa đối phương nói gì cả không ở nơi này. Chẳng lẽ nói cái này tiểu phá hư loại ngay từ đầu là chuẩn bị tới mạo phạm đình chỉ? Nghĩ vậy thời điểm, Tô Cẩn Huyên lập tức vừa sợ vừa giận, muốn mở miệng răng dạy đối phương, ai ngờ Trần Khải Siêu lại mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông. Đem dương vật trực tiếp tạo ra nàng no đủ vùng mu cùng đầy đặn môi mật, xì một tiếng thật sâu thống đâm nàng bạch hổ bánh bao huyệt bên trong, kia đột nhiên bất ngờ khoái cảm cùng kịch liệt kinh tế đình trệ do lạm phát nhức mỏi làm Tô Cẩn Huyên kia chuẩn bị xuất khẩu răng dậy lập tức tan thành mây khói. Biến thành ừ a a thở gấp, hoàn toàn đã không có phía trước thịnh khí lăng người. Hắc hắc hắc. Của ta tốt bà ngoại, ngươi đã tuyển cái này gian phòng, thuyết minh tổ tôn chúng ta thật có duyên a. Cho nên hôm nay ngoại tôn ta à. Nhất định là địch định ngươi. Trần Khải Siêu từ phía sau ôm lấy mỹ thuộc nữ bà ngoại, dương vật hướng về người sau bạch hổ bánh bao huyệt hung hăng nghiên cứu đi qua. Hắn cười dâm nói, dưới người động tác nhưng không có một tia đình trệ. Không. Không được. Chúng ta là thân nhân a. Tô Cẩn Huyên bất chấp hạ thân truyền đến từng trận tê dại kinh tế đình trệ do lạm phát cùng khoái cảm. Liền vội vàng hướng về Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu lại cười dâm đãng nói, nếu bà ngoại ngươi lần trước tại đệ tam bệnh viện để ta địch. Loại chuyện này chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Địch một hồi liền có thể địch hồi hai, nha, trước là sau quen. Chúng ta nếu đều là người một nhà, vậy càng hẳn là tương thân tương ái thôi. Tiếp tục chúng ta khoái hoạt. Tốt tốt bà ngoại. Tôn tử tối nay nhất định phải đem ngươi điệp được ngao ngao kêu loạn không thể. Trần Khải Siêu một bên nhe răng cười, một bên rất nhanh lay động dương vật, làm chính mình dương vật bên ngoài bà cùng mẫu thân giống nhau bạch hổ bánh bao huyệt ra sức đi trước. Chương 107, vào nhầm gian phòng điệp đối với nhân đen nhánh khoang thuyền bên trong, Trần Khải Siêu chính ôm lấy một tên dáng người đẩy đà, khuôn mặt mỹ lệ mỹ thuộc nữ, từ phía sau lưng ôm lấy nằm tại trên giường quốc cắm điệp. Khi to lớn rắn chắc eo hông ra sức lay động. To dài cực nóng dương vật tại kia nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt qua lại điệp. Khi to dài giữ tận thân gậy không ngừng khuấy làm kia sền sệt dính dính ngọt nhu dâm thủy, dễ chịu mỹ thuộc nữ thịt khang, cũng khiến cho thanh niên quốc cắm trở nên càng thêm vui sướng. Mỹ thuộc nữ Tô Cẩn Huyên hai mắt trưng trưng, khuôn mặt khẩn trương lại mang theo một chút tức giận. Nhưng là giữa hai hàng lông mày lại mang theo một tia mập mờ cùng xuân ý, nàng kia mỹ lệ gò má hiện ra hưng phấn hồng nhuận, mắt đẹp trừng trừng. Kia hồng nhuận nở nang môi không ngừng khép mở, một tia như có như không rên rỉ cùng tiếng thở gấp, theo bên trong truyền ra. Tô Cẩn Huyên vặn vẹo thân hình, ý đồ vung vẩy chính mình trắng hồng tay trắng, đi xua đuổi xô đẩy phía sau đang tại chính mình bên trong thân thể chiến đấu hăng hái ngoại tôn Trần Khải Siêu. Chỉ tiếc Tô Cẩn Huyên so với Trần Khải Siêu lực đạo, thật sự mỏng manh e rằng pháp tính toán. Đừng như vậy. Khải Siêu. Chúng ta không thể. Chúng ta là tổ tôn. Tại sao có thể? tại sao có thể làm loại này gièm pha đâu. Tô Cẩn Huyên một bên vỗ lấy phía sau ngoại tôn Trần Khải Siêu, một bên cầu nước mắt thở gấp cầu xin nói. Chỉ tiếc tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu nơi nào chịu nghe bà ngoại cầu xin, hắn trực tiếp đẩy ra Tô Cẩn Huyên tay ngọc, sau đó ra sức lay động chính mình eo hông, làm kia to dài cực nóng dương vật điên cuồng tại bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt thống đâm. Có lẽ là mẹ con di truyền nguyên nhân, bà ngoại Tô Cẩn Huyên cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt đều là bạch hổ bánh bao huyệt, mà loại này không thể nghi ngờ là cực phẩm danh khí tồn tại. Vô luận là Tô Cẩn Huyên vẫn là Nhan Đình Nguyệt. Cấp Trần Khải Siêu cảm giác chính là trăm điệp không ngán, vĩnh viễn đều không có chán nản thời điểm. Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt bên trong mềm mại trắng mịn, dương vật cắm đi vào sau thường thường đều có khả năng cảm giác được hình như có thể nhất cắm đến để. Nhưng là kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo lại sẽ ở ngươi quất cắm khi tất cả đều hóa thành vòng thịt, từng vòng ngăn cản ngươi đi trước. Đối với nam tính tới nói, loại này cực phẩm danh khí cực kỳ hưởng thụ, nhưng là cái loại này co rút nhanh mau tần suất cũng có khả năng làm kinh nghiệm tình dục không sâu người chớp mắt xuất tinh. Bất quá Trần Khải Siêu tự nhiên không có khả năng sớm như vậy tiếc, hắn coi như là tại hoang tràng phía trên tung hoành nhiều năm, cho nên cho dù bị bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt cắt gao co giãn, hắn cũng không có khả năng bị kích thích trực tiếp xuất tinh. Hắn đem đầu khoác lên bà ngoại mượt mà bả vai, sau đó hạ thân ra sức thống đâm quất cắm, kia rắn chắc phần hông cùng bà ngoại thất vậy lớn nhỏ mông bự rắn rắn chắc chắc đụng tại cùng một chỗ. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Một trận có quy luật thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo hai người nửa người dưới truyền ra, Trần Khải Siêu như là ôm lấy cái búp bê bơm hơi vậy, tùy ý tại bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm điệp, điệp được Tô Cẩn Huyên hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân, điệp được nàng liên tục cầu xin. Trần Khải Siêu hôn lấy Tô Cẩn Huyên tuyết trắng cổ, tại phía trên tận tình lưu lại thuộc về chính mình dâu tây ấn, hắn dâm cười hỏi, bà ngoại đại nhân, ngoại tôn nhi điệp cho ngươi sướng hay không? À! Mau dừng tay, chúng ta không thể như vậy. Không thể như vậy. Chúng ta là tổ tôn. Là quan hệ huyết thống A. Không được. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Ta ta. Nga nga nha. Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ đang không ngừng phản kháng. Vỗ lấy ngoại tôn bả vai cùng lồng ngực, chính là nàng dãy dụa lực đạo thật sự có hạn, khi thân hình bỗng vặn vẹo ngược lại kéo dưới thể bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh, kẹp chặt Trần Khải Siêu càng thêm sảng khoái. Trần Khải Siêu dòm ngó ở cơ hội. Thừa dịp bà ngoại trên rỉ cầu xin thời điểm, trực tiếp cường hôn ở đối phương đôi môi đỏ thắm, sau đó dụng lực mút hút cầu cắn lên. Ô ô ô ô. Tô Cẩn Huyên cũng không nghĩ đến ngoại tôn của mình cư nhiên như thế lớn mật. Nhất thời môi thất thủ, chỉ có thể nức nở xô đẩy đối phương lồng ngực, nhưng chỉ là phí công thôi. Tương phản tại Trần Khải Siêu nhìn đến, bà ngoại xô đẩy phản kháng, càng giống như là một loại tán tỉnh vậy trêu chọc câu dẫn. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình tính dục bị Liêu Bác Đắc từ từ giận lên. Càng là duỗi tay chộp tới bà ngoại trước ngực cái kia hai luồng no đủ to lớn hào nhũ. Bàn về Trần Khải Siêu hậu cung chư nữ nhũ lượng, chỉ sợ bà ngoại Tô Cẩn Huyên có thể cầm cờ đi trước, khả năng gần với đại dương mã đế nia. Phải cùng gì cả Nhan Đình chỉ tương xứng. Đối với Trần Khải Siêu loại này vú to người yêu thích tới nói, kia quả thực chính là cực độ thỏa mãn. Trần Khải Siêu vuốt ve bà ngoại màu mỡ trắng nõn vú sữa, cảm giác kia mềm mại bên trong mang theo co giãn tuyệt diệu xúc cảm. Hắn hưng phấn liên tục gầm nhẹ. Tuy nói phụ cận không có gì ánh sáng, nhưng là có được lương hảo nhìn ban đêm năng lực Trần Khải Siêu, lại có thể thấy rõ ràng chính mình bà ngoại màu mỡ vú sữa bị bàn tay của mình vuốt ve vân vê trêu đùa được không ngừng biến hình. Kia trắng nõn phì nộn vú thịt tại hắn khe hở ở giữa tràn ra, cái loại này trắng mịn xúc cảm làm hắn không thể quên, cái loại này mềm mại bên trong mang theo co giãn kích thích cảm giác, phản phất là tơ lụa tại hắn ngón tay bụng phía trên vuốt phẳng. Bà ngoại, vú của ngươi ghê gớm thật thật mập a, chính xác là trăm ngoạn không ngán a. À. Ha ha ha. Trần Khải Siêu lè lưỡi bên ngoài bà kia trơn bóng phấn nộn khuôn mặt phía trên không ngừng liếm láp, sau đó cười dâm nói. Tô Cẩn Huyên vặn vẹo đầu, muốn tránh đi ngoại tôn thịt lưỡi, đáng tiếc nàng kia đẩy đà cao gầy ngọc thể bị Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy, tay của đối phương cánh tay giống như kìm sắt gắt gao không buông ra, làm nàng không có sức phản kháng. Cũng vô lực trốn thoát, chỉ có thể mặc cho Từ Trần Khải Siêu liếm láp quấy rầy. Tốt ngoại tôn, chúng ta không thể như vậy. Làm như vậy là sai biết không? Chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Cẩn Huyên đau khổ cầu xin. Muốn cho ngoại tôn Trần Khải Siêu quay đầu lại là bờ. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu đã tinh trùng lên óc, nơi nào chịu nghe. Hắn một bên ra sức lay động eo hông, làm kia rắn chắc như sắt phần hông hung hăng va chạm bà ngoại no đủ mông bự. Đem kia mông bự bị đâm cho nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm sóng sóng thịt. Một bên khác Trần Khải Siêu lại bóp xoa trêu đùa Tô Cẩn Huyên to mọng trắng nõn vú lớn, lại nắm đối phương cổ, cưỡng ép cùng chính mình bà ngoại hôn môi. Tô Cẩn Huyên bị Trần Khải Siêu khiến cho cả người khô nóng, phản phất là tính dục tại bên trong thân thể khôi phục, xuống thể bạch hổ bánh bao huyệt là không ngừng truyền đến ngứa ngáy khoái cảm tê dại, kích thích hoa tâm chảy ra dâm thủy. Lỗ thịt co rút nhanh lên. Bất tri bất giác bên trong, Tô Cẩn Huyên giống như là bị sói đói đè lại mà muốn dãy dụa rõ ràng dê béo, chỉ tiếc nàng không ngừng dãy dụa, vặn vẹo kia trắng nõn đẩy đà ngọc thể hành vi, tại Trần Khải Siêu nhìn đến bất quá là một loại khác câu dẫn cùng tán tỉnh thôi. Xì xì trầm đục, theo hai người phía dưới thể tính khí ở giữa truyền ra, kia đại lượng dâm thủy bị khuấy làm, tùy theo kịch liệt ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng. Trần Khải Siêu cực nóng thân gậy thường thường tại bên trong khuấy làm một hai. Đẩy lên kia no đủ vùng mu cùng đầy đặn môi mật đều có một chút ngoại đột. Nhất là kia hai bên đầy đặn giống như mô mô vậy trong quần thịt mềm, như là kẹp lấy cùng lòng nướng vậy, gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu quất cắm đều có khả năng khiến cho kia trong quần thịt mềm đối với chính mình dương vật tiến hành cầu cắn, giống như là một loại khác bú liếm hình thức, cái loại này nuốt chứa sức lực đầu thật sự có người có chút thích tới cực điểm. Trần Khải Siêu ôm lấy bà ngoại đẩy đà mượt mà vòng eo, liều mạng lay động phần hông, đánh thẳng được Tô Cẩn Huyên mông bự rung lên, sóng thịt thay nhau nổi lên. Mỹ thuộc nữ bà ngoại bị địch được ngao ngao kêu loạn, mà Trần Khải Siêu là địch được sẵn đến ngất đi. Nga nga nha! Khoái chết ta! Mỹ bà ngoại! Ngươi bạch hổ bánh bao huyệt thật địch được ta thích đến không được a. À. Ha ha a! À. Về sau huyệt của ngươi cũng chỉ có thể để ta địch. Ha ha a! À. Ta địch chết ngươi! Địch chết ngươi! Trần Khải Siêu hiện tại thật hận không thể đem toàn bộ dương vật liên quan đảng đều nhét vào bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt. Muốn nói đồng dạng là bạch hổ bánh bao huyệt, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt đặc điểm là lỗ thịt trắng mịn như mỡ đông, địch lên đến cực kỳ vui sướng. Cho dù có lỗ thịt cùng nhăn nheo trở ngại, cũng thường thường không làm nên chuyện gì, ngược lại càng thêm tăng thêm khoái cảm. Mà bà ngoại tắc khác biệt, nàng tuy nói tuổi tác dài, nhưng trượng phu đã sớm qua đời. Vừa không có tái giá, vài thập niên không có sinh hoạt tình dục nàng phía dưới thể đã sớm khôi phục lại cơ hồ cùng xử nữ bình thường chặt khít. Hơn nữa Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt so với mẫu thân Nhan Đình Nguyệt còn muốn sâu thẳm, dù là Trần Khải Siêu dương vật đủ thô, cũng cơ hồ toàn bộ mà vào, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ tại bên ngoài, điểm ấy tại hậu cung chư nữ cũng tương đối ít gặp. Mà Tô Cẩn Huyên cũng là tiếng thối lưỡng nan, nàng lần thứ hai bị chính mình ngoại tôn gian dâm. Tuy nhiên lại không có sức phản kháng. Rõ ràng ý chí phía trên không muốn cùng ngoại tôn sinh ra loại này vi phạm đạo đức loạn luân hành vi. Nhưng là thân thể đã có loại không hiểu mong chờ, phản phất là theo từng cái tế bào đều truyền đến hưng phấn tín hiệu, đó là nàng không thể kháng cự. Nàng là vô cùng thương trước mặt ngoại tôn, cho nên mới không có bị xâm phạm sau lớn tiếng đại hô cứu mạng. Nhưng là cho dù đau nữa yêu đối phương, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận quan hệ huyết thống loạn luân sự thật a. Chỉ tiếc đối mặt ngoại tôn Trần Khải Siêu tùy ý xâm phạm, Tô Cẩn Huyên cũng không lực chống cự, căn kia cực nóng to dài xa so với bình thường nam tính dương vật điên cuồng tại nàng nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm. Khuấy làm bên trong dần dần tiết ra dâm thủy cùng sữa trắng. Bị ngoại tôn sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát đến lỗ thịt, Tô Cẩn Huyên đều có thể cảm nhận đến mỗi một tấc bị chạm đến lỗ thịt tại run rẩy, những địa phương kia hơi hơi co giật. Phản phất là bị điện lưu va nhau đến. Tô Cẩn Huyên đầu tiên là cảm giác được nóng rực điện lưu xung kích cảm giác, sau đó dần dần lại lên một trận tê dại, cái loại này tê dại ê ẩm sưng cảm giác làm nàng khó có thể chống cự. Cũng để cho nàng dần dần trầm mê. Tô Cẩn Huyên biết rõ chính mình tuyệt đối không thể trầm mê ở tình yêu khoái cảm bên trong. Nếu không lấy phía trước ngoại tôn biểu hiện ra kinh người tính năng lực đến nhìn, chỉ sợ chính mình không bị địch được miệng nghiêng mắt nghiêng. cũng có khả năng sa vào ở cái loại này tuyệt diệu khoái cảm bên trong, không thể tự kiềm chế. Thậm chí nàng có thể đối ngoại tôn tính năng lực sinh ra một loại bệnh trạng ỷ lại, nếu như thật cái kia dạng lời nói, chỉ sợ Tô Cẩn Huyên khoảng cách chân chính trầm luân. Cũng không xa. Không được. Ta nhất định phải tránh cho loại tình huống đó phát sinh. Tô Cẩn Huyên tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nàng cắn chặt ngân nha, muốn tại kia nhất từng đợt khoái cảm bên trong bảo hộ tâm cảnh của mình. Tuy nói Tô Cẩn Huyên đang làm việc nghiệp vụ phía trên cực kỳ xuất sắc, nhưng là đã sớm để tan chồng nàng tại tính phương diện đã có một chút không biết tự lượng sức mình rồi, nàng căn bản không có nghĩ đến đối mặt ngoại tôn Trần Khải Siêu cái loại này khủng bố tính năng lực, chỉ có số rất ít nữ tính có thể tại kia to dài dương vật địch phía dưới bảo trì tỉnh táo. Tuyệt đại bộ phận đều có khả năng hoàn toàn trầm luân, mà nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc Tô Cẩn Huyên vừa mới hạ quyết tâm, nàng tốt ngoại tôn Trần Khải Siêu liền đem chính mình kia rắn chắc to lớn eo hông hướng phía trước thúc một cái. Kia to dài giữ tận cực nóng dương vật lại lần nữa phá khai rồi bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt, thật sâu chui vào kia tràn đầy dâm thủy mật huyệt bên trong. Kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy quy đầu tại Tô Cẩn Huyên kia liên tục không ngừng dâm thủy dễ chịu phía dưới. Cực kỳ thoải mái đẩy ra nàng lỗ thịt nội bộ chồng chất trắng mịn mềm dẻo bạch hổ lỗ thịt. Sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ dường như muốn tiêu diệt kia ven đường trở ngại huyệt của mình thịt, tại tới trước quất cắm khi không ngừng cọ sát va chạm. Cùng với Trần Khải Siêu gầm nhẹ, kia to dài cực nóng thân gậy tiến thêm một bước tạo ra Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu, đem kia một chút bởi vì hàng năm không tiến hành, tình yêu mà dính hợp tại cùng một chỗ mật huyệt mị thịt lại lần nữa cưỡng ép đẩy ra. Mà kia to dài thân gậy phía trên trải rộng gân xanh, không ngừng nhúc nhích, phản phất là muốn tại chính mình bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt nội bức tường phía trên. Lạc ấn thượng thuộc về chính mình ấn ký. Mà kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu là đẩy ra từng vòng trắng mịn lỗ thịt ngăn trở, thẳng tắp đánh tới bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm. Không có một tia dừng lại, cơ hồ chốc lát ở giữa liền hung hăng đánh vào kia bà ngoại kia đầy đặn hoa tâm phía trên, quả thực giống như là tên lạc bắn trúng hồng tâm. Tô Cẩn Huyên bị ngoại tôn này một cái trọng kích bị đâm cho cả người run run. Dâm thủy phun tung tóe. Kia tử cung lại cũng giống như là trúng chiêu vậy mãnh liệt co giật, tiết ra đại lượng sền sệt dính dính mật ngọt. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến trong ngực đẩy đà mỹ thục nữ bà ngoại run rẩy. Đối phương kia trắng hồng như mỡ đông làn da run rẩy toát ra một mảnh da gà khúc mắt, kia phản phất là Tô Cẩn Huyên mỗi một tế bào đều tại hưng phấn khát cầu Trần Khải Siêu địch. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên không có khả năng không nhìn bà ngoại, thỉnh cầu. Hắn dùng quy đầu hơi chút nghiền nát Tô Cẩn Huyên đầy đặn hoa tâm vài cái, sau đó bắt đầu bay nhanh lay động chính mình eo hông, kia to dài cực nóng dương vật liền bắt đầu lấy muốn xuyên quan mỹ thục nữ bạch hổ bánh bao huyệt bình thường uy áp. Mãnh liệt điệp quất cắm. Nguyên bản liền nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bản năng tiết ra đại lượng dâm chất lỏng, đồng thời cũng kịch liệt co rút nhanh, ý đồ bài trừ kia tại chính mình lỗ thịt tùy ý làm bậy người xâm lăng. Tại kia tràn đầy giống được khí tức cùng cường đại uy áp dương vật quất cắm phía dưới, Tô Cẩn Huyên thân thể sinh ra khát vọng thụ thai bản năng, kia là sinh vật bản năng muốn sinh sôi nảy nở hậu đại nguyên thủy dục vọng, chôn giấu tại nhân loại gen chỗ sâu nhất. Mà điều này cũng đạo đến Tô Cẩn Huyên tử cung kịch liệt co giật co lại, tiết ra đại lượng dâm chất lỏng không nói, còn tại giống như kiềm sắt muốn đem Trần Khải Siêu dương vật cấp ép ra tinh đến, chỉ là như vậy đối với Trần Khải Siêu tới nói. Khi không nghi ngờ chính là làm hắn cảm giác được bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt giống như hoàn toàn thành vì hắn lượng thân chế tạo máy bay chén thôi. Trần Khải Siêu mỗi một lần quất cắm đều có khả năng bị bà ngoại kia bạch hổ bánh bao huyệt tầng tầng mềm mại trắng mịn lỗ thịt bao bọc co rút nhanh. Như là bị vô số ấm áp tay ngọc an ủi giống như, bình thường nam tính bị làm thành như vậy liền trực tiếp xuất tinh, cho dù cường hãn như Trần Khải Siêu, cũng không nhịn được gầm nhẹ liên tục. Vù vù. Bà ngoại a, không hổ là mẹ ta mẹ. Ngươi bạch hổ bánh bao huyệt quả thực chính là thiên hạ cao nhất danh khí a. Nha nha nha nha. Sẵn đến không được. Ân ân ân. Trần Khải Siêu điệp chính mình bà ngoại, sau đó được tiện nghi còn khoe mã cười dâm đãng nói. Không muốn. Không được. Nha nha nha. Không được. Chúng ta là tổ tôn. Không thể như vậy. Như vậy phải không tốt? A a a. Không được. lại đội lên hoa tâm. Tử cung của ta! Tử cung của ta! Sắp co giật. Tô Cẩn Huyên nơi nào còn có cái loại này mỹ nữ nhà khoa học phong thái. Bị ngoại tôn của mình địch được nói năng lộn xộn, hoàn toàn chính là mái tóc tình mẫu thú. To dài cực nóng dương vật không ngừng cháy bạch hổ bánh bao huyệt kia trắng mịn tường thịt, kích thích bên trong nếp nhăn tại rất nhanh cuộn mình. Sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ là chung quanh cọ sát Tô Cẩn Huyên kia trắng mịn lỗ thịt, lỗ tiểu không kiên nể gì chảy xuống sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch, hỗn hợp bà ngoại lỗ thịt dâm thủy, dễ chịu nàng kia kia tràn đầy kích tình hạ thân. Trần Khải Siêu quy đầu tựa như là máy đóng cọc, một lần lại một lần, hung mãnh hữu lực hướng về sinh dục quá mẫu thân mình tử cung phòng hoa va chạm đi qua. Mỗi một lần va chạm đều phản phất là tại Tô Cẩn Huyên trong lòng gõ một cái chuông reo. Nàng kia cao gầy đẩy đà mị thịt liền mạnh mẽ rung rẩy một chút, từ dưới thể phun tung tóe đi ra một cổ dâm thủy, đem ga giường cấp hoàn toàn thấm ướt. Tô Cẩn Huyên hai mắt trắng giả, mắt đẹp thất thần, khóe mắt còn lưu hai hàng nước mắt. Môi của nàng đều bị địt được khép kín không được, từng câu dâm mị thở gấp theo kia tinh tế trắng nõn yết hầu bên trong truyền ra, hoàn toàn đã không có mỹ nữ nhà khoa học cơ trí cùng bà ngoại phải có đoan trang từ ái, hiển nhiên đúng là một đầu động dục mẫu thú. Chờ đợi nam nhân tim vào trắng đục tinh hồ thôi. Không được a. Rõ ràng lần trước nhìn đến hắn thời điểm. Vẫn là cái tiểu hài tử. Cho hắn tắm rửa thời điểm đồ chơi kia nhi cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Nhưng là vì sao hiện tại? Giống như là thay đổi cá nhân. Nga nga nha. Thật lớn cốt thô a. Đáng giận a. Rõ ràng là không chỉ. Vì sao thoải mái như vậy? Không được. Không được. Ta không thể hướng khoái cảm khuất phục. Không khuất phục phục. Tô Cẩn Huyên bị ngoại tôn ôm lấy địch được miệng nghiêng mắt nghiêng. Đầu nghĩ cũng là như thế nào duy trì ở chính mình linh đài thanh minh, chỉ tiếc nàng cuối cùng vẫn là làm không được điểm ấy. Mỹ thuật nữ bà ngoại bây giờ bị ngoại tôn từ phía sau ôm lấy địch quất cắm, loại này tư thế cơ thể khiến cho nữ tính không thể nhìn đến phía sau xâm phạm bộ dáng. Mà nằm ở sinh sản bản năng cùng một loại nhìn không tới sợ hãi lo lắng, khiến cho nàng bản năng vặn vẹo mông bự cùng thân hình, muốn thoát ly nam tính quất cắm. Mà như vậy ngược lại khiến cho nam tính được đến lớn hơn nửa khoái cảm. Đối phương vô ý thức vặn vẹo liên quan hạ thân thịt khang đều theo sát dè chừng lui, như vậy song trọng kích thích tuyệt đối làm cho không người nào có thể kháng cự. Tô Cẩn Huyên liền là tình huống như vậy, nàng bản năng vặn vẹo mông bự cùng đẩy đà vòng eo. Muốn thoát khỏi ngoại tôn trói buộc, chỉ tiếc như vậy chính là làm Trần Khải Siêu cảm nhận đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng co rút nhanh, tùy theo kia no đủ mềm mại mông bự vặn vẹo. Tương đương gián tiếp cấp Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ làm mát xa, làm hắn quất cắm va chạm thời điểm sinh ra rõ ràng giảm sốc, cũng để cho hắn có thể cảm nhận được bà ngoại một thân mị thịt tuyệt diệu. Tô Cẩn Huyên liều mạng vẫy tay vỗ lấy phía sau địch ngoại tôn của mình Trần Khải Siêu. Tuy nhiên lại vô ích, nàng chỉ có thể bị địch được phát ra trận trận liền việc của mình sau đều không thể tin được dâm mỹ rên rỉ cùng thở gấp, giống như là nhà thổ kỹ nữ. Mà Trần Khải Siêu nghe được bà ngoại tiếng rên rỉ sau đó. Cũng không khách khí, trực tiếp đem đầu của đối phương nắm chuyển qua, sau đó trực tiếp cường hôn ở đối phương nở nang mềm mại đôi môi. Thế công của hắn phi thường hung mãnh, không chỉ có tận tình mút lấy bà ngoại ấn nhẹ nhuyễn trắng mịn môi. Hơn nữa còn lè lưỡi, cưỡng ép cậy ra người sau khớp hàm, đem thô ráp thịt lưỡi tiến vào đối phương khoang miệng bên trong, tùy ý hấp thu Tô Cẩn Huyên trong miệng nước miếng ngọt ngào, đồng thời còn tại truy đuổi đối phương cái lưỡi đinh hương. Tô Cẩn Huyên muốn tránh đi ngoại tôn quấy rầy, nhưng là khoang miệng không gian cứ như vậy đại, nàng dù như thế nào là không thể trốn tránh ra được rồi. Trần Khải Siêu được như nguyện thưởng thức được bà ngoại đầu kia mềm dẻo thơm ngọt phân xả. Như là người yêu vậy dây dưa ngấy nghiêng tại cùng một chỗ, chính là này hai đầu thịt lưỡi chủ nhân lại là chân chính quan hệ huyết thống tổ tôn. Nói cách khác các nàng hai người đang tiến hành tình yêu giao cấu thuộc về không chỉ việc. Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông như là công thành chiến chù y vậy, lần lượt hướng phía trước gõ nện búa trước người mỹ thuộc nữ bà ngoại thất vậy đầy đặn an sinh hình mông trắng, đem kia hai bên trắng bóng phì nhiêu mông bị đâm cho sóng thịt thay nhau nổi lên. Hoa hoa tác hưởng. Mà hai người dưới người giường càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kẻo kẹt trên thống khổ, hai người nhất giường đều tại lay động, đông đưa kia giường phụ cận tro bụi đều đang không ngừng phiêu tán. Chính là tại hắc ám bên trong. Cái gì đều xem không đại thanh thôi. Mà ở Trần Khải Siêu va chạm phía dưới, bà ngoại kia trắng bóng mông bự giống như là trạng thái cố định nải sữa giống như, không ngừng hướng ra ngoài tràn lan, bị va chạm được biến hình bốn phía. Cái loại này dâm mỹ bộ dáng. Chỉ sợ bất kỳ cái gì nam tính nhìn đều có khả năng hưng phấn trực tiếp xuất tinh a. Trần Khải Siêu không nhìn thấy bà ngoại kia mông bự dâm mỹ bộ dáng, hắn chính là hai tay theo Tô Cẩn Huyên nách phía dưới vòng qua. Sau đó gắt gao nắm đối phương kia trước ngực no đủ to lớn hào nhũ. Hắn không chút khách khí vuốt ve bà ngoại kia đã từng cho ăn quá mẫu thân mình vú, Tô Cẩn Huyên hào nhũ không ngừng bên ngoài tôn vuốt ve vân vê treo đùa hạ biến hình. Cái loại này trắng mịn xúc cảm trực tiếp thuận theo xương sống cùng thần kinh, trực tiếp kích thích Trần Khải Siêu đầu óc. Rất nhanh Tô Cẩn Huyên hai luồng to lớn viên thịt sẽ không đoạn biến hình, biến thành từng tầng một nải bánh bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu mãnh liệt thống đâm chính mình eo hông. Làm kia to dài cực nóng dương vật tại Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm. Sao chịu được so rộng an sinh hình thất mông bự tại Trần Khải Siêu mãnh liệt xung phong phía dưới. Bị đâm cho không ngừng đàn hồi nhộn nhạo ra từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Mà Tô Cẩn Huyên làn da mặt ngoài là bởi vì mãnh liệt vận động mà tiết ra đại lượng đổ mồ hôi, khiến cho kia không mặc quần áo mông bự hiện lên một chút dâm mỹ mạc một bả, phản phất là mặc một bả quần tất giống như. Cái loại này dâm mỹ bộ dáng nhìn xem Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn lên. To lớn màu tím hồng quy đầu không ngừng va chạm kia đầy đặn hoa tâm. Mà Tô Cẩn Huyên mềm dẻo cổ tử cung cũng đang không ngừng mút hút liếm lấy nó. Về phần kia cực nóng to dài thân gậy, là bị bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt vô số viên thịt cùng nhăn nheo cấp không ngừng vuốt phẳng, kích thích. Liền giấu ở vô số nồng đậm âm lông gà ba gốc rễ, cũng bị bà ngoại hai bên đầy đặn trong quần thịt mềm cấp gắt gao cầu cắn. Trần Khải Siêu công kích là như vậy tấn mãnh. Căn kia to dài giữ tận dương vật càng là bức thiết muốn cho trước người mỹ thuộc nữ bà ngoại mang thai. Nó không ngừng qua lại quất cắm, khuấy làm thịt khang dâm thủy, mưu toan muốn đem chính mình bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt biến thành dương vật của mình mũ. Làm đã từng thai nghén quá mẫu thân mình tử cung hóa thành hắn tinh hồ. Mà lọt vào công kích mãnh liệt như vậy Tô Cẩn Huyên, cũng không khỏi không phát ra trận trận cao vút dâm mị thở gấp cùng rên rỉ, nghe được Trần Khải Siêu huyết mạch phun trào. Không kềm chế được. Tô Cẩn Huyên nhìn không tới ngoại tôn khuôn mặt. Lại có thể cảm nhận đến thân thể đối phương to lớn cùng cực nóng, cùng với cổ kia nồng đậm nam tính khí tức. Nàng không có sức phản kháng, chỉ có thể phát ra trận trận dễ nghe rên rỉ cùng thở gấp. Giống như là bị người khác tùy ý trêu đùa búp bê bơm hơi vậy, chỉ có thể phí công vặn vẹo thất vậy an sinh hình mông bự, mang cho Trần Khải Siêu lớn hơn nữa kích thích. Mà Trần Khải Siêu bên ngoài bà kia tuyệt diệu bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh phía dưới. Một cổ tinh ý cũng dần dần xông lên đầu óc. Nga nga nha. A a a. Bà ngoại. Ta sắp đi ra. Ta nhanh muốn bắn. Ngươi nói. Ta nên bắn tại nơi nào tương đối khá a. Trần Khải Siêu gầm nhẹ cười dâm đãng nói. Hắn hiện tại muốn trêu chọc chính mình bà ngoại. Thời cơ tìm kiếm đối phương tâm lý phòng tuyến nhược điểm cùng sơ hở. Quả nhiên Trần Khải Siêu lời vừa nói ra. Nguyên vốn đã có chút nhận mệnh Tô Cẩn Huyên lập tức mắt đẹp trừng trừng, nàng có chút không dám tin, đợi cho lấy lại tinh thần thời điểm. Đối phương dưới hông hòn giái đã bắt đầu nhanh chóng co giãn, đó là nam tính xuất tinh dấu hiệu A, Tô Cẩn Huyên gấp đến độ khóe mắt rơi lệ, nàng liền vội vàng la hét nói, không thể A. Không được. Ngươi không thể bắn vào. Bà ngoại. Bà ngoại hôm nay là giai đoạn nguy hiểm A. Không được. Mau rút ra a. Cái gì, hôm nay là ngươi giai đoạn nguy hiểm. Tô Cẩn Huyên không nói lời nào còn dễ nói, này vừa nói lập tức giãn tới Trần Khải Siêu chú ý. Hắn cái sắc này phôi phá hư loại nếu dám đối ngoại bà mẹ ruột xuống tay, kia vốn không có đem cái gì luân lý đạo đức phóng tại mắt bên trong. Cho nên hắn cũng hy vọng đem kia một chút quan hệ huyết thống toàn bộ đều địch mang thai. Hiện tại bà ngoại Tô Cẩn Huyên lại là giai đoạn nguy hiểm. Như vậy lúc này nội bắn lời nói, mang thai cơ hội khẳng định gia tăng thật lớn. Trần Khải Siêu cười dâm tăng nhanh lay động chính mình eo hông, sau đó dùng càng thêm mãnh liệt lực đạo cùng tốc độ đi địch chính mình bà ngoại. Nói, tốt bà ngoại, ngươi không nói hôm nay là ngươi giai đoạn nguy hiểm lời nói, ta còn không sẽ như thế nào. Bất quá ngươi đã là giai đoạn nguy hiểm, ta đây thì càng muốn nội bắn rồi. Hắc hắc hắc. Cái gì? Tô Cẩn Huyên lập tức ngây ngô sửng sốt. Chỉ tiếc chính là như vậy ngây người một lúc, liền cấp Trần Khải Siêu xông pha cuối cùng cơ hội. Trần Khải Siêu gầm nhẹ vài tiếng, sau đó mãnh liệt dùng quy đầu oanh kích bà ngoại Hoa Tâm, mà Tô Cẩn Huyên cổ tử cung cũng xuất phát từ sinh sôi nảy nở sinh dục bản năng mà dần dần giảm xuống. To lớn màu tím hồng quy đầu không ngừng va chạm kia mềm mại trắng miệng Hoa Tâm, cảm nhận kia đoàn đầy đặn thịt mềm dính, Trần Khải Siêu nhịn không được bộc phát ra lực lượng kinh người, không ngừng hung hăng va chạm, hận không thể đem bà ngoại kia đầy đặn Hoa Tâm cấp trực tiếp xuyên qua. Tại đối phương kia đã từng thai nghén mẫu thân mình tử cung bên trong tận tình phun thuộc về chính mình gen tinh dịch. Đợi cho Tô Cẩn Huyên phản ứng thời điểm, ngoại tôn Trần Khải Siêu đã đem lực lượng của toàn thân đều tập trung, sau đó vô cùng cường uy lực hướng về chính mình an sinh hình mông bự hung hăng đánh tới. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu lấy thế như trẻ tre khí thế đánh vào Tô Cẩn Huyên kia đoàn đầy đặn Hoa Tâm phía trên, kia đoàn đầy đặn Hoa Tâm lập tức bị chen làm một đoàn, thậm chí còn lại uy không giảm, trực tiếp đem Hoa Tâm bảo hộ cái kia thuộc nữ tử cung cấp chen ép thành bẹp mềm mại bánh thịt. Ách! Tô Cẩn Huyên hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, lần này trực tiếp đem nàng bị đâm cho ngọc thể run rẩy, tử cung co giật, kia giai đoạn nguy hiểm tinh hồ ống dẫn trứng đang tại tăng nhanh đề cao ra khỏe mạnh thành thục trứng. Tùy thời có thể tống ra có thể sinh dục ra khỏe mạnh con gái trứng. Bên ngoài tôn Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm phía dưới, kia mai trứng đang chờ đợi sinh sản năng lực tràn đầy giống được tinh tử tiến vào, do đó thụ tinh. Lấy này để hoàn thành chính mình trời sinh sinh sản sứ mệnh. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, kia to lớn màu tím hồng quy đầu gắt gao đội lên bà ngoại Tô Cẩn Huyên đầy đặn Hoa Tâm phía trên, sau đó một lúc sau lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ cực nóng sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch lập tức theo bên trong bắn nhanh mà ra. Phản phất là muốn tại Mỹ thuộc nữ bà ngoại hạ thân bên trong lưu lại thuộc về chính mình lạc ấn vậy, lấy thế không thể đỡ uy áp mãnh liệt rót vào đến Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. A a a a. Nga nga nha. Bắn tiếng vào. Tất cả đều bắn tiếng vào. Hỗn đảng A. Không phải nói tốt. Không thể nội bắn sao. Nga nga nha. A a a. Tô Cẩn Huyên bị bỏng đến hai mắt trắng giả, môi hồng mở rộng, phát ra trận trận dâm mị thở gấp. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, như là bị bắt nhảy lên bờ, lại không cách nào hô hấp mỹ nhân cá. Trước ngực nàng cặp kia to lớn tuyết trắng hào nhũ không ngừng lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm càng là đã sớm nhồi máu cương lên, cứng trắng giống như đông tảo. Tô Cẩn Huyên bụng không ngừng co giật. Khi giấu ở phía dưới thể chỗ sâu tử cung càng là không ngừng co giãn, nàng không cách nào khống chế chính mình bộ phận sinh dục dị biến. Chỉ có thể mặc cho từ cao trào tiến đến, cùng với nàng nội tâm chỗ sâu che giấu một màn màu đen dục vọng. Cực nóng nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch không ngừng cọ rửa Tô Cẩn Huyên tại co rút nhanh bạch hổ bánh bao huyệt. Giống như là phải bên trong không gian một lần nữa cọ rửa một lần vậy. Giống như phi long xuất hải vậy tịch quyển Mỹ thuộc nữ bà ngoại mỗi một tấc lỗ thịt tường thịt. Hơn nữa tùy theo Tô Cẩn Huyên kia đoàn đầy đặn Hoa Tâm xuất phát từ bản năng hơi hơi mở ra khe hở. Khiến cho bộ phận tinh dịch có thể thừa cơ tưới đến Mỹ thuộc nữ bà ngoại tử cung bên trong, cô lỗ động tĩnh không ngừng tại Tô Cẩn Huyên dục nhi phòng hoa lưu chuyển, một cổ lại một cổ đến mang thai độc chất lỏng ô nhiễm Mỹ thuộc nữ bà ngoại tử cung nội bức tường. Khi tràn đầy sinh lực nam tính tinh tử điên cuồng tìm kiếm kia có thể bị chúng nó hoen ố thành thục trứng, bức thiết muốn kết hợp thành thụ tinh trứng. Trần Khải Siêu gắt gao đứng vững Mỹ thuộc nữ bà ngoại an sinh hình mông bự, kia dương vật cơ hồ toàn bộ mà vào. Cái kia rắn chắc phần hông gắt gao dán tại bị đổ mồ hôi trải rộng trơn bóng bờ mông. Hai người tính khí cơ hồ hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, trừ bỏ kia còn đang không ngừng co giãn. Như là máy bơm nước vậy thông qua ống dẫn tinh đem sền sệt dính cực nóng tinh dịch tất cả đều bắn ra hòn giái bên ngoài. Cũng chỉ có thể nhìn đến hai người tính khí ở giữa kia hơi hơi tràn ra sữa trắng cùng dâm thủy chất hỗn hợp.